Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cũng không đi giải thích cái gì, liền để lão Quy bản thân đi đoán mò đi, vừa vặn còn có thể để cho hắn thành thật một chút, đừng động cái gì ý đồ xấu, dạng này mình cũng mới yên tâm hắn đi theo Kỳ Kỳ bên người. Đúng lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Hắn cảm ứng được một nhóm cổ võ giả đang tại cấp tốc tiếp cận. Quả nhiên, không ra nửa phút, liền thấy được một đám thân ảnh từ chân trời lướt đến. Long Ngạo Thiên tại phía trước nhất, chắp tay bay tới, bên cạnh hắn còn đi theo mấy người, cơ bản đều không thua kém Thông Thiên đỉnh phong tu vi, trong đó thậm chí còn có động huyền cường giả, chính là Trúc Thuần Cương cùng Long Tổ mấy vị trưởng lão cùng cổ võ giới lưu lại mấy đại thế lực bên trong cường giả, thậm chí còn có một ngày trước cùng Lâm Phàm từng có gặp mặt một lần Hoa Phục lão giả Long lão cùng Hồng Y thiếu nữ Ngạo Tiên. Lâm huynh. Nhìn thấy Lâm Phàm, Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, ở bên cạnh hắn hạ xuống tới, liếc mắt lão Quy, sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Phàm bên người lão giả này, mặc dù nhìn qua một mặt vẻ già nua, đồng thời trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, nhưng là một thân khí tức hùng hậu vô cùng, bản thân thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được như có như không cảm giác áp bách, tuyệt đối là động huyền cường giả không thể nghi ngờ, nhưng là mình thế mà chưa bao giờ thấy qua người này. Hắn đi theo Lâm Phàm bên người, thần sắc cung kính, cùng Lâm Phàm ra sao quan hệ? Lúc nào có một cái như vậy siêu cấp cường giả? Long lão mang theo Ngạo Tiên rơi vào Long Ngạo Thiên sau lưng, nhìn về phía Lâm Phàm mỉm cười. Ngạo Tiên là hoạt bát hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp mắt, không nói gì. Những phe khác cường giả cũng đều đánh giá bốn phía. Long Ngạo Thiên có càng khẩn yếu hơn sự tình, liền không có ở lão Quy trên người lưu quá nhiều lực chú ý, nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra: "Lâm huynh, chúng ta cảm nhận được nơi này bùng nổ qua một trận đại chiến, liền chạy đến xem xét. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra nơi này?" Lâm Phàm nhàn nhạt một câu phun ra chấn kinh toàn trường lời nói: "La Thiên đã chết, Thiên La giáo đã diệt." Nghe nói như thế, mọi người nhất thời kinh hãi. Cái gì? La Thiên chết rồi? Bá. Long Ngạo Thiên đám người lập tức quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên, ở chung quanh phát hiện không ít Thiên La giáo cường giả thi thể, mặc dù bọn họ rất nhiều đều bị La Thiên hút thành người khô, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn là miễn cưỡng có thể nhận ra được. Tam đại cung phụng, Hắc Bào hộ pháp, Tứ đại kim cương, Ngũ hành sứ giả. Thiên La giáo có tên có tuổi cường giả, toàn bộ chết tại nơi này. Chờ đã. Đó là La Thiên thi thể. Lần này, đám người xác định Lâm Phàm lời nói không loa, Thiên La giáo đúng là diệt. Coi như còn có cá lọt lưới, cũng đều là một ít cá nhỏ tôm, tôn giả phía trên đều ở nơi này. Thế là đám người nhao nhao cuồng hỉ không thôi. Thiên La giáo cho tới nay cũng là thế lực khắp nơi đại địch, lần này rốt cục bị diệt, bọn hắn cũng đều dễ dàng không ít. Ngay sau đó mà đến, chính là rung động thật sâu. Thiên La giáo là cổ võ giới công địch, nhưng vẫn như cũ sinh tồn lâu như vậy, đủ để thấy năng lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ lại bị Lâm Phàm lấy sức một mình đem hắn cường giả toàn bộ chu sát, cái này Lâm Phàm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Động huyền. Bình thường động huyền nào có mạnh như vậy? Chẳng lẽ là siêu việt động huyền phía trên tồn tại? Cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, đám người cũng nghĩ không thông Lâm Phàm là thế nào làm đến, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là Lâm Phàm rất mạnh, mạnh không giảng đạo lý, người này chỉ có thể kết giao, không được đắc tội. Lần này trở về cũng phải khuyên bảo bọn tiểu bối, đi ra khỏi nhà con mắt ánh sáng phát ra sáng lên một chút, gây người khác không quan hệ, nếu là chọc tới Lâm Phàm trên đầu, vậy coi như đại họa lâm đầu. Chương 645, 33, ta lại cũng không thích ngươi. Mọi người sắc mặt biến hóa đều bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, hắn khẽ mỉm cười nhìn về phía Long Ngạo Thiên, nói ra: "Long huynh, nơi này sự tình ngươi xử lý một chút, đối ngoại liền tuyên bố là các ngươi đem Thiên La giáo hủy diệt, không muốn đề cập tên của ta." Long Ngạo Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, rất nhanh phản ứng lại, nhìn đến hắn là ưa thích thanh tịnh a, nếu là chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ Lâm Phàm ngày yên tĩnh sẽ một đi không trở lại. Thế là gật đầu nói: "Tốt, chuyện này giao cho ta." "Đa tạ." Lâm Phàm cười cười. Long Ngạo Thiên là phân phó Long Tổ người kiểm tra chung quanh một lần, đem Thiên La giáo yêu nghiệt thi thể tập trung lại, từng cái phân biệt. Long Tổ có liên quan tới Thiên La giáo tương đối cặn kẽ tình báo, trong giáo đại chấp sự trở lên cấp bậc tin tức đều có thu nhận sử dụng, thậm chí đại bộ phận chấp sự cũng có ghi chép, dạng này so sánh về sau, cũng có thể phân biệt đi ra, người nào đền tội, người nào còn sống, đối với sống sót, tự nhiên là cần tiếp tục đuổi bắt. Diệt cỏ tận gốc. Thiên La giáo đồ, coi như chỉ có tông sư thực lực, nhưng là vạn nhất ở thế tục giới bên trong làm ác, cũng là có thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tiếp đó, Long Tổ sẽ liên hợp cổ võ giới các đại thế lực ở toàn bộ trong nước tiến hành thảm thức tìm kiếm, tất yếu muốn Thiên La giáo dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Long lão chắp tay sau lưng, nhìn về phía La Quy, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia tình mang, đi lên trước, ôm quyền nói ra: "Tại hạ Long Vũ, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh." La Quy khá là kiêng kỵ nhìn xem Long lão. Mọi người tại đây, trừ bỏ Lâm Phàm, liền tính Long lão mang cho hắn lực gáp bách lớn, lão giả này, một thân thực lực sâu không lường được. Sợ là đã đứng ở đương thời đỉnh phong, lấy Lao Quy thực lực, mặc dù không đến mức sợ hắn, nhưng là cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc một cái như vậy cường giả. Long Vũ đạo hữu hữu lễ, Lão phu lão quy chắp tay, lộ ra một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, có chút ngửa đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chậm rãi phun ra ba chữ, Quy tiên nhân. Quy tiên nhân. Long Vũ suy tư chốc lát, cũng không có tại trong trí nhớ tìm kiếm được cái danh hiệu này, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra, tha thứ Long Vũ cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói các hạ danh hảo. Ha ha, không quan trọng. Lão quỷ cười cười, khoát tay háo nói ra, ta trước đây một mực tại Nam Hải nào đó đảo hoang bên trên tu luyện, chưa từng đặt chân đại lục, cho nên ngươi chưa nghe nói qua ta cũng bình thường. Thì ra là thế. Long Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng thoải mái. Liên quan tới Nam Hải, hắn ngược lại có chút biết rồi. Nam Hải hải vực sở thuộc tạm thời không nói, đó là thế tục giới tranh chấp, liền nói đối với giới tu luyện mà nói, Nam Hải coi là một cái so sánh đặc thù địa vực. Tại Nam Hải, có vô số kể đảo nhỏ, mà trong đó rất lớn một bộ phận đảo nhỏ, đều bị tu luyện giả sở chiếm cứ, tiến hành tu luyện. Những người tu luyện này đến từ thế giới các quốc gia, đủ loại lưu phái đều có, hạ quốc cổ võ giả chỉ chiếm tiếp cận 4 thành, còn lại liền tương đối đập, nuôi cổ, tu luyện hàng đầu thuật, nuôi tiểu quỷ những cái này không vì chính đạo tiếp nhận bảng môn cánh trái, đều thích tại Nam Hải tìm đảo nhỏ tu luyện, ngoài ra còn có từng cái quốc gia cường giả đỉnh cao, cũng sẽ ở Nam Hải tiến hành tị thế tiềm tu, thậm chí còn có chân chính yêu thú đại năng. Cho nên Nam Hải hải vực, ngoa hổ tàng long, vô số cao thủ, tại đó, thông thiên thần tiên đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngụy động huyền cường giả làm việc đều phải chú ý cẩn thận, liền xem như chân chính động huyền cường giả, cũng vô pháp làm đến không kiêng nể gì cả, bởi vì ngươi không xác định lúc nào sẽ đụng phải lợi hại hơn động huyền. Nghe lão quy nói hắn đến từ Nam Hải, Long Vũ cũng sẽ hiểu được, xem ra là vị ẩn sĩ cao nhân, cũng không biết cùng Lâm Phàm tiểu hữu ra sao quan hệ, vì sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là Lâm Phàm tìm đến hỗ trợ ứng phó Thiên La giáo? Như thế có khả năng. Bất quá Long Vũ không có hỏi nhiều. Hỏi được nhiều, làm cho người ta phiền. Mà Ngạo Tiên là lanh lợi chạy đến Lâm Phàm trước mặt, cười hì hì nói ra, "Uy, nghĩ không ra chúng ta liền nhanh như vậy lại gặp mặt." Long cô nương Lâm Phàm nhìn về phía Ngạo Tiên, lễ phép tính trả lời một câu. "A, làm sao ngươi biết ta họ Long?" Long Ngạo Tiên ngốc manh hỏi một câu. "Ha ha." Lâm Phàm cười cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía Long Ngạo Tiên, nói ra, "Long huynh, nơi này sự tình liền giao cho ngươi xử lý, ta đi đầu một bước." "Tốt." Long Ngạo Tiên không có giữ lại, gật đầu đáp ứng một tiếng. Thế là Lâm Phàm liền chào hỏi lão quy, muốn rời khỏi. Long Ngạo Tiên ảo nao hướng về phía Lâm Phàm làm một mặt quỷ, ngay sau đó liền bị chung quanh đại chiến tạo thành cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, hiếu kỳ bốn phía nhìn quanh lên. Lúc này có một cái ăn mặc trường bào màu đen, gánh vác song kiếm cổ hy lão giả đi lên phía trước, vừa chắp tay, nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi tốt, lão phu Trầm Hàn, chính là Thiên Kiếm môn tông chủ, Trầm Lạc Khố chính là ta cháu trai. Trong Bắc vực di tích hỗ trợ lấy được thần kiếm vô danh, băng cực dãy núi bên trên Chu Sát Hải ngoại cường giả ngăn cơn sóng dữ." Hai chuyện này chân tướng, Lạc Khố đều cặn kẽ nói cho ta biết, ở đây, Trầm lệnh cảm tạ Lâm tiên sinh hỗ trợ, ta Thiên Kiếm môn cảm giác sâu sắc trọng ân, đa tạ. Nói xong, thật sâu xoay người bái. Trầm Hàn sau lưng, còn có ba người, cũng là Thiên Kiếm môn cường giả cấp cao nhất, đại trưởng Lao Thích Tiên Phong cũng ở tại chỗ, cũng cùng nhau xoay người cúi đầu, hướng Lâm Phàm biểu đạt cảm ơn. Chư vị khách khí. Lâm Phàm khẽ vươn tay, một cỗ nhu hòa lực đạo, đem bốn người đỡ dậy. Chiêu này, lại là để cho bốn người hơi kinh ngạc. Lâm tiên sinh, nghe Lạc Khố nói, ngươi có một chuyện cần ta Thiên Kiếm môn phối hợp, không biết là chuyện gì. Trầm Hàn vũ bộ ngực nói ra, Lâm tiên sinh cứ nói đừng ngại, ta Trầm lệnh tuyệt không hai lời. Không sai, Lâm tiên sinh là ta Thiên Kiếm môn bằng hữu, nhưng có sở cầu, không dám cự tuyệt. Thích Thiên Phong cũng nói, việc này không nổi, hôm nào ta tự mình tới cửa bái phỏng, lại đi đàm phán. Lâm Phàm cười nói, như thế cũng tốt, ta Thiên Kiếm môn trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Trầm Hàn sang sảng cười một tiếng, nói ra. Sau đó lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, Lâm Phàm liền dẫn Lão Quy rời đi. Rất nhanh, Lâm Phàm hai người liền chạy tới gần nhất có sân bay thành thị, cưới gần nhất chuyến bay Dương An. Chờ Lâm Phàm đến Dương An thời điểm, đã là lúc xế chiều, lần này rời nhà, lúc đầu dự định buổi sáng liền có thể, không nghĩ tới đi một chuyến Vân Tỉnh, chậm trễ hơn phân nửa thiên, không biết Kỳ Kỳ tiểu nha đầu kia có thể hay không náo. Nghĩ đến Kỳ Kỳ, Lâm Phàm trên mặt liền lộ ra một vòng nhu hòa cười. Lão Quy là hiếu kỳ bảo bảo tựa như đánh giá chung quanh, hắn ngủ say ngàn năm. Đối với nhân loại xã hội phát triển hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt tất cả, trong mắt hắn cũng là hiếm có đồ chơi. Thiếu gia. Lúc này, Tô Việt tiểu bảo tới, hắn sớm tiếp vào Lâm Phàm tin tức, lái xe tới đón Lâm Phàm. Ân Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó chào hỏi dưới Lão Quy, liền khởi hành hướng ngoài sân bay đi. Thiếu gia, vị Lao tiên sinh này là? Tô Việt đánh giá Lão Quy, nhỏ giọng hỏi. Ha ha, tiểu Hoa Nhi, ta gọi Quy tiên nhân. Lão Quy ở khác người trước mặt, thế nhưng là một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân phong thái. Chắp tay sau lưng chậm rãi nói ra. Tô Việt trong lúc nhất thời nhìn không thấu sâu cạn, nhưng hắn biết rõ có thể đi theo Lâm Phàm bên người, khẳng định không phải ông già bình thường, thế là thái độ cung kính nói ra, "Quy tiên nhân tốt." "Ân." Lão Quy vỗ râu, nhàn nhạt hừ một tiếng. Lâm Phàm cười lắc đầu, cũng không nói cái gì. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, liền chạy tới Lâm gia trang viên. Lâm lão gia tử, Bạch Linh Huyên, Lăng Tuyết Phỉ bọn người tại cửa trang viên chờ lấy, Kỳ Kỳ bị Lăng Tuyết Phỉ ôm vào trong ngực, cũng chớp đại đại con mắt, hướng đầu phố nhìn quanh. Khi nàng nhìn thấy quen thuộc xe lái qua về sau, mắt to lập tức lóe sáng đứng lên. Tiểu công chúa biết rõ, chiếc xe kia chính là đi đón ba ba, nhất định là ba ba đã trở về. Xe còn không có dừng hẳn, Lâm Phàm liền lách mình xuống xe, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn tưởng niệm công chúa nhỏ. Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực vặn vẹo uốn éo, có chút nóng nảy nói ra, "Mama, mama, ngươi mau đưa Kỳ Kỳ buông ra nha." Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ, đành phải đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất. Kỳ Kỳ nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, hướng Lâm Phàm bên kia chạy tới, vừa chạy, một bên dương hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, giòn tan hô, "Ba ba, ba ba." Nhìn thấy tiểu công chúa, Lâm Phàm trên mặt ý cười càng đậm. Bước nhanh đến phía trước, đem Kỳ Kỳ bế lên. "Ba ba ngươi làm sao mới trở về nha, Kỳ Kỳ đều muốn ngươi nghĩ nhanh khóc." Kỳ Kỳ vểnh lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngữ khí muốn bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. "Ai ô ô," Lâm Phàm vội vàng nhận lầm, "ta tiểu bảo bối nhi à, là ba ba không tốt, ba ba đã về trễ rồi, ba ba rất thành khẩn hướng ta tiểu bảo bối xin lỗi, Kỳ Kỳ tha thứ ba ba có được hay không?" "Hừ." Kỳ Kỳ lại vịn bắt đầu khuôn mặt nhỏ, hừ một tiếng, ngại thanh mại khi nói ra, "Không tốt." Nói xong, Kỳ Kỳ hai đầu cánh tay nhỏ nằm ngang ở trước ngực, cánh tay lẫn nhau vây quanh xoay lên vòng vòng, ô ô gọi mấy tiếng, sau đó hừ một cái, hai tay cắm ở bên hông, cái đầu nhỏ khuynh hướng một bên khác, miệng nhỏ vểnh lên rất cao, không cao hứng nói ra, "Ba ba, ta lại cũng không thích ngươi. Ta gây ra dỗ không tốt loại kia." Chương 646, trừ bỏ sủng ái còn có thể làm sao đâu. "Hừ." Nói xong những lời này về sau, Kỳ Kỳ lại nặng nặng hừ một tiếng, hờn dỗi tựa như chuyển qua đầu nhìn về phía một bên khác, miệng nhỏ quyết lên cao rất cao, đều có thể treo cái xì dầu bình. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhưng là sáng mắt to lại lóe ra rảo hoạt quan mang, trong ngáy mắt đá quý đồng dạng trong mắt len lén ngắm lấy Lâm Phàm biểu lộ. Tiểu gia hỏa manh manh biểu lộ bị đối diện các đại nhân nhìn thấy, đều có chút buồn cười. Lăng Vũ Tế còn vụng trộm hướng về phía Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên, nói thầm một tiếng làm tốt lắm. Kỳ Kỳ từ buổi sáng tỉnh ngủ, liền bắt đầu tranh cãi muốn ba ba, làm sao dỗ đều dỗ không tốt, về sau thật vất vả hơi bình phục điểm. Lăng Vũ Tế châm ngòi thổi gió nói với nàng chờ ba ba lúc trở về, nhất định phải trừng phạt hắn, để cho hắn về sau cũng không dám lâu như vậy không trở về nhà. Mới vừa nhìn thấy ba ba thời điểm, Kỳ Kỳ chỉ lo cao hứng, hiện tại ngược lại là nghĩ đến chuyện này, thế là lập tức đổi sắc mặt, giả bộ như một bộ không cao hứng bộ dáng. Tiểu bộ dáng phi thường đáng yêu. Nhìn thấy Kỳ Kỳ phản ứng, Lâm Phàm trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nhưng khi hắn nhìn thấy đối diện người bộ dáng, liền đoán được đại khái, nhìn đến nhất định là có xem náo nhiệt không chê sự tình tất cả mọi người khuyến khích, cười lắc đầu, đối với trong ngực cái này tiểu khả ái cũng không có biện pháp khác, trừ bỏ sủng ái còn có thể làm sao đâu. Lâm Phàm một mặt vẻ mặt vô tội, nhẹ giọng hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi vì sao liền không thích ba ba nha?" "A." Nghe vậy, Kỳ Kỳ chuyển qua đầu nhìn về phía Lâm Phàm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Ba ba ngươi hôm qua là làm sao đáp ứng Kỳ Kỳ nha, ngươi nói rất nhanh sẽ trở lại, thế nhưng là, Kỳ Kỳ chờ ngươi, chờ thật lâu rồi đều, phim hoạt hình đều xem rất nhiều tập ngươi cũng không trở về. Ngươi chuyện gì xảy ra nha?" Lâm Phàm vừa muốn nói chuyện, Kỳ Kỳ còn nói thêm, "Còn nữa, ba ba ngươi nói muốn cho Kỳ Kỳ mang lễ vật đâu, cũng không có trông thấy nha, ba ba ngươi có phải hay không đang gạt tiểu hài?" "Tiểu bảo bối nhi, ba ba sai." Lâm Phàm rất sáng suốt trước tiên lựa chọn nhận sai nói xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn, ba ba thật sự là bị sự tình quấn thoát thân không ra, kỳ thật trong lòng đã sớm nghĩ bay trở về nhà đến, gặp ta thích nhất Kỳ Kỳ công chúa nhỏ. "Thực nha?" Kỳ Kỳ phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một nụ cười, hỏi. "Đương nhiên là thực rồi." Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, nói ra. "Vậy, cái kia ba ba có hay không cho Kỳ Kỳ mang lễ vật nha?" Kỳ Kỳ duỗi ra tay nhỏ, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. "Cái này nha." Lâm Phàm giả bộ như thật khó khăn bộ dáng, kéo dài thanh âm. Thấy thế, Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn lại mân mê đến rồi, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Lâm Phàm không còn dám đùa Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng nói, "Đương nhiên là có a, ba ba đáp ứng Kỳ Kỳ lễ vật, làm sao có thể quên đâu." Kỳ Kỳ mắt to lập tức sáng ngời lên, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ôm lấy Lâm Phàm cổ, tại hắn trên mặt mua hôn một cái, ngại thanh mại khi nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ chịu nhất ngươi." Ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Mặc kệ ở bên ngoài gặp được sự tình gì, chỉ cần về đến nhà, ôm tiểu công chúa, tâm tình lập tức liền sẽ trở nên vô cùng vui vẻ. Cho nên mặc kệ tại dưới tình huống nào, làm Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ thời điểm, khoe miệng cuối cùng sẽ bất chi bất giác có chút dương lên, lộ ra ý cười. "Ba ba, ngươi cho Kỳ Kỳ mang cái gì lễ vật nha?" Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to hỏi. "Kỳ Kỳ chớ nóng vội, ba ba cái này cho Kỳ Kỳ nhìn lễ vật." Lâm Phàm mỉm cười, sau đó quay người hướng về đứng ở ven đường xe vẫy vẫy tay, "Hô, lão Quy, xuống tới gặp khách. Thấy thế, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đậu đưa. Thiếu gia lão Quy mặt mũi nhăn nheo mặt xuất hiện ở phía sau xe phía trước cửa sổ, có chút xấu hổ nói ra, ta làm sao ra ngoài a? Nói ra thật xấu hổ, cấm chế này ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, thật sự là không hiểu được như thế nào phá giải mới tốt. Từ khi sau khi lên xe, lão Quy liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trong xe hoàn cảnh, đối với trong mắt của hắn đều phi thường hiếm lạ, vừa rồi đậu xe ổn về sau, tay lái phụ Lâm Phàm cùng chính điều khiển Tô Việt, rất nhẹ nhàng liền mở ra dưới cửa xe đi, lưu lại lão Quy một người ở phía sau sắp xếp, chớp vô chi ánh mắt, nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghiên cứu minh bạch vật này làm sao mở. Hắn cho rằng đó là cái cấm chế loại pháp thuật, cũng không thể bạo lực phá giải đi, lần đầu gặp mặt, không thể thiếu ra người nhà lưu lại không tốt ấn tượng, bằng không thì ngày tháng sau đó chẳng phải là không dễ chịu lắm. Nghe lão Quy lời nói, Lâm Phàm hơi có chút dở khóc dở cười. Tô Việt rất có nhãn lực độc đáo nhi chạy chậm tiến lên, kéo cửa xe ra, làm một mời thủ thế, nói ra, Quy tiên nhân, mời. Ân. Khu khu. Lão Quy vuốt vuốt cái cằm sợi râu, khôi phục cao nhân phong thái, chậm rãi mở ra một cái chân, dò xét tính trên mặt đất bước lên, sau đó mới đi xuống xe. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống một cái lao giả xa lạ, tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Lâm Phàm hướng về phía Lão Quy vẫy vây tay, đến, Lão Quy tới. Ai? Lão Quy thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phàm bên người. Dù sao cũng là 2000 năm đại yêu, mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng một thân hùng hậu yêu lực, bạo phát đi ra cũng tuyệt đối không chậm. Chiêu này trực tiếp để cho đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên lai cái này nhìn như gần đất xa trời lão giả, thế mà còn là cao thủ. Quan sát được đám người biểu lộ, Lão Quy trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, tâm hắn tính hay là cái 20 tuổi thanh niên, ưa thích khoe khoang, ưa thích làm náo động không thể tránh được, ách. Chính là dáng dấp có chút nóng nảy một chút. A. Lão gia gia ngươi tốt nhà. Kỳ Kỳ rất lễ phép cùng lão Quy đánh tiếng gào to, sau đó đưa cổ hướng phía sau nhìn một chút, cũng không trông thấy cái gì giống lễ vật đồ vật, thế là nghi hoặc hỏi, "Ba ba, Kỳ Kỳ lễ vật đâu?" "Đây chính là ba ba đưa Kỳ Kỳ lễ vật a." Lâm Phàm chỉ lão Quy nói. Lần này Kỳ Kỳ nghi ngờ hơn, mà lão Quy nụ cười trên mặt trực tiếp liền đọc lại, "Lễ, lễ vật." Khu khu. Lâm Phàm nói ra, "Đi thôi, chúng ta về trước đi lại nói." Nói xong, ôm Kỳ Kỳ liền đi tới cửa chính, đi đến Lâm lão gia tử cùng Lâm Mẫu trước mặt. Khẽ cong eo, nói ra, ra ra, mẫu thân. Ân, tốt, trở về liền tốt. Lâm lão gia tử một tay đeo ở sau lưng, một tay vuốt râu, nhẹ gật đầu cười nói. Lâm mẫu là đưa tay vuốt ve Lâm Phàm mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười. Tục ngữ nói, nhi hành thiên lý mẫu đam yêu, huống chi Lâm Phàm lần này đi ra ngoài bản thân làm liền là có phong hiểm sự tình. Lâm mẫu trong lòng lo lắng cực kỳ, bây giờ thấy con trai an toàn trở về, một mực sách tại cổ họng con mắt tâm cũng coi là thả lại trong bụng. Lâm Phàm lại hướng về Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt. Tất cả đều không nói bên trong. Sau đó đám người chào hỏi hai câu, liền cùng nhau đi vào trang viên. Chương 647, đến từ chuyện cổ tích Vương quốc Quy Tiên Nhân ra ra. Lâm lão gia tử đi ở Lâm Phàm phía sau, nhìn một chút rất ngoan ngoãn ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên tiểu Kỳ Kỳ, trên mặt chất lên nụ cười, duỗi ra hai cánh tay vỗ vỗ, nhẹ giọng nói ra, "Ngoan bà bối, đến, thái gia gia ôm một cái." "A, không muốn." Kỳ Kỳ ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, ôm thật chặt, lung lay cái đầu nhỏ nói ra, "Kỳ Kỳ muốn ba ba ôm." Cho thái gia gia ôm, thái gia gia cho Kỳ Kỳ ăn kem ly a. Lâm lão gia tử một bộ dụ dỗ tiểu hài tử biểu lộ, nói ra. Bên cạnh tiểu bối thấy thế, đều một bộ muốn cười lại không dám bộ dáng, nghẹn mặt đỏ dần. Những ngày này bọn họ cũng không ít gặp luôn luôn lão cầm ổn trọng Lâm lão gia tử, một tay đồ chơi, một tay đồ ăn vặt dỗ dành Kỳ Kỳ muốn ôm nàng. Ai biết ăn vặt hàng Kỳ Kỳ chỉ là hơi do dự không đến một giây, liền từ Lâm Phàm bờ vai bên trên rụt rụt, chui được bộ ngực hắn, ngay sau đó một trận mãi thanh từ Lâm Phàm chỗ ngực truyền đến, ta không muốn. Ba ba cũng sẽ cho Kỳ Kỳ mua đồ ăn ngon đâu. Lâm lão gia tử mặt lập tức cũng coi chút đen, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm không có ở đây thời điểm, hắn còn có thể dựa vào lấy đồ ăn vặt cùng đồ chơi dụ hoặc ôm một cái Kỳ Kỳ, hiện tại Lâm Phàm vừa về đến, mình là triệt để không có cơ hội, tiểu nha đầu này quá dán Lâm Phàm. Kỳ thật Lâm lão gia tử vẫn là cùng Kỳ Kỳ tiếp xúc thời gian đoạn, thời gian mọc lại điểm, hắn liền sẽ phát hiện, cũng không phải là bản thân không dùng được, phải nói có Lâm Phàm tại tình huống dưới, ai cũng không dùng được. Liền xem như Kỳ Kỳ mẹ ruột Lăng Tuyết Phỉ đều có chút thất sủng. Nếu là hắn biết rõ Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Mẫu bọn người ở chỗ Lâm Phàm tranh thủ tình cảm bên trong liên tục gặp thất bại lời nói, khả năng liền sẽ không như vậy khí. Cảm nhận được Lâm lão gia tử ánh mắt, Lâm Phàm bật cười một tiếng, túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi cảm thấy Thái gia gia có tốt hay không nha?" "A." Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, dương lên cái đầu nhỏ, sáng trong mắt to lóe ra suy tư quằn mang, qua 2-3 giây, mới nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, lời này lại là để cho Lâm lão gia tử sắc mặt càng đen hơn. Làm sao nghe được có chút miễn cưỡng đâu? Câu có nói một câu, Lâm lão gia tử đối với Kỳ Kỳ có thể nói là sủng đến trên trời, người này đã có tuổi a, liền nhất là ưa thích tiểu hải tử, hơn nữa còn là bản thân chắc gái, lại là này sao nhu thuận đáng yêu lại nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu. Lâm lão gia tử nhìn thấy Kỳ Kỳ lần đầu tiên, liền thích ghê gớm, đủ loại đồ ăn vặt cùng đồ chơi, dốc hết toàn lực thỏa mãn tiểu nha đầu yêu thích, còn bồi tiếp Kỳ Kỳ cùng một chỗ nhìn chú gấu bù nì tiểu trư bẹp ạ, Kỳ Kỳ nhìn say sưa ngon lành. Lâm lão gia tử ở bên cạnh là trực đà ngủ gật, cái này còn không nói, còn cùng nhau chơi đùa ở người lớn trong mắt rất ngây thơ trò chơi, thật đúng là có chút làm khó lão nhân gia ông ta. Kết quả, làm sao Kỳ Kỳ cái này tốt chứ, nói như thế miễn cưỡng đâu? Lâm Phàm hỏi, nói thế nào còn không vui lòng đâu? Thái gia gia đối với Kỳ Kỳ không tốt lắm. À, không có rồi, Thái gia gia đối với Kỳ Kỳ có thể rất tốt à, chính là Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, ra hai tiếng, mới ôm lấy ngón tay nhỏ, miệng nhỏ tiến đến Lâm Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói ra, chính là Thái gia gia luôn yêu thích hôn người ta, thế nhưng là ba ba nói không thể khiến cho người khác tùy tiện hôn hôn cùng ôm ôm, Kỳ Kỳ có thể nhớ kỹ đâu. Ách, Lâm Phàm biểu tình ngưng trọng. Hắn nhớ tới đến rồi, trước đó tại Tương Vân Nhã huyện, Kỳ Kỳ cùng Chiết Vũ phách bọn họ một đám tiểu bằng hữu chơi thời điểm, Chiết Vũ phách muốn hôn hôn Kỳ Kỳ, bị Lâm Phàm ngăn cản, Lâm Phàm còn giáo dục Kỳ Kỳ, không thể tùy tiện cứ để người thân thiết, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thời khắc nhớ kỹ lời này. Kỳ Kỳ thanh âm mặc dù không cao, nhưng bên cạnh mấy người đều nghe được, lập tức sắc mặt đều đặc sắc đứng lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. A. Lâm lão gia tử sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Phàm, "Tiểu Phàm a, nguyên lai gia gia ngươi bây giờ là người ngoài đúng không?" Lâm Mẫu cũng xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn Lâm Phàm. Nàng xem như nghe rõ, trách không được mình muốn ôm ôm cháu gái, hôn hôn cháu gái thời điểm, cháu gái ngoan luôn luôn cự tuyệt đây, hợp lấy là có người phía sau khuyến khích. Cảm nhận được đến từ bên cạnh sát khí, Lâm Phàm lập tức cá lịch sơn đại, vội vàng áp dụng bổ cứu biện pháp. Lâm Phàm nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Kỳ Kỳ, Thái gia gia cùng mãi mãi cũng không phải ngoại nhân, có thể ôm ôm hôn hôn à, ngươi xem Thái gia gia đều muốn tức giận, nhanh để cho Thái gia gia ôm một cái." "Tốt a." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn gật gù cái đầu nhỏ. Lâm lão gia tử hướng về phía Lâm Phàm gật đầu, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, bằng không thì lời nói, không thể nói trước lão già ta hôm nay liền muốn chấp hành gia pháp. Sau đó từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, ôm ở trong lồng ngực của mình. Lão Hoài rất an ủi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bước đi đều mạnh mẽ rất nhiều. Còn không chờ hắn đi vài bước, Kỳ Kỳ liền dãy rủa tiểu thí độ, hướng về phía Lâm Phàm vườn cánh tay nhỏ, "Ba ba, ôm ôm." "Cái này?" Lâm lão gia tử kém chút lảo đảo một lần. Còn không có ôm vượt qua 5 giây đây. Tiểu gia hỏa này liền muốn tìm ba ba đi. Bất quá muốn tìm ngươi cha, trước tiên cần phải cho điểm chỗ tốt mới được a. Thế là Lâm lão gia tử nghiêm mặt, nói ra, muốn tìm ba ba, trước hết hôn Thái gia gia một hơi. Kỳ Kỳ mắt nhìn ba ba, lại nhìn một chút Thái gia gia, mới có chút không vui tại Lâm lão gia tử trên mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Ha ha. Lâm lão gia tử lập tức thỏa mãn, đem Kỳ Kỳ trả lại cho Lâm Phàm. Kỳ Kỳ vui vẻ trở lại ba ba trong ngực, tay nhỏ nắm lấy hắn cổ áo nói ra, ba ba, lễ vật đâu? Lễ vật là chuyện gì xảy ra nha? Ha ha, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó ngừng chân quay đầu, nhìn phía sau lão Quy, chỉ, nói ra, đây chính là Kỳ Kỳ lễ vật, ba ba cho Kỳ Kỳ mang về một cái tân bằng hữu. A. Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn xem lão Quy, cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy nghi vấn. Những người khác cũng đều hiếu kỳ không thôi. Lâm Phàm là giải thích nói, Kỳ Kỳ, hắn cũng không phải bình thường lao ra ra, hắn là ba ba đi chuyện cổ tích vương quốc mời về quy tiên nhân lao ra ra, biết pháp thuật à? Hoa a. Kỳ Kỳ mắt to nhất thời sáng lên lập lòe, ngại thanh mại khí hỏi, lão gia gia, ngươi thực sự là quy tiên nhân sao? Nghe Lâm Phàm lời nói, lão Quy sắc mặt cứng đờ. Quy tiên nhân? Cái này thật đúng là mang đá lên đập chân mình a. Lão Quy nhìn xem manh chết người không đền mạng tiểu gia hỏa, chính chớp mắt to đối với mình phóng điện, không biết vì sao, nội tâm đột nhiên trở nên mềm mại đứng lên, cười đến chất lên mặt mũi tràn đầy nếp may, gật gù đắc ý nói ra, đúng thế, tiểu bằng hữu, ta chính là quy tiên nhân. Thực nha. Gặp lão Quy thừa nhận, Kỳ Kỳ càng thêm có hứng thú, cái kia quy ra ra ngươi lại biến thành đại hải quy sao? Chính là, có thật lớn sắc loại kia. Vừa nói, Kỳ Kỳ còn giang hai tay ra khoa tay múa chân một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lão Quy nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại, khỏe miệng co giật hai lần, nội tâm điên cuồng quát, ta tốt xấu là tu luyện vượt qua 2000 năm đại yêu, giống một giống đại địa đều phải rung động ba rung động tiểu như châu bò tồn tại, ngươi thế mà gọi ta giống gánh xiếc thú một dạng cho ngươi biểu diễn tiết mục. Thực sự là lấn rủa quá đáng. Ta. Bay một tiếng, ám lam sắc hào quang lập tức bay lên, bao phủ lại lão Quy. Đám người không phòng bị đều bị giật nảy mình. Ngay sau đó cũng cảm giác đại địa rõ ràng run rẩy liên hệ nên, chỉ thấy một cái khoảng chừng dài 10 mét cự hình rùa biển xuất hiện ở bên cạnh đất trống bên trên. Đại hải quy tĩnh tĩnh nằm dạp trên mặt đất, liền cùng một tòa núi nhỏ một dạng, ám lam sắc mai rùa bên trên có đủ loại phù văn thần bí đồ án, có chút lóng lánh thần thái, mai rùa đỉnh chóp gai ngược càng là vì hắn tăng thêm mấy phần bá khí. Chương 648, Hoan Thanh Tiếu Ngữ, bái tạ đồ ma thủ hộ. Tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người. Không phải nói kiến quốc về sau động vật không cho phép tu luyện thành tinh sao? Nhưng là, lão già này thế mà thực biến thành một cái đại hải quy. Tô Việt càng là mở to hai mắt nhìn, lúc trước hắn nghe lão quy giới thiệu mình là quy tiên nhân thời điểm, còn tưởng rằng đây chỉ là lão nhân gia đưa cho chính mình lấy một cái khác xưng hoặc là ngoại hiệu loại hình, không nghĩ tới thật đúng là rùa a. Lăng Tuyết Phỉ đám người thì càng đừng sách khiếp sợ đến mức nào, đột nhiên một người sống sờ sờ ở trước mặt mình, vành một lần biến thành một cái rùa biển, vẫn là siêu cấp lớn loại kia, ngươi lại là ý tưởng gì? Đóng phim đi. Trong mọi người kinh hãi nhất, chính là Hứa Lao cùng Lâm Long. Hai người bọn họ cũng là chân chính cổ võ giới bên trong người, tiếp xúc qua một chút không vì thế tục giới người biết được bí văn, biết rõ yêu thú tu luyện tới nhất định đẳng cấp, là có thể biến thành nhân tính, nhưng là vậy ít nhất cũng phải là ngàn năm đại yêu mới được a. Tựa như dân gian lưu truyền rộng rãi Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cố sự, cũng không phải là hoàn toàn hư cấu đi ra, mà là có nguyên hình, cố sự bên trong Bạch Tố Trinh nguyên hình, chính là thời kỳ thượng của một đầu tu luyện hơn nghìn năm loài rắn yêu thú, có thể hóa người. Bất quá đây chính là thời kỳ thượng cổ sự tình, khi đó thời tiết linh khí so hiện tại nồng đậm nhiều, bất kể là yêu thú vẫn là cổ võ giả, tốc độ tu luyện xa xa không phải hiện tại có thể so sánh. Gần ngàn năm đến nay, giữa thiên địa nồng độ linh khí căn bản không đủ để yêu thú tu luyện tới có thể hóa nhân cảnh giới, thế nhưng là cái này rùa lại là chuyện gì xảy ra? Gâu gâu! Tiểu xỏa nhảy cả tương chạy tới, vòng quanh đại hải quy mừng rỡ chạy hai vòng. Bất chi bất giác liền dùng ra khiếu thiên cửu thiểm, tốc độ nhanh bay lên, phảng phất một đường màu đen thiểm điện. Cuối cùng đứng ở lão quy trước mặt, hiếu kỳ đánh giá trước mắt quái vật khổng lồ này. Lão quy cũng nhiều hứng thú nhìn xem tiểu xỏa, hắn chưa bao giờ thấy qua bậc này chủng loại yêu thú, không biết sao, đã cảm thấy đối phương dáng dấp xuẩn manh, bất quá một thân yêu lực nhưng lại tinh thuần rất, nhìn đến cái này xuẩn manh thú nhỏ huyết mạch rất đặc thù a, nhất định không phải phàm phẩm. Một chó một rùa, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão quy cao thâm mặt chắc hướng về phía tiểu xỏa nói ra, tiểu gia hỏa, về sau đi theo ta, ăn ngon uống đã, biết không? Gâu. Ố tiểu xỏa kêu lên, có chút không vui. Lão quy cũng không nóng nảy, về sau có là cơ hội, dựa vào bản thân hơn 2000 năm kiến thức, còn loay hoay không ngươi một cái vừa ra đời thú nhỏ. Hoa. Lúc này, Kỳ Kỳ nhìn xem lão quy thực biến thành một cái đại hải quy, trên mặt ngốc manh biểu lộ kéo dài vài giây đồng hồ, mới dần dần tan đi, vui vẻ đập bắt đầu tay nhỏ, hai mắt gỡ ra tiểu tinh tinh, hưng phấn hô, thực biết pháp thuật à. Ba ba ngươi mau nhìn, thực biến thành đại hải quy. Trông thấy một màn này, Lâm Phàm khỏe miệng cũng đã phủ lên vẻ tươi cười. Kỳ Kỳ vui vẻ, so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Phàm túi đầu hỏi, Kỳ Kỳ nghĩ cưới cao cao sao? Ừ, nghĩ. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu. Ha ha, đi, ba ba mang ngươi cưới cao cao. Nói xong, Lâm Phàm nhìn về phía Lao Quy, nói ra, Lao Quy, thu nhỏ điểm. Thế là cái kia đại hải quy tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chiều dài hơn 2 mét mới dừng lại. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi qua, đem Kỳ Kỳ phóng tới đại hải quy sắc bên trên. Lão Quy rất tự giác trở đi Kỳ Kỳ ở trong sân đi vòng vo, đồng thời dùng một cô yêu lực che chở Kỳ Kỳ, phòng ngừa nàng trượt xuống. Mặc dù tiếp xúc thời gian còn ít, nhưng lão Quy nhưng khi nhìn hiểu rồi, tiểu nha đầu này chính là Lâm Phàm mệnh căn tử, nếu là tại chính mình nơi này bị thương, cái kia bảo không cho phép Lâm Phàm một cái trong cơn giận dữ, thực đem mình hầm canh. Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, rụt rè ghé vào sắc bên trên, không dám động đậy, bất quá chậm rãi liền thích ứng, phát hiện có một cỗ vô hình lực lượng vịn bản thân về sau, lá gan chậm rãi lớn lên. Dần dần lưỡn thẳng lưng, về sau thậm chí dám vỗ tay hoan hô, còn cùng đi theo bên cạnh nhảy nhót tiểu xỏa chào hỏi. Hoan thanh tiếu ngữ truyền khắp toàn bộ trang viên. Mặc cho ai đều có thể nghe ra được nàng sung sướng. Một đám đại nhân đều cười ha hả nhìn xem Kỳ Kỳ ở bên kia chơi đến thật quá mức, tựa hồ cũng bị nàng hoan thanh tiếu ngữ cảm nhiễm, tâm tình không hiểu liền theo thay đổi tốt hơn không ít. Phàm Nhi A, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Mẫu chỉ đại hải quy hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Lâm Phàm giải thích nói, lão quy không phải người. Hắn là yêu thú, tên là Huyền Linh Quy. Kỳ thật trên thế giới này, không riêng nhân loại có thể tu luyện, động vật cùng thực vật, thậm chí núi đá đều có thể tu luyện. Tựa như tiểu xỏa, các ngươi không cảm thấy hắn cùng phổ thông chó không giống nhau làm sao? Kỳ thật hắn cũng coi là yêu thú, chỉ bất quá bây giờ tu vi vẫn còn tương đối yếu, cho nên không thể hóa người. Lao Quy tu luyện hơn 2000 năm, cảnh giới rất cao, cho nên có thể đủ biến thành hình người, bề ngoài nhìn qua cùng người bình thường không có khác gì. Ta tìm hắn trở về, không riêng gì cùng Kỳ Kỳ chơi, trọng yếu nhất là hắn có thể bảo hộ Kỳ Kỳ. Chớ nhìn hắn hình dạng người thời điểm một bộ dàn mua bộ dáng, kỳ thật rất lợi hại, trước mắt trên đờ. Y, có thể tổn thương hắn người, lác đác không có mấy. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, đám người mặc dù trong lúc nhất thời vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận, nhưng tốt xấu là hiểu rồi chân tướng. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được Lâm Phàm đối với Kỳ Kỳ yêu. Quả nhiên là, không giờ khắc nào không tại vì Kỳ Kỳ an toàn cùng khoái hoạt suy nghĩ. Sau đó, tại Lâm lão gia tử, Lâm Mậu đám người nghiêm hình bức cung dưới, Lâm Phàm đem chính mình bên ngoài một ngày này gặp được sự tình, giản yếu giảng thuật một lần. Đương nhiên, ở trong đó quá huyết tinh tình tiết, tự nhiên là một câu mang qua, hoặc là dứt khoát tiến hành giấu giếm cùng tân trang. Liên quan tới nửa năm sau đế hoàng các uy hiếp, Lâm Phàm càng là không nói tới một chữ. Sợ bọn họ lo lắng. Những cái này áp lực, tự mình tiến tới khiêng liền tốt. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người vẫn là có thể tưởng tượng đến Lâm Phàm chỗ kinh lịch sự tình, không hề tầm thường. Lâm Long đám người, càng là chỉ hận năng lực chính mình thấp, không giúp đỡ được cái gì. Thấy mọi người cảm xúc có chút xa xút, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra không ít thứ, mỗi người đều có phần. Những cái này, cũng là hắn từ Bắc vực trong di tích lấy được bảo vật, có thể bị hắn coi trọng, tự nhiên đều không phải là đồng dạng mặt hàng, tùy tiện một cái xuất ra đi, tuyệt đối có thể khiến cho cổ võ giới bên trong người tranh bể đầu. Giống Lâm Long, Tô Việt chờ có cổ võ tu vi người, cầm tới chính là một loại trong suốt tiểu quả tử, sau khi uống, có thể trực tiếp từ tông sư thăng lên võ đạo tôn giả, cả đám đều kích động không thôi. Hứa Lao tuổi đã cao, cũng thiếu chút như cái đứa bé một dạng nhảy dựng lên, dựa theo chính hắn trạng thái, là tuyệt đối không có cơ hội đột phá tôn giả, đời này tông sư đỉnh phong liền xem như chấm dứt, không nghĩ tới cái này lão lão lại còn đột phá, không chỉ có thực lực cao hơn không ít, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ gia tăng. Cái này trong suốt tiểu quả tử tên là Huyền Khí Quả, Lâm Phàm tổng cộng lấy được 10 mai, tông sư phục dụng, trực tiếp tấn cấp tôn giả, muốn nói tác dụng phụ cũng không phải không có, đó chính là phục dụng Huyền Khí Quả về sau, liền đánh mất nguyên anh khả năng, bất quá đối với địa cầu thượng cổ võ giả mà nói, nguyên anh kỳ quá mức xa xôi, thậm chí căn bản không có khả năng đạt tới, cho nên cái này tác dụng phụ tương đương với không có. Còn thừa lại mấy cái, Tô Việt đề nghị, xem như bảo an đoàn ban thưởng, biểu hiện siêu việt người, hoặc là lập xuống đại công người, có thể ban cho một cái, dạng này cũng có thể kích phát bảo an đội viên tính tích cực. Đối với cái này, Lâm Phàm biểu thị khen ngợi. Trừ bỏ ẩn khí quả bên ngoài, Lâm Phàm còn thu được một chút cái khác có thể tăng thực lực lên thiên tài địa bảo, bất quá hiệu quả liền không có ẩn khí quả rõ ràng như vậy, chỉ có thể tại cảnh giới tông sư tăng lên đoạn ngắn vị, nhưng là tuyệt đối là đồ tốt. Những cái này Lâm Phàm đều giao cho Tô Việt, để cho hắn phân cho bảo an đội viên, cũng coi là có thể đem bảo an đoàn thực lực tăng lên một mảng lớn. Đến bước này, bảo an đoàn liền có 3 tên võ đạo tôn giả, Tô Việt, Nha Ma, Lưu Mạnh Hy, nguyên lai đội viên cũ, cũng đều có thể tấn thăng đến võ đạo tông sư đỉnh phong hoặc là hậu kỳ, thực lực tăng lên không ít. Về phần mới chiêu mộ đội viên, thực lực so với đội viên cũ đến chả có chút chênh lệch, chưa đột phá tông sư, bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, chờ bọn hắn đột phá ngày, phục dụng những thiên tài địa bảo này, trực tiếp chính là tông sư trung kỳ. Lâm Phàm thế lực xem như triệt để tạo thành quy mô. Chương 649, muốn cầu hôn rồi. Sau buổi cơm tối, đám người bồi tiếp Kỳ Kỳ ở trong sân chơi, đi qua ngắn ngủi nửa cái buổi chiều ở chung, lão Quy đối với Kỳ Kỳ cảm giác, từ lúc đầu kháng cự, đến chậm rãi tiếp nhận, lại đến hiện tại, đã triệt để thích cái này hoạt bát đáng yêu nhí nha nhí nhảnh nhân loại tiểu bằng hữu, cùng với Kỳ Kỳ chơi cũng sẽ không là ứng phó việc phải làm, mà là chân tâm thật ý cảm giác được khoái hoạt, thỏa mãn. Lão Quy biến hoa trong lòng, Lâm Phàm tự nhiên là có thể cảm giác được. Đây cũng là hắn vui với nhìn thấy, chỉ có Lao Quy thật tâm thích Kỳ Kỳ, mới có thể dụng tâm hơn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, có Lao Quy như vậy cái để phòng ngự tăng trưởng ngàn năm đại yêu đợi tại Kỳ Kỳ bên người, Lâm Phàm cũng coi là triệt để không có nỗi lo về sau. Lâm Mẫu cho Lâm Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đi qua. Lâm Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó bám vào Lăng Tuyết Phỉ bên thai nói câu gì, liền đứng dậy hướng đi mẫu thân, "Mẹ, thế nào?" Lâm Mẫu lôi kéo Lâm Phàm đi tới một bên. Lời nói thấm thía nói ra, Phàm Nhi à, những ngày này mẹ cùng Phỉ Phỉ ở chung xuống tới, có thể cảm giác được, nàng là một hảo hải tử, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo đợi nàng, không muốn khi dễ người ta, nếu không lời nói, mẹ tuyệt đối khinh suất tha thứ không ngươi. Nói xong, còn rất nghiêm túc trừng Lâm Phàm một chút. Yên tâm đi mẹ, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Phỉ Phỉ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, trong khi nói chuyện quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu mắt nhìn một bên khác đang tại nói chuyện với An Á Nam Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ tựa hồ có cảm ứng, cũng ở đây lúc này quay đầu. Hướng về phía Lâm Phàm ngon ngọt cười. Vậy là tốt rồi. Lâm Mẫu vô Lâm Phàm cánh tay, nói ra, bất quá có chuyện, ngươi đến sớm làm suy tính. A. Lâm Phàm bị Lăng Tuyết Phỉ như hoa lún đồng tiền hung hăng đánh trúng vào nội tâm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn xem Mẫu thân hỏi, chuyện gì a? Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Lâm Mẫu oán trách chừng Lâm Phàm một chút, nói ra, Phỉ Phỉ tốt như vậy cô nương, lại vì ngươi sinh ra Kỳ Kỳ cái này ngoan bà bối, ngươi cũng không thể để người ta một mực như vậy không danh không phận đi theo bên cạnh ngươi a. Ách. Lâm Phàm sững sờ, gãi gãi mũi. Chuyện này lúc trước hắn thật đúng là không cân nhắc qua, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực cũng là dạng này, bản thân nếu là một mực sâu như vậy lấy, dùng bóng thuyết pháp, cái kia chẳng phải thành cặn bã nam sao? Lâm Mẫu gặp Lâm Phàm phản ứng này, cho là hắn không vui, lập tức hừ lạnh một tiếng, rất nghiêm khắc nói ra, "Phàm Nhi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, dù sao chuyện này ta đã quyết định, ta chỉ nhận Phỉ Phỉ người con dâu này nhi, ngươi tốt nhất mau chóng đem nàng cho ta cưới vào cửa, nếu là lề mà lề mề, cũng đừng trách ta dọn dẹp ngươi." Ân. Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói ra, "Ta ta cũng đã sớm nhận định nàng. Cái này còn không sai biệt lắm. Lâm Mẫu hài lòng gật gật đầu, nói ra, đúng rồi, Phỉ Phỉ trong nhà bên kia, ngươi còn chưa có đi qua à? Ta xem à, chúng ta hai ngày này liền cùng nhau tiến đến sâu không thấy đáy lăng ra bái phỏng một lần, sau đó liền đem thời gian quyết định, cử hành hôn lễ. Những ngày này tiếp xúc xuống tới, Lâm Mẫu tự nhiên là đã biết rồi Lăng Tuyết Phỉ trong nhà tình huống. Đây là, muốn đi cầu hôn à? Lâm Phàm tâm thần chấn động, trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi, tốt. Ân, dù sao chúng ta gần nhất cũng không chuyện gì, vậy, ngày kia liền lên đường a. Ngày mai chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, lần thứ nhất tới cửa, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể kém. Được, buổi tối ta trước cùng Phỉ Phỉ nói rằng, ngày mai thông chi mọi người làm chuẩn bị. Sau đó, Lâm Phàm mẹ con hai người lại tìm tới Lâm lão gia tử, đem chuyện này nói với hắn dưới, Lâm lão gia tử vui vẻ đáp ứng. Thân làm Dương An tứ đại gia tộc một trong, Lâm gia cửa chính cũng không phải ai cũng có thể đi vào, nhưng là rất hiển nhiên, Lăng Tuyết Phỉ cái này cháu dâu để cho Lâm lão gia tử cùng Bạch Linh Huyền đều phi thường hài lòng. Cho nên hai người bọn họ đối với chuyện này không có nửa điểm ý kiến, thậm chí còn nghĩ cực lực thúc đẩy. Thế là, sâu không thấy đáy chuyến đi, như vậy định xuống dưới. Quyết định ngày kia đi sâu không thấy đáy lăng ra cầu hôn về sau, Lâm Mẫu liền vừa lòng thỏa ý đi đến trong sân, tìm Kỳ Kỳ chơi đi. Mà Lâm Phàm mặc dù nói đáp ứng rất sung sướng, đồng thời trong lòng của hắn cũng là một vạn cái vui lòng, nhưng chân chính đem hành trình kế hoạch quyết định ra đến về sau, trong lòng của hắn, nhiều ít vẫn là có chút rụt rè, dù sao Huyền Dương Tiên Tôn mặc dù tu chân 5000 năm, một thân thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, nhưng ở gặp gia trưởng chuyện này bên trên, hắn liền là cái đệ bên trong đệ, hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm. Cho nên khẩn trương là lại nói khó tránh khỏi. Cái này tâm tình khẩn trương liền động trên mặt, đến mức tùy tiện liền bị Lăng Tuyết Phỉ phát hiện. Đến lúc ngủ thời gian, Lâm Phàm ôn nhu thì thầm cho Kỳ Kỳ giảng một cái ấm lòng tiểu cố sự, dỗ dành Kỳ Kỳ yên ổn chìm vào giấc ngủ về sau, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, ôn nhu phóng tới trên giường nhỏ, đắp kín chăn nhỏ, sau đó động tác nhẹ nhàng lên giường. Mở ra cánh tay trái khoác lên đằng sau, Lăng Tuyết Phỉ rất tự nhiên tựa vào Lâm Phàm trong ngực. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ lười biếng ghé vào Lâm Phàm ngực, kêu một tiếng. "Ô gạt xuất ra đầu tiên cà không tê." "Ân." Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ Lăng Tuyết Phỉ vai, túi đầu nhìn về phía trong ngực ý trung nhân. "Ngươi làm sao tâm sự nặng nề?" Lăng Tuyết Phỉ ngẩng cái đầu nhỏ hỏi. "A, biểu hiện có rõ ràng như vậy sao?" Lâm Phàm ngạc nhiên. "Ân à, đều viết lên mặt Lăng Tuyết Phỉ xinh đẹp mắt to nháy mắt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì?" Công việc tốt. Lâm Phàm cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Lăng Tuyết Phỉ mũi ngọc tinh xảo, thở dài một hơi, nói ra, ta nghĩ ngày kia, đi nhà ngươi cầu hôn. Ân. Lăng Tuyết Phỉ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, có chút ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm. Nha đầu ngốc Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ta muốn đi nhà ngươi cầu hôn, nhường ngươi phụ mẫu, đồng ý ngươi gả cho ta, nhường ngươi danh tự, xuất hiện ở nhà ta hộ khẩu bản bên trên. Nha Lăng Tuyết Phỉ trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn, trái tim nhỏ giống như con thỏ đồng dạng phù phù phù phù nhảy không ngừng. Dạng mây đỏ lặng yên bỏ lên trên gương mặt, để cho nàng một tấm khuôn mặt càng thêm lộ ra kiểu diễm bức ác. Nhìn thấy như thế cảnh đẹp, Lâm Phàm nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, tiểu tâm tư bắt đầu không an phận đứng lên. Hừ hừ, Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía Lâm Phàm nhíu cái mũi nhỏ, nói ra, nghĩ hay thật, bản tiểu thư còn không đồng ý gả cho ngươi đây, hơn nữa, cha mẹ ta có thể hay không để ý ngươi, cũng còn chưa nhất định đây, bọn họ ánh mắt, thế nhưng là rất cao à. Ha ha, ngươi có đồng ý hay không, đều nhất định là ta Lâm Phàm lão bà. Lâm Phàm khoát tay chặn lại, phi thường bá khí nói ra, về phần bá phụ bá mẫu, ta có lòng tin chinh phục bọn họ, để cho bọn họ yên tâm đi, ngươi giao phó cho ta. Phi Lăng Tuyết Phỉ gắt một cái, gắt giọng, tự đại cuồng, không để ý tới ngươi. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ dùng cánh tay chống đỡ giường muốn đứng dậy, kết quả nàng vừa mới chống lên đến một chút, Lâm Phàm trong lòng lập tức một trận lửa nóng, đưa tay đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ vai, hắc hắc nở nụ cười. Không muốn Lăng Tuyết Phỉ hờn dỗi một tiếng, nhưng là rất nhanh liền bị một cái lửa nóng bờ môi ngăn chặn thanh âm. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền vang lên cái kia mỹ rượu làm lòng người say hòa âm. Xuân ý rạt rào. Hai giờ về sau, hai người ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh, liền đến buổi sáng ngày kế. Khách đường bên trong, đám người sau khi rửa mặt, vây tại một cái bàn lớn trước, ăn sáng chung. Kỳ Kỳ trải lấy hai cái hoạt bát đáng yêu trùng thiên biện, ngồi ở Lâm Phàm trên đùi, trước ngực bảo bọc vây túi, tay trái vịn mép bàn, tay phải cầm ngược lấy thìa, từng miếng múc lấy nước trứng hấp. Phòng kia ăn miệng đầy cũng là. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cầm khăn ăn cho Kỳ Kỳ lau miệng. Đám người cười cười nói nói, bầu không khí phi thường tốt. Đúng lúc này, Lâm Phàm để đũa xuống, háng giọng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Lăng Tuyết Phỉ biết rõ hắn muốn nói cái gì, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng không có cúi đầu, mà là đánh bạo, hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Phàm. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là cực kỳ ngọt ngào. Lâm Phàm một cái cầm Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, ngày mai đi sâu không thấy đáy, bên trên Lăng gia cầu hôn. Chương 650, Lăng gia sự tình. Lời vừa nói ra, đang dùng cơm đám người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trên sân lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Mẫu hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi để đũa xuống, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ý cười đầy mặt nói ra, "Phỉ Phỉ à, nhà ta tiểu tử ngốc này, nói chuyện tương đối thẳng, ngươi đừng để ý a bất quá phàm nhi ý nghĩa, cũng là ta và gia gia hắn ý nghĩa, chúng ta à, đều thật thích ngươi đứa nhỏ này, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đến Lâm gia chúng ta. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không?" "Mẹ," ta nghe được Lâm Mẫu lời này, Lăng Tuyết Phỉ càng là thẹn thùng vô cùng, khẽ cắn môi anh đào. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhéo nhéo Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, hướng về phía nàng mỉm cười. Cảm nhận được Lâm Phàm ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cảm giác khẩn trương lập tức giảm bớt không ít, đôi mắt đẹp mắt nhìn Lâm Phàm, túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, "Ta đều nghe hắn." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận người đều nghe rõ ràng. Thế là đều cười ha hả nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người. "A." Kỳ Kỳ nâng lên cái đầu nhỏ, chớp sáng mắt to, trong đôi mắt lóe ra ngây thơ quá mang, cuối cùng quay người lại, nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ngại thanh ngại khí hỏi, "Ba ba, các ngươi lại nói cái gì nha?" "Chúng ta nha, đang nói ba ba bên trên mụ mụ trong nhà cầu hôn sự tình." Lâm Phàm cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ khỏe miệng trứng gà, cười nói, "Cầu hôn?" Kỳ Kỳ càng thêm mơ hồ, lung lay cái đầu nhỏ nói lẩm bẩm, "Cái gì là cầu hôn nha? Có ăn ngon không? Có chơi vui sao?" Ha ha, đám người một trận cười vang. Lâm Phàm cũng nhịn không được, sờ lên Kỳ Kỳ cái hót, nói ra, "Cầu hôn nha, chính là đại biểu cho ba ba mụ mụ có thể kết hôn, đến lúc đó sẽ có tốt nhiều ăn ngon, còn có thể cùng Kỳ Kỳ cùng một chỗ chiếu đẹp đẽ tấm ảnh phiến." "A, ăn ngon, chụp hình." Kỳ Kỳ tức khắc Lâm Phàm trên đùi, vui vẻ nhảy nhót đứng lên. Lăng Tuyết Phỉ cúi đầu, nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Rốt cục, muốn gả cho hắn. Cầu hôn sự tình, cứ như vậy quyết định, không khí hiện trường càng thêm sống động, Lăng Vũ Tế, Lâm Tĩnh, Lữ Dương, Vương Long Nghiệm, Tô Việt đám người, nhao nhao trung tâm chúc phúc hai người. Mà Lăng Tuyết Phỉ tốt khuê mật An Á Nam cùng Lục Thi Hàm, la tiến đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, không biết nói với nàng lấy cái gì thì thầm, nhắm chúng Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt càng thêm đỏ. Nói giỡn ở giữa, Lâm Phàm cũng phân phó một ít chuyện. Tô Việt sẽ từ Long Thành Phi Phàm công ty bảo an điều 15 tên bảo an đội viên chạy đến Dương An, cùng Tô Việt, Nham Ma, Lưu Mạnh Hy ba người hội hợp, hình thành 18 người quy mô tùy hành đội ngũ, đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ tiến về Thâm Thị. Lữ Dương liên hệ từng có hợp tác xưởng, gấp rút chế tạo gấp gáp một hệ liệt cấp cao định chế đồ vest, đến lúc đó tùy hành đội ngũ sẽ thống nhất âu phục, đeo kính râm, lại thêm bảo an các đội viên toàn bộ đều là dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng thanh tráng niên nam tử, cái này tùy hành đội ngũ tuyệt đối đủ bài diện. An Á Nam liên hệ Phi Phàm Mỹ Dung, để cho bọn họ chuẩn bị 10 bộ trí tôn phi phàm hạn lượng đồ bộ, 20 bộ phổ thông phi phàm đồ bộ, cùng đơn độc sản phẩm một số, những cái này đem xem như lễ hỏi trọng yếu tạo thành bộ phận, vẹn vẹn dựa theo giá thị trường đoán chừng, đã vượt qua 1 tỷ. Lâm Tĩnh, cùng Vương Long Niệm hai người, thì là đi Dương An to lớn nhất ô tô thành, chuẩn bị xách mười mấy chiếc xe sang trọng, làm cầu hôn đội xe. Ai ngờ không đợi bọn họ xem trọng mua cái gì xe đây, Tần Gia liền một chiếc điện thoại đánh tới, xưng đón dâu đội xe sự tình. Liền giao cho Tần gia toàn quyền phụ trách, tuyệt đối sẽ giúp Lâm Phàm đem mặt mũi chống đỡ cho vẹn. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận rồi Tần gia hảo ý. Lâm lão gia tử cùng Lâm Mẫu, tự nhiên cũng chuẩn bị chút lễ gặp mặt. Mà Lăng Vũ Tế thì là bị Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đuổi sớm một bước trở về Thâm Thị, chuẩn bị đem cầu hôn sự tình trước cùng Lăng Thiên vợ chồng thông báo một tiếng, bằng không, Lâm Phàm làm cái đột nhiên tập kích, vạn nhất nhị lao trong lúc nhất thời không tiếp thu được, tình huống coi như không dây. Lâm Long thì bị Lâm Phàm phái đi cùng Lăng Vũ Tế đồng hành, cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Long một ngày trước buổi tối phục dụng ẩn khí quả, hiện tại đã là hàng thật giá thật võ đạo tuân giả, một thân thực lực ở thế tục giới tuyệt đối có thể đi ngang, có hắn tùy hành, Lâm Phàm mới có thể yên tâm. Các hạng phân phối xong về sau, đám người liền riêng phần mình bận rộn. Lời nói phân hai đầu. Giữa trưa, Lăng Vũ Tế cùng Lâm Long liền cưỡi máy bay đã tới Thâm Thị Bảo An sân bay quốc tế. Lăng Vũ Tế tùy tính quen, cũng không có sớm cùng gia tộc chào hỏi, để cho gia tộc phái người đến gióng trống khua chiêng nhận điện thoại cái gì, máy bay hạ cánh về sau, rất điệu thấp cùng Lâm Long tại hàng đứng lầu lối đi ra, vây tay đón xe taxi. Rất nhanh, liền có một chiếc xe taxi đứng ở Lăng Vũ Tế hai người phía trước, sau đó hai người lên xe. Tài xế là cái hơn 40 tuổi đầy mỡ trung niên, có chút hói đầu, nhưng lại rất hay nói, đầu tiên là nhiệt tình cùng hai người chào hỏi về sau mới hỏi muốn đi đâu. Lăng Vũ Tế nói ra Lăng gia trang vườn chỉ. Nghe vậy, tài xế lập tức có chút kinh ngạc, một bên đánh lửa cất bước, một bên từ sau xem kính quan sát toàn thể hai người vài lần, hỏi, hai vị nhưng là muốn đi Lăng gia. Lăng gia tại Thâm Thị, chính là nhất đẳng đại gia tộc, Thâm Thị người địa phương trên cơ bản đều biết, Lâm gia trang viên, tọa lạc tại Thâm Thị trung tâm thành phố Thiên Nam một chút vị trí, tuyệt đối hoàng kim vị trí địa lý. Không sai. Lăng Vũ Tế tâm tình không tệ, gật đầu cười. Hai vị chẳng lẽ là nghe nói sự kiện kia, chuyên đi Lăng gia xem náo nhiệt. Tài xế lại hỏi. Ân. Lăng Vũ Tế sửng sốt một chút, hỏi, Lăng gia đã xảy ra chuyện gì? Tài xế nhếch miệng cười cười, bắt đầu thẳng thắn nói, chuyện này ở chúng ta Thâm thị, đã sớm không phải là cái gì tin tức. Sớm mấy năm thời điểm, thì có nghe đồn, nói công tử nhà họ Lý cùng Lăng gia tiểu thư muốn thông gia, Lý gia cùng Lăng gia, thế nhưng là chúng ta Thâm thị to lớn nhất có tiền nhất tam đại gia tộc thứ hai, hai nhà bọn họ thông gia, ở chúng ta Thâm thị mà nói, tuyệt đối là cao nữa là đại sự. Nhưng là không biết làm sao chuyện này đến cuối cùng lại không giải quyết được gì. Có người nói là Lăng gia tiểu thư sớm đã lòng có sở thuộc, không đồng ý chuyện thông gia, thậm chí còn chạy trốn tới nước ngoài đi trốn mấy năm, cũng có người nói là công tử nhà họ Lý cùng một đôi hoa tỷ muội cái kia, các ngươi hiểu được, bị người nhà họ Lăng bắt cu. À tăng lấy, cho là hắn phẩm hạnh không đoan, liền không vui gả cho nhà mình quê nữ. Ai, dù sao nói cái gì đều có, tóm lại hai nhà chuyện thông gia, cứ như vậy chết yểu. Lăng Vũ Tế hơi khẽ to mày, chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, 4 năm trước chính là Lăng Cường Lăng Tá bọn họ cái kia nhất mạch, cực lực thúc đẩy Lăng Tuyết Phỉ cùng công tử nhà họ Lý chuyện thông gia. Nhưng lúc đó Lăng Tuyết Phỉ đã biết mình có thai, tự nhiên một vạn cái không nguyện ý, thế nhưng Lăng Cường Lăng Tá trong bóng tối liên lạc gia tộc không ít người ủng hộ bọn họ, thanh âm rất lớn, cho dù Lăng Thiên Thân làm gia chủ, nhưng cũng có chút khó mà áp chế, về sau Lăng Tuyết Phỉ liền cùng An Á Nam cùng một chỗ, trốn nước Úc, đồng thời tại nước Úc sinh ra Kỳ Kỳ, thẳng đến năm nay mới trở về. Hiện tại tài xế nói lên chuyện này, chẳng lẽ là Lý gia lại động cái gì ý đồ xấu? Ngay tại Lăng Vũ Tế suy tư thời điểm, tài xế tiếp tục nói, hai ngày trước, Lý gia liền tin tức truyền ra, muốn cùng Lăng gia bàn lại chuyện thông gia, thậm chí có người nói bọn họ nhìn thấy Lý gia nhị gia Lý Kỳ Minh cùng Lăng gia tam gia Lăng Tá tại Bích Thủy gia viên chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thân mật, nghĩ đến cũng là trò chuyện với nhau thật vui. À, đúng rồi, vừa rồi tại bộ đàm bên trong nghe được có đồng sự nói, hắn nhìn thấy một cái xe sang trọng đội từ Lý gia trang viên mở ra, cứ đi thẳng một đường đến Lăng gia. Hiện tại à, nói không chừng hai nhà người đã ngồi ở trên một cái bàn đàm luận đính hôn sự tình. Ai, chính là đáng tiếc, nghe nói Lăng gia tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, có Thâm thị đệ nhất mỹ nữ xưng hào, mà cái kia công tử nhà họ Lý Khắc Hưu chính là một mười phần nhị thế tổ, tại Thâm thị thanh danh đều thối, thật muốn để cho Lăng tiểu thư gả cho Lý công tử, đó thật đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Vừa nói, tài xế còn khá là tiếc hận lắc đầu. Bất quá hắn cũng chỉ là thuận miệng cảm khái một câu mà thôi, đối với cái này sự tình, hắn càng nhiều chính là hiếu kỳ, nhiều chút để tài nói chuyện thôi. Mà nghe được tài xế lời nói, Lăng Vũ Tế sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, trên mặt hiện lên một tia nộ khí, trầm giọng nói ra, sư phó, nhanh lên. Được rồi. Tài xế thống khoái đáp ứng một tiếng, một cước chân ga, tốc độ xe lập tức tăng lên không ít. Chương 651, Lý gia ý đồ đến. Lăng gia, khách đường bên trong. Lúc này có 7-8 người, đang ngồi nói chuyện. Ngồi ở chính giữa trên chủ tọa, là một cái hơn 40 tuổi trung niên, mắt to mày rậm, xương cốt phương viên, tinh khí thần phi thường tốt, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, không gặp một chút trắng. Mặc dù chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, rõ ràng cửu cư cao vị, không phải người xa lạ, chính là Lăng gia đương đại gia chủ Lăng Thiên, cũng chính là Lăng Tuyết Phỉ cùng Lăng Vũ Tế phụ thân. Chỉ bất quá lúc này, Lăng Thiên tựa hồ tâm tình cũng không khá lắm, sắc mặt mang theo xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, tay lại nắm thật chặt cái ghế lan can, đầu ngón tay đều có chút trắng bệnh. Tại khách đường bên trái, theo thứ tự ngồi Lăng Cường, Lăng Tá hai huynh đệ, xuống chút nữa thì là Lăng gia ba cái trưởng lão, Lăng gia cao tầng trên cơ bản đều ở nơi này. Lăng Cường cùng Lăng Tá nhưng lại rạng rỡ, cười rất sở ý, cùng Lăng Thiên tạo thành phi thường so sánh rõ ràng. Mà ở đối diện bọn họ thì là cùng là Thâm thị tam đại gia tộc một trong người Lý gia, ngồi ở vị thứ nhất là cái nho nhã trung niên nhân, trên mặt thường xuyên cười ha hả, nhưng quen thuộc người khác biết rõ đó là cái mười phần khẩu Phật tâm xà, Tiếu Lý Tàng Đao nói chính là loại người này, hắn liền xem như lấy đao đâm vào ngươi ngực, y lý nguyên có thể làm được hướng về phía ngươi cười, chính là Lý gia gia chủ Lý Kỳ Quân. Tại Lý Kỳ Quân ra tay một bên, là cái mọc ra mũi ứng, hốc mắt hám sâu trung niên, là đệ đệ hắn, Lý gia nhị gia Lý Kỳ Minh. Xuống chút nữa, thì là một cái loẹ loẹn, ăn mặc tử sắc tiểu tây trang, đánh lấy cả vạt màu hồng thanh niên, đỉnh lấy một đầu màu vàng lông, cả lơ phất phơ, ngồi không tư thế ngồi, trên mặt thiếu chút nữa thì viết rõ không kiên nhẫn ba chữ, hắn chính là Lý gia đại thiếu gia, Lý Khắc Hữu. Mà trừ cái này ba cái Lý gia chủ muốn thành viên bên ngoài, ở tại bọn hắn ra tay một bên, lại còn có hai cái hoàn toàn xa lạ người, một già một trẻ. Lão là cái lâu năm 60 tuổi, lại tóc bạc mặt hồng hào lão giả, người mặc rất mộc mạc trường bào màu xám, trên mặt thật sâu khe danh hiển lộ rõ ràng hắn thế sự xoay vần, tiến vào khách đường về sau, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp ngồi ở trên ghế liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, như là nhập định đồng dạng, nhưng nhìn hắn cao cao. Phồng lên huyệt thái dương, cùng cực kỳ kéo dài hô hấp, rõ ràng là cái cảnh giới không thấp cổ võ giả, hắn cũng là nhất làm cho Lăng Thiên kiêng kỵ tồn tại. Tại lão giả bên cạnh, là cái 30 trên dưới thanh niên, người mặc màu lam quần áo luyện công, giữ lại rất dài tóc, che khuất nửa gương mặt, túi thấp đầu, thấy không rõ lắm biểu hiện trên mặt, toàn bộ hành trình hai tay ôm ngực, tại hắn cái ghế đằng sau, thế mà dựng thẳng một cây trường thương, cắm thẳng vào dưới sàn nhà mặt hơn 20 cm, vững vàng đứng thẳng, mũi thương lóe ra hàn mang. Người Lý gia đến về sau cũng không có vội vã thẳng vào chủ đề, mà là cùng người nhà họ Lăng tán gẫu đứng lên, nói cũng là chút không đau không ngứa lời nói. Nhưng Lăng Thiên mà biết, đối phương chuyến này nhất định không phải là vì nói cái này vài câu không dinh dưỡng lời nói, chỉ sợ chính sự lập tức liền sẽ xách ra. Quả nhiên, ngồi thêm vài phút đồng hồ về sau, Lý Kỳ Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đồng thời thừa dịp uống trà công phu, hướng về phía Lý Khắc Hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Khắc Hữu tự nhiên là biết rõ phụ thân ý nghĩa, thế là hắn giọng trên mặt chất lên nụ cười, đứng lên hướng về phía Lăng Thiên thật sâu bái, sau đó ngồi dậy, nho nhã lễ độ nói ra: "Lăng thúc, tiểu chất lần này mạo muội tới cửa bái phỏng, chủ yếu là vì Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư mà đến." Không dối gạt Lăng thúc, từ khi 4 năm trước nhìn thoáng qua Lăng tiểu thư thân ảnh, liền in dấu thật sâu khắc ở trong lòng ta, ta đối với nàng trung tình đã lâu, chỉ tiếc ông trời không tốt, không có thành tựu một đoạn giai thoại. Lần này tới đây, tiểu chất tuyệt đối là mang theo 10 phần thành ý đến, chính là nghị trưng cầu Lăng thúc ngài ý kiến, nếu như có thể mà nói, ta nghị thử nghiệm cùng Lăng tiểu thư kết giao một đoạn thời gian. Lý Kỳ Quân đặt chén trà xuống, chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Ha ha, không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Lăng Cường liền vượt lên trước một bước, nhìn xem Lý Khắc Hữu cười ha hả nói ra: "Khắc Hữu hiền chất thực sự là mắt thật là tốt, Tuyết Phỉ thế nhưng là chúng ta Lăng gia xinh đẹp nhất công chúa, hơn nữa cũng phi thường có thương nghiệp thiên phú, tuổi còn trẻ liền có thể kinh doanh độc lập một nhà đưa ra thị trường công ty, lại nhiều lịch luyện mấy năm, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía a." Không sai, Lý Khắc Hữu gật đầu, khẽ cười nói: "Chính là Lăng tiểu thư huệ chất lan tâm, thật sâu hấp dẫn lấy ta." "Lăng huynh, ý của ngươi như nào?" Lý Kỳ Quân nhìn xem Lăng Thiên, nói ra: "Lăng Tuyết Phỉ là ngươi hòn ngọc quý trên tay, mà Khắc Hữu cũng là ta Lý gia tương lai người cầm lái. Hai người bọn họ có thể nói là trai tài gái sắc, nếu là có thể kết hợp, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại, hơn nữa đối với người hai ta nhà phát triển, cũng có được phi thường lớn xúc tiến tác dụng. Vừa vặn, ta Lý gia cũng có ý nguyện tại Long Thành mở ra mới thị trường, ta chuẩn bị đem Khắc Hữu phái qua chủ trì đại cuộc, đến lúc đó hai người bọn họ người trẻ tuổi, tiếp xúc nhiều hơn, cũng là tốt." Nói xong, Lý Kỳ Quân liền cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Thiên, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. "Thiên ca, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Hai người trẻ tuổi vốn là trời đất tạo nên một đôi, bọn họ kết hợp, không chỉ có thể làm cho Tuyết Phỉ thu hoạch được hạnh phúc, hơn nữa còn có thể tăng cường rất nhiều hai nhà chúng ta thực lực. Chúng ta cùng Lý gia nếu có thể liên thủ, chỉ là đinh ra một cây chẳng chống vững nhà, căn bản không kiên trì được mấy ngày, đến lúc đó thâm thị tam đại gia tộc, cũng chỉ có hai nhà chúng ta độc đại." Lăng tá cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lăng Thiên, khuyên nhủ. Lăng Cường mặc dù không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng cầm đồng ý thái độ, một mực nhìn chăm chú lên Lăng Thiên phản ứng. Mà Lăng gia ba vị trưởng lão, trong đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều cười ha hả gật đầu tán thành, chỉ có đại trưởng lão cau mày, tựa hồ có khác biệt cái nhìn. "Ha ha, Lăng Thiên đa tạ Lý huynh, còn có Lý thiếu gia nâng đỡ." Lăng Thiên ôm quyền, ly biệt hướng về phía Lý Kỳ Quân cùng Lý Khắc Hưu báo cho biết một lần, cười ha hả nói ra. Nghe vậy, Lý Kỳ Quân, Lăng Cường, Lăng Tả đám người sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, mà Lý Khắc Hưu còn đần độn, cho rằng Lăng Thiên đang khen hắn đâu. Tiếp theo, Lăng Thiên thở dài, giống như tiếc hận lắc đầu nói ra: "Chỉ tiếc tiểu nữ không có cái này phúc phận a." Nói đến không sợ chư vị cho cười, tiểu nữ đã là một cái 4 tuổi mẹ đứa bé, mà Lý thiếu gia chưa từng kết hôn, càng chưa từng sinh con, nếu là hai bọn họ kết hợp, chẳng phải là để cho Lý thiếu gia ăn thiệt thòi. "Ai, Lý huynh lời ấy sai rồi." Lý Kỳ Quân mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng sắc mặt điều chỉnh rất nhanh, lại bày ra chiêu bài nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lăng Thiên, ngôn ngữ thành khẩn nói ra: "Lăng tiểu thư còn trẻ, chính là như hoa niên kỷ, nàng nhân sinh mới vừa vặn nở rộ. Chẳng lẽ Lăng huynh cũng bởi vì nàng lúc tuổi còn trẻ phạm phải sai, chuẩn bị để cho nàng cả một đời không lấy chồng sao? Dạng này không khỏi quá mức tàn nhẫn a." Nghe nói như thế, Lăng Thiên không khỏi thần sắc tối sầm lại. Đây cũng chính là trong lòng của hắn một mực khá là khốn nhiễu một sự kiện. Chương 652, ngươi quá gấp. Kỳ kỳ đứa cháu ngoại này nữ, nhất định là rất được Lăng Thiên ưa thích, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ dù sao cũng là chưa lập gia đình sinh dục, thậm chí cho tới bây giờ, Lăng Thiên cái này làm ông ngoại, đều không biết cha đứa bé là ai, chuyện này không chỉ có tại Lăng gia nội bộ tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng, hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều tin đồn. Lăng Thiên mình ngược lại là không sợ, nhưng Lăng Tuyết Phỉ còn trẻ, nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng tương lai, hơn nữa kỳ kỳ dần dần sau khi lớn lên, thế tất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây là Lăng Thiên nhất lo lắng sự tình. Tốt nhất biện pháp giải quyết, dĩ nhiên chính là vì Lăng Tuyết Phỉ tìm một cái như ý lang quân, đến lúc đó Lăng Thiên chỗ lo lắng những vấn đề này tự nhiên liền không còn tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Khắc Hữu nhập vào không thể Lăng Thiên pháp nhãn, thậm chí Lăng Thiên đối với Lý Khắc Hữu có thật sâu chẳng ghét, hắn nhưng là nghe nói qua không ít liên quan tới Lý Khắc Hữu nghe đồn, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mặt trái. Không có lửa làm sao có khói, cái này Lý Khắc Hữu tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, nếu là thật để cho Lăng Tuyết Phỉ gả cho hắn, vậy liền thực sự là đẩy nữ nhi của mình nhập hố lửa. Mặt khác, đối với Lý Gia nhiều lần muốn cùng Lăng Gia thông gia chuyện này, Lăng Thiên đã sớm ngửi được một tia không tầm thường ý vị, nếu quả thật đám hỏi, chỉ sợ cũng không phải hai nhà liên hợp, mà là dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, sợ là không bao lâu, Lăng Gia đều phải sửa họ Lý. Cho nên, bất kể là vì mình nữ nhi bảo bối trung thân hạnh phúc cân nhắc, hay là vì gia tộc đại nghiệp suy nghĩ, Lăng Thiên đều tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này. Lúc này, gặp Lăng Thiên không nói chuyện, Lý Kỳ Quân có chút quay đầu, chừng Lý Khắc Hữu một chút, Lý Khắc Hữu lập tức hiểu ý, đi đến khách đường trung ương, lần nữa không người bái thật sâu, nói ra, Lăng Thúc, ta Lý Khắc Hữu lần nữa hướng ngài cam đoan, ta đối với Lăng Tiểu Thư, tuyệt đối là chân tâm thật ý, ta sẽ không để ý Lăng Tiểu Thư đi qua, chúng ta Lý gia cũng sẽ không quan tâm ngoại nhân cái nhìn. Nếu như Lăng Tiểu Thư thực nguyện ý gả cho ta, cái kia ta nhất định sẽ đối với nàng tốt. Hơn nữa ta cũng sẽ đem Kỳ Kỳ coi như con đẻ, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Lăng Thiên nhưng chỉ là nhìn Lý Khắc Hữu một chút, cũng không nói chuyện, nhưng hắn thái độ, tất cả mọi người hiểu rồi. Gia chủ, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, đại tiểu thư một người, so toàn bộ Lăng gia tương lai, đều muốn có trọng yếu không? Nếu thật là như vậy mà nói, vậy Lao Phu cũng phải cả gan nghi vấn một câu, ngươi gia chủ này, có phải hay không còn thích hợp tiếp tục làm xuống dưới? Tam trưởng lão vô cái ghế lan can, lãnh ngôn nói ra. Nghe vậy, Lăng Thiên biểu lộ lập tức liền thay đổi. Tam trưởng lão, chú ý ngươi ngôn tử. Đại trưởng lão quay đầu, quát lớn một câu. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn tam trưởng lão một chút, vụt một lần đứng người lên, chắp tay sau lưng, tiếng như hồng lôi giống như nói ra. Tam trưởng lão, ta Lăng Thiên tự hỏi đảm nhiệm gia chủ đến nay, cẩn trọng, chưa bao giờ dám có nửa điểm lười biếng, vì gia tộc lợi ích cùng phát triển, ta không nói cúc cùng tận tụy, nhưng là tuyệt đối là tận tâm tận trách, đồng thời gia tộc công trạng cũng ở đây vững bước dâng lên. Ta ngược lại muốn hỏi một câu. Ta như thế nào liền đảm đương không nổi người gia chủ này? Tam trưởng lão nhất thời nghẹn lời, lại bị Lăng Thiên khí thế chấn nhiếp, không nói gì thêm, chỉ là hư lạnh một tiếng, hậm hực nghiêng đầu qua. Thiên đệ, làm gì tức giận đây? Tam trưởng lão cũng là vì gia tộc lợi ích suy nghĩ. Lăng Cường đứng người lên, hòa hoãn một lần bầu không khí, sau đó còn nói thêm, bất quá thiên đệ, bằng vào chúng ta Lăng gia tình huống, toàn bộ thâm thị, có thể xứng với Tuyết Phỉ, cũng chỉ có Lý gia thiếu gia, hôn sự này thấy thế nào, cũng là đối với tất cả mọi người tốt, vì sao thiên đệ ngươi chính là không đồng ý đâu. Lăng Thiên nhàn nhạt liếc chính mình cái này đường huynh một chút, sau đó đi lên trước, dán Lăng Cường lỗ thai, nhỏ giọng nói ra, "Cường ca a Cường ca, ngươi chiêu này xua hổ nuốt sói, hơi bị quá mức gấp gáp điểm, vạn nhất đến lúc Lăng không có nuốt mất, hổ cũng đưa không đi, ngươi nên như thế nào tự xử?" Bá. Lăng Cường lập tức sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên. "Ngươi quá gấp." Mà Lăng Thiên là vỗ vai hắn một cái, vứt xuống một câu, trực tiếp đi tới một bên. Hướng về phía Lý Kỳ Quân liền ôm quyền, nói ra, Lý huynh, thật sự là không có ý tứ, nhường ngươi một chuyến tay không, ngày khác, Lăng mộ nhất định tới cửa bái phỏng, chuyên vì ngươi chịu nhận lỗi. Không cần, tất nhiên Lăng huynh không chào đón chúng ta, cái kia Lý mộ, cáo tử chính là. Lý Kỳ Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, Khắc Hữu, Lao nhị, đi thôi. Cha. Lý Khắc Hữu không cam tâm hô một câu. Đi. Lý Kỳ Quân cũng không quay đầu lại, đã nhanh đi đến cửa chính. Bất đắc dĩ, Lý Khắc Hữu cũng chỉ đành hơi vung tay. Theo sau lưng, hướng trốn đi đi. Lý huynh đi thong thả. Lăng Thiên hai tay đeo ở sau lưng, đứng ở khách đường trung ương, đưa mắt nhìn Lý Kỳ Quân ba người đi ra ngoài cửa. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên liền phát hiện không được bình thường, bởi vì đi theo Lý Kỳ Quân cùng một chỗ tới cái kia một già một trẻ, thế mà cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng đi, vẫn là ngồi ở trên ghế, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn không thấy được là, Lăng Cường cùng Lăng Tá hai người trên mặt, cũng lộ ra một nụ cười. Bá. Lão giả mở tròn mắt, đục ngầu trong đôi mắt tinh mang bùng lên. Trong lúc nhất thời nhất định để cho vừa vặn nhìn qua Lăng Thiên có chút hoa mắt thần mê, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng xông lên một cố dự cảm bất tường. Ha ha, lão giả cười nhạt một tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra, Lý gia chủ dừng bước. Lý Kỳ Quân nghe tiếng dừng bước, thật giống như đã sớm ngờ tới lão giả sẽ xuất nói ngăn cản một dạng, quay đầu lại nhìn về phía lão giả, thần thái cung kính hỏi, các đại sư, ngài có việc? Lý Kỳ Binh cùng Lý Khắc Hữu cũng đều đi theo dừng bước lại, ba người đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn xem lão giả. Các đại sư chậm rãi đứng người lên, mặt hướng Lăng Thiên, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, "Lăng gia chủ, lão phu thụ Lý gia cung phụng, tự nhiên liền đến có tư cách, ta rất không thích ngươi cự tuyệt Lý gia chủ thỉnh cầu." Nói được chỗ này, ngữ khí đã trở nên phi thường lạnh như băng, "Lão phu cho ngươi thêm thời gian ba cái hô hấp thay đổi chủ ý, hy vọng ngươi chớ có sai lầm." Tiếng nói rơi, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế lập tức bay lên, toàn bộ khách đường bên trong, vậy mà Lăng không thổi lên một đường gió lốc, đám người quần áo đều bị thổi kêu phần phần, trên mặt bàn bày ra chén trà, cũng khẽ run lên. Bên trong nước trà nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Đám người không biến sắc, nhao nhao lui lại hai bước. Khục. Khục. Đứng mũi chịu sào Lăng Thiên, càng là như bị sét đánh, sắc mặt lập tức phun lên một cỗ không bình thường ửng hồng, liên tục ho khan mấy tiếng, thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tiết hầu ngọt ngọt, đã rõ ràng cảm giác được huyết dịch mùi vị tràn ngập khoang miệng, nhưng là không có phun ra ngoài, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Loại tư vị này, có thể cũng không tốt đẹp gì. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để cho Lăng Thiên bị nội thương. Cho dù Lăng Thiên là cái không hiểu cổ võ người bình thường, nhưng là đủ để chứng minh, cái này các đại sư, thực lực không phải bình thường. Lăng Thiên ánh mắt, lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng thần sắc. Mà Lăng Cường, thì là lộ ra một vòng bí ẩn cười. Chương 653, hùng hổ dọa người, bái tạ 1875083 thủ hộ. Vị bằng hữu này, hơi bị quá mức hùng hổ dọa người a. Nhìn thấy Lăng Thiên bị tổn thương, đại trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên băng hàn vô cùng, thân hình lóe lên, chắn Lăng Thiên phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm các đại sư, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Chân khí lập tức vận chuyển, trên người áo bào đều phồng lên, nhưng lại có mấy phần khí thế, nhưng chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy trong lúc vô hình liền so các đại sư yếu nhược một chút. Đại trưởng lao chính là Lăng gia đệ nhất cao thủ, cũng là Lăng gia một cái duy nhất đạt đến cảnh giới tông sư cổ võ giả, đồng thời hắn là đứng ở Lăng Thiên một phương này, giờ phút này nhìn thấy gia chủ gặp nạn, đại trưởng lão không chút do dự, quyết đoán liền đứng dậy. Ha ha, chỉ là tông sư tiền kỳ, vậy mà cũng dám ở trước mặt lao phu khoe khoang, thực sự là muốn chết. Các đại sư liếc đại trưởng lão một chút, cười khẩy, cũng không có xuất thủ, chỉ là khẽ gọi một tiếng, "Tiểu phi." "Bá." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một cái bóng người màu xanh lam chợt lóe lên. Đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bản năng cảm giác đến nguy hiểm đến, nhưng lại căn bản không kịp làm ra phản ứng. Sau một khắc, "Bành!" Một tiếng vang trầm. Đại trưởng lão tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, ngay tiếp theo đem một hàng cái bàn cũng đều bị nện phải giải tán khung. Phúc. Đại trưởng lão sau khi hạ xuống mới vừa hướng bắt đầu bỏ dưới, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên hể bại suy sụp. Ánh mắt kinh hãi nhìn phía trước, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, "Ngươi, ngươi!" Mà ở đại trưởng lão vị trí cũ phía trước, ăn mặc màu lam quần áo luyện công thanh niên tiểu phi, thần sắc đạm mạc đứng ở nơi đó, chính chậm rãi thu hồi chân phải. Một chiêu, Lăng gia võ đạo tông sư tiền kỳ đại trưởng lão lập tức bị thua, triệt để đã mất đi sức đối kháng. Cái này còn xem như tiểu phi cũng không hạ tử thủ, nếu không lời nói, chỉ này một chiêu liền có thể lấy đại trưởng lão tính mệnh. "Đại trưởng lão!" Lăng Thiên hô to một tiếng, vội vàng chạy tới vị đại trưởng lão, ngẩng đầu căm tức nhìn các đại sư, trầm giọng nói ra, "Các hạ thực lực cao tuyệt, vì sao muốn lẫn vào thế tục giới sự tình? Ta Lăng Thiên tuy nhiên không ra sao, nhưng cũng có mấy vị long tổ bằng hữu, ta trước đó đã liên hệ bọn họ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Còn mời các hạ, không muốn khinh người quá đáng." "Long tổ sao?" Tiểu phi thần sắc kiêu căng đứng tại chỗ, chẳng hề để ý nói ra, "Sư phụ ta lão nhân gia ông ta, một đời làm việc từ trước đến nay toàn bằng bản thân yêu thích, long tổ lại như thế nào, coi như ngươi mời đến là long tổ bộ trưởng cấp bậc người, cũng không thể tại sư phụ ta trước mặt khoa tay múa chân." Lăng Thiên nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại cảm thấy nồng đậm cảm giác bất lực. Đồ đệ này tiểu phi đều có dây lát tổn thương tông sư tiền kỳ năng lực, chắc hẳn thân làm sư phụ các đại sư, thực lực viễn siêu võ đạo tông sư, sợ là trong truyền thuyết võ đạo tôn giả. Đây chính là tương đương với long tổ tổng quản cấp bậc tồn tại a. Long tổ bộ trưởng phổ biến chỉ có tông sư thực lực, mạnh nhất cũng bất quá võ đạo tông sư đỉnh phong, xác thực không phải cái này các đại sư đối thủ, cho dù thực đến rồi, cũng không có cách nào chi phối cục diện. Huống chi, Lăng Thiên cũng tiếp xúc không đến long tổ bộ trưởng, hắn chỗ nhận biết cũng bất quá là long tổ thâm thị phân bộ tiểu đội trưởng mà thôi, cùng long thành đô đô tổ ba người là một cái cấp bậc, bất quá thực lực hơi mạnh một chút, đều đạt đến tông sư tiền kỳ trình độ, dựa vào long tổ thân phận, ngược lại là có thể để cho đồng dạng cổ võ giả có chỗ kiêng kỵ, nhưng cái này các đại sư, thân làm võ đạo tôn giả, há lại sẽ quan tâm chỉ là mấy cái tông sư tiền kỳ lời nói. "Thiên đệ, ngươi cũng biết vị này các đại sư thực lực cao tuyệt, không được không vâng lời ý hắn à, nếu không ta Lăng gia chỉ sợ đại họa lâm đầu." Lăng Cường thừa cơ lại khuyên một câu. Nói là khuyên, nhưng trong lời nói hùng hổ dọa người ý nghĩa, lại rõ ràng bất quá. Lý Kỳ Quân không dễ nói chuyện, đều mượn Lăng Cường cửa, nói ra. Lăng Thiên khỏe miệng co giật hai lần, sắc mặt khó coi dị thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đường thanh âm hùng hậu, "Cao nhân phương nào hiện thân thâm thị, Long tổ Trần Nguyên, chưa từng thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh." "Bá." Lăng Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy bốn bóng người từ ngoài cửa lớn đi tới. Đi ở trước nhất là cái hơn 40 tuổi trung niên, mặt chữ quốc, râu quai nón, đi trên đường uy thế hùng hực, chính là Long tổ thâm thị phân đội đội trưởng Trần Nguyên, tông sư tiền kỳ cường giả. Phía sau hắn ba người cũng là hắn đội viên, toàn bộ đều là khí kình đỉnh phong. Trần Nguyên chi này tiểu phân đội, so đô đô tổ ba người thực lực mạnh không ít, đây cũng là bởi vì thâm thị bản thân liền so Long Thành muốn loạn, nhưng lập tức liền như thế, thực lực bọn hắn, tại võ đạo tôn giả các đại sư trước mặt, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Nhìn thấy Trần Nguyên xuất hiện, Lăng Thiên thần sắc hơi hòa hoãn một chút, nhưng trong lòng vẫn là không có bưng lòng. Nguyên lai là Long tổ bằng hữu, lão phu Cát Nguyên Khôn. Các đại sư cười tủm tỉm nói ra. "Cát Nguyên Khôn?" Trần Nguyên kinh hô một tiếng, nói ra, chẳng lẽ là Lĩnh Nam Thương Thần Cát Nguyên Khôn. Cát đại sư vỗ râu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trần Nguyên sắc mặt ngưng trọng không ít, Cát Nguyên Khôn, thành danh tại 20 năm trước, dựa vào một tay cắt ra bá vương thường, chiến thắng vô số tông sư cường giả, danh tiếng nhất thời vô lượng, thậm chí một đoạn thời gian rất dài, đều lưu truyền Cát Nguyên Khôn tông sư vô địch thuyết pháp, nhưng là thuyết pháp này cũng không có được nghiệm chứng, bởi vì hắn không lâu sau đó liền bắt đầu bế tử quan, nhiều năm chưa từng lộ diện, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện ở đây, đồng thời tử. Trên người hắn hùng hậu khí thế để phán đoán, nhất định là đột phá thành công. Còn ở vào võ đạo cảnh giới tông sư lúc, Cát Nguyên Khôn cũng đã đánh bại đông đảo thành danh đã lâu tông sư cường giả, bây giờ đột phá đến tôn giả cảnh giới, thực lực của hắn tất nhiên càng khủng bố hơn. Trần Nguyên trong lúc nhất thời cũng có chút đâm lao phải theo lao. Nhân vật như vậy, dựa vào hắn một cái nho nhỏ lòng tổ đội trưởng, là khẳng định ước thúc không, thực lực không ngang nhau, thân phận không ngang nhau, thậm chí liền xem như hắn người lãnh đạo trực tiếp, Đông tỉnh phân bộ bộ trưởng đến rồi, tại Cát Nguyên Khôn trước mặt cũng phải kém hơn một chút. Không có cách nào nắm đấm lớn, thanh âm liền lớn. Nhưng Lăng Thiên cùng Trần Nguyên chính là bạn tốt nhiều năm, hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Cát tiên sinh, lấy thân phận ngài, vì sao muốn khó xử thế tục giới người đâu? Trần Nguyên dò xét tính hỏi. Cát Nguyên Khôn đối với Long Tổ người, thái độ ngược lại là phải tốt hơn không ít, giải thích nói, năm đó lao phu bế quan trùng kích tôn giả cảnh giới, nửa đường tẩu hỏa nhập ma, nếu không có Lý gia chủ thân xuất viện thủ, chỉ sợ lao phu sớm tại 5 năm trước liền chết. Lý gia chủ không chỉ có cứu lao phu, còn đưa ta đến nước Mỹ tiếp nhận trị liệu, tĩnh dưỡng. Phần ân tình này lão phu một mực ghi ở trong lòng. Về sau lão phu thương thế khỏi hẳn, lần nữa thử nghiệm trùng kích tôn giả, rốt cục thành công, chỉ là bởi vì muốn theo đuổi giết một cái cựu nhân, một mực tại Tây Nam khu vực 43, đoạn thời gian trước mới biết sự kiện kia, liền tới đến thâm thị, đảm nhiệm Lý gia cung phụng. Lý gia sự tình, chính là lão phu sự tình. Câu nói sau cùng, nói phi thường kiên định, cũng triệt để bỏ đi Trần Nguyên muốn khuyên giải dự định. Đồng thời hắn cũng phải ra kết luận, đoạn thời gian trước bị phát hiện chết ở Tây Nam sa mạc bãi đại hoang đào khách, nhìn đến chính là Cát Nguyên Khôn động thủ. Cát tiên sinh, Long Tổ có quy định, tông sư trở lên cường giả, không thể chủ động dính vào thế tục giới phân tranh, lấy thân phận ngài địa vị, chắc hẳn sẽ không vi phạm quy định này a. Trần Nguyên nói ra. Ha ha, Cát Nguyên Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta liền không xuất thủ lại như thế nào. Đồ đệ của ta đã là tông sư hậu kỳ, ta xuất thủ hay không, kết quả cũng giống nhau. Ha ha ha. Tiểu Phi càn rỡ cười một tiếng, vẫy tay, nguyên bản cắm ở sàn nhà bên trong trường thương, lập tức run lên, đem sàn nhà băng liệt, bay đến Tiểu Phi trong tay. Tiểu Phi trường thương nơi tay, lập tức tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế, kéo cái thương hoa, mang trên mặt như có như không cười, nói ra, ta cùng với Khắc Hữu chính là hảo huynh đệ, việc quan hệ hắn chung thân hạnh phúc, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Cái này chuyện thông ra, còn mời Lăng gia chủ, mới hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Liền xem như không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng vì Lăng gia từ trên xuống dưới mấy trăm lỗ hổng suy nghĩ một chút ta. Lời nói này, trần trụi vô cùng, căn bản chính là đang uy hiếp Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng cực độ phẫn nộ, dị thường biệt khuất, hắn chưa từng nhận qua như thế đối đãi, nhưng đối mặt Cát Nguyên Khôn đôi thầy trò này, cũng là không có biện pháp. Bá. Tiểu Phi gặp Lăng Thiên không nói lời nào, biến sắc, hơi vung tay, trường thương lập tức chỉ hướng Lăng Thiên đầu, mũi thương lóe ra hàn mang, lăng lệ vô cùng. Lăng gia chủ, ta chờ ngươi trả lời thuyết phục đâu. Trần Nguyên thấy hảo hữu bị uy hiếp, lập tức nổi giận, chật lách người ngăn khuất Lăng Thiên trước người, căm tức nhìn Tiểu Phi. Hắn ba cái đội viên cũng đều hiện lên hình quạt, ẩn ẩn bao quanh Tiểu Phi. Nhưng Tiểu Phi không hề sợ hãi, lấy thực lực của hắn, xác thực cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đúng lúc này, quát to một tiếng, từ cửa chính truyền đến, người nào dám tại ta Lăng gia dương ai? Chương 654, theo ta đi ra bên ngoài đến. Người chưa đến, tiếng tới trước. Bá. Khách đường bên trong đám người, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cát Nguyên Khôn cùng Tiểu Phi cũng là mặt mũi tràn đầy không vui. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hiện trường thế cục hoàn toàn đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, Lăng gia mặc dù là cao quý thâm thị tam đại gia tộc một trong, nhưng là chỉ là thế tục giới gia tộc mà thôi, coi như phú khả địch quốc lại như thế nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái này cũng chỉ là bọt nước, không có bất kỳ cái gì giá trị thực tế. Nhưng là giờ phút này, lại có thể có người dám can thiệp vào, cái này để cho hai bọn họ có chút nổi giận. Tiểu Phi liếm môi một cái, nhìn về phía Cát Nguyên Khôn. Cát Nguyên Khôn là trong mắt hơi híp, đưa cho Tiểu Phi một cái âm hàn vô cùng ánh mắt. Ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, đã có người dám can thiệp vào, vậy liền súng bắn chim đầu đàn, giết gà dọa khỉ. Tiểu Phi khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve thân thương, chân khi đã tại thể nội bắt đầu vận chuyển lại, chỉ đợi người nói chuyện đi vào cửa chính, liền lôi đỉnh xuất thủ, một thương xuyên thủng ngực, cũng có thể triệt để chấn nhiếp Lăng gia những cái kia mạnh miệng người. Về phần giết người thì đền mạng chuyện này, cũng không tại Tiểu Phi cân nhắc trong phạm vi. Đây chỉ là thế tục giới pháp luật, không cách nào rất tốt ước thúc cổ võ giả, huống chi Tiểu Phi hoàn toàn có thể nói là bởi vì đối phương trước ngôn ngữ kiêu ngạo, cho nên mới sẽ xuất thủ giáo hơn hắn, chỉ là ra tay nặng một chút. Tông sư không thể nhục, một cái võ đạo tông sư muốn đối với một người bình thường động thủ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hoàn mỹ lấy cớ. Thế nhi, nghe được cái này thanh âm, Lăng Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Con trai mình thanh âm, Lăng Thiên tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, nhưng tiểu tử này không phải đi Long Thành tìm hắn tỉ chơi đi sao, tại sao sẽ đột nhiên trở về? Hoàng bếp ba. Lăng Thiên tuy nhiên không hiểu cổ võ, nhưng dù sao cũng là hào phú đại tộc gia chủ, cùng muôn hình muôn vẻ người đều đã từng quen biết, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tuyệt đối là mạnh phi thường, hắn có thể đủ cảm giác được, Cát Nguyên Khôn cùng Tiểu Phi đã động sát tâm. Lăng Thiên lập tức liền cấp bách, vội vàng liền muốn cất bước hướng cửa ra vào chạy tới. Lăng huynh. Trần Nguyên không rõ ràng cho lắm, bản năng cản Lăng Thiên một lần. Đúng lúc này, Lăng Vũ Tế thân ảnh đã xuất hiện ở khách đường ngoài cửa lớn. Có thể nhìn ra được hắn là chạy trước trở về, có chút thở hổn hển, trên mặt mồ hôi dưới ánh mặt trời lộ ra hóng ánh trong suốt, trước ngực và táo đều bị mồ hôi thấm ướt một vòng. Lăng Vũ Tế nắm chặt song quyền, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Lý Kỳ Quân, cả giận nói, "Lý thúc, chúng ta hai nhà cũng coi là quen biết nhiều năm, làm gì hùng hổ dọa người như vậy? Thật coi ta Lăng gia không người nào sao?" Bên này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, không ít người nhà họ Lăng đều nghe tiếng vây quanh. Nhìn thấy đại thiếu gia tức giận như thế, bọn họ mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đoán cũng có thể đoán được, nhất định là người Lý gia muốn bất lợi đối với gia tộc, thế là cả đám đều đứng ở Lăng Vũ Tế sau lưng, căm tức nhìn Lý gia đám người, nhất là trẻ tuổi nóng tính người, trực tiếp liền mở miệng hướng về phía Lý Kỳ Quân đám người quát mắng. "Lùi ra." Lăng Cường sắc mặt âm trầm quát lớn một câu, người nhà họ Lăng lập tức có chút không rõ ràng tình huống, cũng đều không dám nói tiếp nữa, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem. Lý Kỳ Quân cũng không tức giận, nhưng lại Lý gia nhị thế tổ Lý Khắc Hữu, cứng lên cổ liền muốn mắng lại trở về. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được bên tai truyền đến một trận âm thanh xé gió, một đạo kình phong từ phía sau cấp tốc lướt đến. Lý Khắc Hữu bản năng rụt lại cổ, liền thấy Tiểu Phi trường thương nơi tay, mũi thương vượt mức quy định, chạy Lăng Vũ Tế liền vào tới. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn một thương đâm thủng ngực mà qua. Thấy thế, Lý Khắc Hữu cũng không nói lời nào, cùng một người chết phân cao thấp, không có ý nghĩa. Trên mặt hắn nổi lên vẻ mỉm cười, phảng phất đã thấy Lăng Vũ Tế ngã trong vũng máu chẳng cảnh. Tiểu tử này năm lần bảy lượt phá hư bản thân chuyện tốt, nên sớm chút làm hắn. Bất quá bây giờ cũng không muộn, chờ hắn chết rồi, bản thân tái giá Lăng Tuyết Phỉ, về sau cái này Lăng gia sản nghiệp, còn không phải chỉ có tự mình tiến tới kế thừa. Nhưng là rất nhanh, Lý Khắc Hữu nụ cười liền cứng ngắc trên mặt. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Lăng Thiên, cũng ở đây giờ phút này mở to hai mắt nhìn, vươn tay đều tựa như đọng lại đồng dạng quên đi thu hồi. Chỉ nghe được bành một tiếng vang trầm, đỉnh thương xông đi lên Tiểu Phi, thế mà lấy càng nhanh chóng hơn độ, trực tiếp té bay ra ngoài. Trường thương trong tay cũng đã tuột tay, quăng về phía một bên khác. Bá. Cát Nguyên Khôn sầm mặt lại, thân hình lập tức tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở Tiểu Phi sau lưng, nhẹ nhàng khoát tay, bàn tay có chút tản ra hừng quang, lấy cùng loại tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp, hóa đi Tiểu Phi trên người lực đạo, vịn hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mặc dù bị Cát Nguyên Khôn cứu, không có đụng vào tường bên trên, nhưng chỉ là một cước kia cảm thụ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sau khi hạ xuống, Tiểu Phi sắc mặt bảy biện ra mất tự nhiên ửng hồng, đứng đều không đứng vững, thậm chí cuống họng ngọt ngọt, đã có vết máu từ khóe miệng chảy ra. Cát Nguyên Khôn dùng ngón tay nhanh chóng tại Tiểu Phi mấy chỗ huyệt đạo phía trên một chút mấy lần, tạm thời ổn định trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt dày đặc nhìn về phía cửa chính. Đục ngầu trong đôi mắt, sắc ý bỗng hiện. Chỉ thấy nguyên bản Lăng Vũ Tế trước người, không biết lúc nào, xuất hiện một người cao vượt qua 2 mét, sinh lưng hùn vai gấu trắng hán, trắng hán kia đỉnh lấy cái bóng loáng sáng bóng đại nao cửa nhỏ, giữ lại luân vòng, mặc một bộ màu đen bó sát người áo lót, hoàn mỹ buộc vòng quanh nửa người trên ngược lại tam giác dáng người. Đồng tiêu thiết chú giống như cơ bắp ẩn chứa không gì sánh kịp lực bộc phát. Đây giống như to như cột điện trắng hán, không phải người xa lạ, chính là đi theo Lăng Vũ Tế cùng nhau trở lại Thâm Thị Lâm Long. Lâm Long hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi thu hồi chân, tinh tinh đứng ở cửa, đem hơn phân nửa cửa đều chặn lại, tại khách đường bên trong bỏ ra thật dài bóng dáng. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem Cát Nguyên Khôn, khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nói một chữ. Lý Kỳ Quân cũng bị đột nhiên này xuất hiện cường giả bí ẩn giật nảy mình, trong mắt hơi híp, cẩn thận hỏi một câu, các hạ là người nào? Mặc kệ ngươi là người nào, dám nhúng tay lão phu sự tình, ngươi đều chết chắc. Không đợi Lâm Long nói chuyện, Cát Nguyên Khôn liền lãnh luôn quát to một tiếng. Ngay sau đó, với tay, cái kia cán cắm ở mặt tường gạch men xứ lý trường súng, lập tức run một cái, phát ra một trận vù vù âm thanh, giống như bị một cái ẩn hình dây buộc lấy một dạng, bay vào Cát Nguyên Khôn trong tay. Cát Nguyên Khôn vững vàng tiếp nhận trường thương, tay cầm cán thương phần đuôi, mũi thương hướng phía trước, chống đỡ trên sàn nhà. Trường thương nơi tay, Cát Nguyên Khôn khí thế lập tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả người tựa hồ cùng trường thương hòa thành một thể, hóa thân một cây trùng thiên đứng thẳng tuyệt thế thần thương, một cỗ khí thế ác liệt phóng lên tận trời. Võ đạo tôn giả cường hành khí tức, triển lộ không thể nghi ngờ. Lần này Cát Nguyên Khôn là động hòa khí, so trước đó chỗ hiện ra khí thế, mạnh hơn không chỉ một giây. Khách đường bên trong đám người, lập tức liền cảm giác được không khí đều tựa hồ đọng lại đồng dạng, liền hô hấp cũng biến thành khó khăn, thậm chí trần trụi bên ngoài làn da, đều giống như bị nhỏ bé lưỡi dao phá một dạng, có chút thấy đau. Lâm Long đại ca nhìn thấy phụ thân khỏe miệng có vết máu, nhìn thấy từ bé nhìn mình lớn lên đại trưởng lão khí tức bể bại ngồi dưới đất, Lăng Vũ Tế lập tức tức giận đến tròng mắt đều đỏ lên, cơ thể hơi run rẩy, trầm giọng nói ra, giúp ta, giao huấn bọn họ. Yên tâm. Lâm Long chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu như là bình thường cổ võ giả, vừa mới tấn cấp về sau, đụng phải cùng cấp bậc đối thủ, khí thế đều sẽ vô ý thức yếu mấy phần, tránh được nên tránh, có thể tất tận lực sẽ không lựa chọn động thủ, dù sao mới vừa đột phá cảnh giới bất ổn, nói như vậy là đánh không lại những cái kia sớm đã đột phá lâu ngày, cảnh giới vững chắc cường giả, nhưng Lâm Long lại không phải dạng này, hắn mặc dù mới đột phá vừa mới một ngày, vào lúc đó đụng phải một cái cùng cấp bậc cường giả, chẳng những không có sinh ra nửa điểm khiếp ý, ngược lại là dâng lên nồng đậm chiến ý, hai tay giao thế bẻ ngón tay khớp nối, phát ra cốt ca cốt két giòn vang, xoay hai lần cổ, trận con ngươi nói ra, thử. Người lão gia hỏa này, chỉ có một thân bản sự, nhưng ở nơi này đối. Với người bình thường diếu võ dương oai, tất nhiên không phải là cái gì hảo điều. Hơn nữa thế mà to gan lớn mật, tại Lăng tiểu thư trong nhà gây chuyện, thực sự là muốn chết. Nơi đây không thi triển được, ngươi nếu có gan, theo ta đi ra bên ngoài đến. Nói xong, Lâm Long hướng về phía Cát Nguyên Khôn ngoắc ngón tay. Tựa hồ hoàn toàn không đem Cát Nguyên Khôn để vào mắt. Động tác này triệt để chọc giận Cát Nguyên Khôn, hắn trợn quát một tiếng, sát ý tại ngực khuấy động, thanh âm rét lạnh vô cùng, đã ngươi muốn chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi. Sau đó, hai người liền cùng nhau đi tới Lăng gia trang viên đất trống bên trên, riêng phần mình đứng ra. Chương 655, lao thất phu đừng vội càn rỡ. Lăng gia trang viên đất trống bên trên. Cát Nguyên Khôn tay phải cầm trường thương, đeo ở sau lưng, thân thương mặt ngoài, ẩn ẩn vây quanh giống như hỏa diễm đồng dạng hừng mang, khí thế bức người, chung quanh nhiệt độ đều lên cao không ít. Lâm Long là hai tay ôm ngực, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đứng ở Cát Nguyên Khôn đối diện mười mấy mét chỗ, đối mặt một cái hơn 2 năm trước liền đột phá cảnh giới, bây giờ đã đạt đến võ đạo tôn giả sơ kỳ đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp trung kỳ cường giả, không hề sợ hãi, khí thế thậm chí một chút cũng không bại bởi Cát Nguyên Khôn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trung gian trong không khí, tựa hồ cũng có hỏa hoa thoáng hiện. Trên sân bầu không khí ngưng trọng vô cùng, đám người còn lại đều xa xa vây tại vòng ngoài, chỉ trỏ, nhỏ giọng đàm luận, không dám tới gần. Tiểu Phi che ngực, cũng đứng bên ngoài, ánh mắt oán độc nhìn xem Lâm Long, chỉ hy vọng sư phụ có thể đem hắn chém giết tại chỗ, để mối hận trong lòng. A Lâm Long đột nhiên cười nhạo một tiếng, niệm ai nhìn xem Cát Nguyên Khôn, nói ra, ngươi lão gia hỏa này, đứng ở đằng kia bày cái gì tư thế, nhìn lao tử một quyền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, Lâm Long hai tay chấn động, phát ra một tiếng rít, mặt ngoài thân thể tựa hồ ẩn ẩn bao phủ một tầng kim mang, sau đó liền bước nhanh chân, vòng quanh tật phong lướt về phía Cát Nguyên Khôn. Song quyền bên trên kim mang càng tăng lên. Đứng ở Cát Nguyên Khôn cùng một bên cạnh người vây xem, nhao nhao biến sắc, bởi vì bọn hắn vừa vặn đối mặt với Lâm Long, giờ phút này Lâm Long mang cho bọn hắn cảm giác, vậy mà giống như hóa thân thành một đầu cuồn cuộn mà tới cự tượng, phảng phất có thể đem trước mặt bất luận cái gì đều đâm đến vỡ nát. Muốn chết. Cát Nguyên Khôn giận tím mặt, chợt quát một tiếng, bên ngoài người nhất thời cảm giác màng nhĩ bị chấn động đến bốc lên, trong lỗ tai ông ông trực hưởng, thật giống như lôi đỉnh ở bên tai nổ vang đồng dạng. Lĩnh Nam Thương Thần Cát Nguyên Khôn, thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, đi đến chỗ nào cũng là bị người kính sợ, chỗ nào gặp được hôm nay dạng này đãi ngộ, hơn nữa Lâm Long còn ra tay đả thương hắn đồ đệ, cho nên Cát Nguyên Khôn đối với Lâm Long có thể nói là ghi hận tới cực điểm. Theo thanh âm vang lên, Cát Nguyên Khôn chân khí trong cơ thể lập tức tuôn ra đứng lên, cánh tay phải chấn động, trường thương rít lên một tiếng, mang theo nóng dực khí tức, xét qua một đường hoàn mỹ đường cong, mũi thương trực chỉ Lâm Long. Đỉnh thương liền bên trên. Thế công lăng lệ vô cùng. Lâm Long tử không cần phải nói, bất kể là hắn như tháp sắt hình thể, vẫn là tu luyện đại quang minh hàng ma chú, đều đã chú định hắn đi tiến công lộ tuyến, chính là đại khai đại hợp, thẳng tới thẳng lui sáo lộ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, có. Chỉ là phi thường thuần túy lực lượng cùng khí thế. Mà Cát Nguyên Khôn là dùng súng cao thủ, súng chính là Bách binh chi vương, giảng cứu chính là một mạch mà thành, khí thế lăng lệ, lại thêm cắt ra bá vương thương, chính là một môn cực kỳ bá đạo kỹ thuật bắn súng, cho nên Cát Nguyên Khôn phong cách chiến đấu cũng là phi thường lăng lệ bá khí. Hai người này đụng vào nhau, thật sự giống như sao hỏa đụng phải trái đất, tràn đầy thị giác lực rung động. Mười mấy mét khoảng cách, đối với hai cái võ đạo tôn giả mà nói, quả thực không nên quá gần. Hai người thoáng qua ở giữa, đã tiếp cận đối phương. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Cát Nguyên Khôn một thương đâm thẳng, đối diện Lâm Long ngực, mà Lâm Long thì tại vọt tới trước quá trình bên trong, có chút nghiêng thân thể, một nắm đấm thép hung hăng đập vào Cát Nguyên Khôn mũi thương bên trên, cưỡng ép cải biến đối phương một thương đâm tới phương hướng. Một thương đâm vào không khí, Cát Nguyên Khôn động tác không chút nào đình trệ, ngược lại thuận thế hướng về phía trước, cùng Lâm Long thác thân trong nháy mắt, thân thể chuyển cái nửa vòng tròn, đuôi thương hoành bày, quét về phía Lâm Long đầu. Lâm Long cũng không nhượng bộ chút nào, đùi phải triệt thoái phía sau nửa bước, hiện lên không bước, hai tay giao nhau ngăn khuất trước mặt. Sau một khắc, Cát Nguyên Khôn thân thương hung hăng nện ở Lâm Long trên cánh tay, lập tức lại là một tiếng bạo hưởng. Trên thân thương hỏa diễm cùng Lâm Long mặt ngoài thân thể kim mang đụng chạm kịch liệt, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí lập tức khuyết tán ra. Lâm Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự giác bị một cỗ to lớn lực đạo chấn động đến bạch bạch bạch rút lui 4-5 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Lại nhìn cánh tay hắn, phía trên riêng phần mình có một đường làn da hiện ra cháy đen chi sắc, tựa hồ là bị liệt diễm thiêu đốt qua dấu vết, thậm chí còn ẩn ẩn truyền đến một cô nướng thịt nướng khét mùi. Hừ, lần đầu giao thủ, Cát Nguyên Khôn chiếm hết thượng phòng, nhưng lại cũng không có thừa thắng xông lên, trường thương hất lên, rất có loại phong phạm cao thủ. Liếc qua Lâm Long nói ra, tiểu bối, đừng tưởng rằng đột phá võ đạo tôn giả chính là vô địch, cần phải biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, nếu là tự đoạn hai tay, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc lưu tính mệnh của ngươi. Nếu không lời nói, chết. Tiếng nói rơi, mũi thương lần nữa chỉ hướng Lâm Long. Ha ha ha. Lâm Long lắc lắc cánh tay, cười to mấy tiếng, trên mặt không hề sợ hãi, tiếng như hồng lôi giống như nói ra, lão thất phu đừng vội càng rỡ, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi, tiếp đó, ta tất bại ngươi. Cuồng vọng. Cát Nguyên Khôn giận dữ, dĩ nhiên quyết định hạ tử thủ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai người một lời không hợp, lần thứ hai đánh nhau. Triển khai một trận mạo hiểm vạn phần sát người vật lộn. Lần này, Lâm Long không có dấu rốt, trực tiếp đại quang minh hàng ma chú gia trì, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều được tăng lên cực lớn, cùng sắp tấn cấp tôn giả trung kỳ Cát Nguyên Khôn, đấu cái không phân cao thấp, trong thời gian ngắn, song phương người này cũng không làm gì được người kia. Lăng Vũ Tế đỡ lấy Lăng Tiên từ khách đường bên trong đi tới, xa xa đứng bên ngoài, nhìn xem hai người chiến đấu. Long tổ Trần Nguyên bốn người, cũng đều đang bên cạnh nhìn xem. Về phần Lý Kỳ Quân đám người, thì là tại một bên khác. Mà Lăng Cường Lăng Tá liền có chút lúng túng, lúc này có chút hai đầu không phải người cảm giác. Tất cả mọi người chú ý trận chiến đấu này, dù sao Lâm Long cùng Cát Nguyên Khôn hai người thắng bại, trực tiếp quan hệ đến Lý Lăng hai nhà thực lực đọ sức cán cân ngã nghiêng như thế nào. Lăng Thiên trên mặt, mang theo cực độ thần sắc khiếp sợ, túi đầu hỏi, Tê Nhi, vị này tráng sĩ, ngươi là như thế nào nhận biết? Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Phụ thân. Lăng Vũ Tế đỡ lấy Lăng Thiên, nhỏ giọng giải thích nói, Lâm Long đại ca, là anh rể thủ hạ, rất lợi hại, nhất định có thể đánh bại lao ra hỏa kia. Anh rể. Lăng Thiên sững sờ, nhíu mày, hỏi, cái gì anh rể? Chính là Lăng Vũ Tế rất thản nhiên nói ra, chính là ta tỷ bạn trai a. A. Lăng Thiên trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, con mắt chậm rãi trừng lớn, nắm lấy Lăng Vũ Tế bả vai tay, cũng không nhịn được tăng thêm lực đạo, tỷ ngươi. Phỉ Nhi. Ân. Lăng Vũ Tế nhẹ gật đầu. Lăng Thiên trong lòng lập tức xông lên một cỗ khó mà hình dung cảm giác. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, liền giống với bác nông dân tân tân khổ khổ trồng cải trắng, kết quả bị một con lợn ủi. Tuyệt đối không dễ chịu. Không được. Ta Lăng Thiên hòn ngọc quý trên tay, tuyệt đối không thể cứ như vậy tiện nghi tiểu tử thúi kia, nhất định phải hảo hảo khảo hạch một phen mới là, đây chính là việc quan hệ Phỉ Nhi trung thân hạnh phúc đại sự. Còn có cháu ngoại ngoan nữ Kỳ Kỳ, không biết hắn có thể không thể giống đối đãi mình con gái ruột như thế, đối đãi Kỳ Kỳ. Còn có. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên trong lòng liền hiện lên một hệ liệt suy nghĩ. Tâm loạn như ma. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi nhiều hỏi liên quan tới cái này tiểu tử thúi tình huống lúc, Lâm Long cùng Cát Nguyên Khôn bên kia, dị biến đột một phát. Chương 656, hèn hạ Cát Nguyên Khôn. Lâm Long cùng Cát Nguyên Khôn cũng không có đụng tới viễn trình pháp thuật, mà là tiến hành càng thêm hung hiểm cùng kịch liệt sát người vật lộn. Châm đục tiếng liên tiếp không ngừng truyền ra. Thiết quyền cùng trường thương đụng nhau, kim mang cùng đỏ mang tranh phong tương đối. Dạng này đánh nhau, không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động người nhãn cầu. Lâm Long thắng ở thân thể cường tráng, lại thêm phục dụng Lâm Phàm luyện chế huyết long đan, đồng thời có đại quang minh hàng ma chú cương khí hộ thân, khiến cho hắn nhục thân cường độ viễn siêu bình thường võ đạo tôn giả. Mà Cát Nguyên Khôn là thắng ở cảnh giới cao hơn, đối với tôn giả năng lực lý giải càng sâu, chân khí càng thêm hùng hậu, hơn nữa cắt ra bá vương thương truyền thừa mấy trăm năm, cũng có được hắn sắc bén chỗ. Cho nên hai người trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, đấu ngang sức ngang tài. Lăng gia trang viên nguyên bản bằng phẳng mặt đất, bị hai người đánh nhau, sinh sinh ném ra rất nhiều hố nhỏ động, bên cạnh cảnh quan cây cũng bị cuồng manh kình khí cho chặt đứt. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Vây xem người cũng vừa lui lại lui, thối lui đến ngoài mấy chục thước, đều vô cùng khẩn trương nhìn xem trên sân rung động này một màn. Nhưng là dạng này cân bằng, cũng không có duy trì quá lâu. Tại hai người giao thủ đến hơn 20 chiêu thời điểm, Lâm Long nhạy cảm bắt được Cát Nguyên Khôn một thương quét ngang về sau, bên cạnh eo không môn đại khai bạo lộ ra sơ hở, lập tức thân thể trọng tâm đống nhiên chìm xuống, tay phải nắm tay, trên nắm tay ẩn ẩn lóe ra kim sắc quang mang, ngay sau đó, một cái tấn mãnh vô cùng phải đấm móc, như là như đạn tháo, hung hăng đập vào Cát Nguyên Khôn bên trái dưới xương sườn. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến. Cát Nguyên Khôn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể chân khí lập tức xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mặt ngoài thân thể hộ thân hờ mang, có chút lóe lên, rõ ràng ảm đạm mấy phần. Bạch bạch bạch. Cát Nguyên Khôn thân hình lui nhanh, bước chân lảo đảo, cả người không bị khống chế hướng khía cạnh tối lui. Thấy thế, Lâm Long khỏe miệng vẩy một cái, đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, chân khí nhấc lên, liền phải đuổi tới đi thừa thế xông lên đem Cát Nguyên Khôn triệt để đánh. nhưng Cát Nguyên Khôn tung hoành cổ võ giới nhiều năm, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, đương nhiên sẽ không là hạng dễ nhằn, mặc dù thụ trọng thương, nhưng Lâm Tràng năng lực ứng biến phi thường cường đại, chỉ thấy hắn tại lảo đảo lui lại quá trình bên trong, tay trái tại bên hông sờ soạn một cái, sau đó hướng về Lâm Long phương hướng bỗng nhiên hơi vung tay. Ba ba ba. Chỉ thấy ba đạo bạch quang chợt lóe lên. Đồng thời một trận sắc nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Lâm Long con ngươi bỗng nhiên co vào, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, lúc này không để ý tới truy sát Cát Nguyên Khôn, chân phải vội vàng trên mặt đất hung hăng đạp một cước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, mà thân hình lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế, hướng về khía cạnh khăng khăng ngược lại đi qua. Tạm thời bước lui Lâm Long về sau, Cát Nguyên Khôn hai tay cầm thường, hướng bên cạnh thân mặt đất hung hăng cắm xuống, ba súng cuối cùng trực tiếp cắm xuống đất, dùng để trợ giúp thân thể bảo trì cân bằng. Nhưng hắn vẫn là xem thường Lâm Long một quyền này lực đạo. Cho dù có súng chống đất, nhưng Cát Nguyên Khôn hay là tại to lớn quán tính tác dụng dưới, liên tục lui 4-5 mét mới miễn cưỡng dừng lại, toàn bộ trên mặt đất đều bị hắn cán thương cho hoạch xuất ra một đường thật sâu dấu vết. Bùi đất tung bay. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Cát Nguyên Khôn trong miệng phun ra. Cát Nguyên Khôn đưa tay tại bên miệng đuốt một cái, nhìn về phía Lâm Long trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại giao thủ quá trình bên trong, Cát Nguyên Khôn có thể cảm giác được, Lâm Long mới vừa vặn đột phá tôn giả cảnh giới không bao lâu, cảnh giới bất ổn, khí huyết phù phiếm, hơn nữa chân khí cũng không bằng bản thân hùng hậu, nhưng ở chính diện cứng rắn bên trong, bản thân lại bại bởi Lâm Long. Vừa mới cái kia sơ hở, cũng không phải là Cát Nguyên Khôn thân pháp chiêu số có vấn đề, thuần túy liền là lại cùng Lâm Long trong lúc giao thủ, bị Lâm Long chân khí chấn động có chút hạ bàn bất ổn, cho nên mới bộc lộ ra thấp như vậy cấp sơ hở. Cát Nguyên Khôn cảm giác được bản thân nửa người cơ bắp đều đang run rẩy, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thậm chí đứng thẳng đều có chút bất ổn. Mà lúc này, Lâm Long chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tại hắn sau lưng, ba cái thấu cốt đinh, tại trên tường xi măng, lưu lại ba cái xuyên thủng lỗ nhỏ, đã bắn tới tường một bên khác. May mắn Lâm Long tránh được kịp lúc, nếu như bị cái này ba cái thấu cốt đinh bắn tới trên người, không chết cũng phải trọng thương. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Cát Nguyên Khôn chính là bắn ra cái này ba cái thấu cốt đinh, tạm thời trì hoãn Lâm Long công kích, mới có thể có thở dốc cơ hội. Cát Nguyên Khôn sắc mặt âm trầm vô cùng, sờ tay vào ngực, móc ra một cái màu đen bình thuốc nhỏ, cấp tốc từ bên trong đổ ra hai hạt màu lam viên thuốc nhỏ, trực tiếp nuốt vào. Long tổ đặc cung thuốc chữa thương viên. Lấy Cát Nguyên Khôn thực lực và danh vọng, muốn từ Long tổ nhân thủ bên trong làm đến mấy cái thuốc chữa thương viên, vẫn là không thành vấn đề. Thuốc chữa thương viên vào trong bụng, Cát Nguyên Khôn khởi sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển tốt đứng lên. Cát Nguyên Khôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Long, trầm giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao muốn vì Lăng gia ra mặt? Người ta vốn không quen biết, gì không đều thối lui một bước. Nghe vậy, Lý Kỳ Quân đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì Cát Nguyên Khôn hỏi như thế lời nói, rõ ràng là ở kiêng kỵ Lâm Long thực lực, nếu không lời nói, lấy Cát Nguyên Khôn bá đạo cường hành ca tính, có thể động thủ tuyệt đối sẽ không tất tất nửa câu, tuyệt đối sẽ để Lâm Long máu tươi tại chỗ, dùng cái này lập uy. Ha ha, Lâm Long cười khẩy, ánh mắt bình thản nhìn xem Cát Nguyên Khôn, nói ra, lao thất phu, ngươi nên may mắn, cùng ngươi động thủ là ta, nếu là thiếu gia nhà ta trình diện, nhìn thấy ngươi dám ở chỗ này dương oai, chỉ sợ một ánh mắt liền bảo ngươi hồn phi phách tán. Giọng nói kia, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kỳ thật đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này xác thực cũng là không có ý nghĩa, nhưng Cát Nguyên Khôn cũng không biết trong miệng hắn thiếu gia chính là mấy ngày nay tại cổ võ giới thanh danh lan truyền lớn Lâm Phàm, cho nên khi tức bị Lâm Long lời nói, tức giận đến chán nổi gân xanh lên, nội tâm lửa giận làm sao đều không che giấu được, chậm rãi mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng tưởng rằng ngươi lấy được trên một điểm phong, liền làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, phải biết, trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu thiên tài cùng cường giả. Liền lấy cái kia Long tổ tân tấn hộ pháp Lâm Phàm mà nói, tuổi còn trẻ cũng đã là siêu việt động huyền cường giả vô địch, càng là lấy sức một mình tàn sát hết mấy trăm hải ngoại cường giả. Nghe Cát Nguyên Khôn nâng lên Lâm Phàm, Lâm Long nội tâm không khỏi bật cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, căm giận ngút trời lập tức xông thẳng lên cái hốc, hai con mắt cũng ở đây giờ phút này trở nên màu đỏ tươi vô cùng, chợt quát một tiếng, lao thất phu thật can đảm. Tiếng nói mới vừa vang lên đồng thời, Lâm Long liền thân hình bùng lên, hướng về Lăng Thiên vị trí phóng đi. Đại Quang Minh Hàng Ma chú điên cuồng vận chuyển đứng lên, mặt ngoài thân thể kim mang lập tức cường thịnh không ít, một cái cao lớn uy vũ la hán hình ảnh, tại hắn sau lưng hiện ra thân hình, sau đó liền chắp tay trước ngực, hướng về phía trước xông lên, cấp tốc tụ hợp vào Lâm Long thân thể. Có La Hán kim thân gia trì, Lâm Long tốc độ lập tức tăng lên không ít. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Bởi vì Cát Nguyên Khôn đang nói xong Lâm Phàm sự tình về sau, liền thừa dịp Lâm Long hơi thất thần, đột nhiên làm khó dễ, hướng về Lăng Tiên xuất thủ. Hắn rõ ràng là cảm thấy mình không phải Lâm Long đối thủ, liền chuẩn bị lấy Lăng Thiên làm con tin, để cho Lâm Long sợ ném chuột vỡ bình, có chỗ cố kỵ. Nếu như Lăng Thiên xảy ra điều gì đường rẽ, Lâm Long muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chương 657, uổng mạng. Cùng ngày, Lăng Vũ Tế liền canh giữ ở bên cạnh cha, nhìn thấy Cát Nguyên Khôn vậy mà chạy phía bên mình mà đến, lập tức vừa vội vừa tức, quát mắng một tiếng, hai tay nắm tay liền hướng Cát Nguyên Khôn đánh tới. Nhưng là thực lực của hắn, thật sự là quá mức yếu đuối, cho dù đi theo Lâm Phàm ăn không ít thiên tài địa bảo, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền từ nội kình võ giả, tấn cấp khí kình đỉnh phong, nhưng ở võ đạo tôn giả Cát Nguyên Khôn trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Muốn chết. Cát Nguyên Khôn mang trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, tốc độ không chút nào giảm, vung tay một bàn tay, một đường cuồng mãnh kình khí lập tức đánh tới, hung hăng phiến tại Lăng Vũ Tế trên người. Bành! Một tiếng vang trầm. Ở một cái võ đạo tôn giả trước mặt, Lăng Vũ Tế căn bản không có mảy may hoàn thủ chỗ trống, kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bị vô bay ra ngoài. Tại Lăng Vũ Tế thân thể bay ra ngoài lập tức, Cát Nguyên Khôn cũng ép tới gần Lăng Thiên bên người. Lăng huynh cẩn thận. Trần Nguyên chợt quát một tiếng, nhấc chân liền hướng về Cát Nguyên Khôn rút ra. Cát Nguyên Khôn thân hình xoay một cái, dễ như trở bàn tay tránh ra Trần Nguyên chân công, như quỷ mị xuất hiện ở Lăng Thiên sau lưng, tay phải cầm trường thương khoác lên trên bả vai hắn, tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón giữa tương đối, ba ngón tay kẹt tại Lăng Thiên hầu kết chỗ, la lớn, đừng qua. Nhưng là hắn lời nói, vẹn vẹn hô lên hai chữ liền im bặt mà dừng. Bởi vì nổi giận bên trong Lâm Long, dĩ nhiên đổi tới, toàn thân bao phủ kim quang, một quyền đập tới. Trước năm đấm mặt, ẩn ẩn có lấy một cái phóng đại thật nhiều lần năm đấm hư ảnh, mang theo vô tận uy thế. Lâm Long biết rõ, loại tình huống này nhất định phải lấy nhanh đánh nhanh, còn có thể có cơ hội thay đổi thế cục, một khi để cho Cát Nguyên Khôn chân chính bắt Lăng Thiên, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xông lên trong điện quang hỏa thạch, Lâm Long ở trong lòng nhanh chóng phân tích thế cục, liền quyết đoán xuất thủ. Bất quá hắn cũng không phải là thực hạ tử thủ, bởi vì lo lắng ngộ thương Lăng Thiên, cho nên Lâm Long một chiêu này, nhìn như uy lực to lớn, kỳ thật chính là một chủ nghĩa hình thức, thực tế lực sát thương phi thường yếu. Tốc độ của hắn, so Cát Nguyên Khôn đoán trước phải nhanh hơn một hơi. Cho nên, Cát Nguyên Khôn căn bản liền không có phòng bị. Ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối lên với Lâm Long cương mãnh vô cùng một quyền, lúc này tê cả da đầu, không để ý tới tiếp tục cưỡng ép Lăng Thiên, mà là đưa tay đẩy, đem Lăng Thiên đẩy hướng Lâm Long, dùng để ngăn cản hắn tiến công, mà mình thì thân pháp toàn lực thi triển ra, hướng về sau mặt lui nhanh đi. Nhìn thấy Lăng Thiên bị đẩy đi tới, Lâm Long không dám kinh thường, vội vàng thu quyền, hai tay đỡ lấy Lăng Thiên. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, Cát Nguyên Khôn đã thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, đứng ở đầu tường. Phù phù. Lúc này Lăng Vũ Tế mới vừa vặn đụng vào tường bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, trượt xuống đến trên mặt đất. Che ngực, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bên cạnh người nhà họ Lăng, vội vàng chạy tới vị Lăng Vũ Tế, hỗ trợ xem xét tương thế. Người lao thất phu này, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Lâm Long ngăn khuất Lăng Thiên trước mặt, chỉ một ngón tay Cát Nguyên Khôn, nổi giận mắng. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Vẫn là che chở Lăng Thiên quan trọng hơn. Cát Nguyên Khôn chắp tay đứng ở đầu tường, khóe miệng co giật hai lần. Sắc mặt thật giống như ăn cứt còn bị buộc nói ăn ngon một dạng khó coi. Không địch lại đối thủ, lấy người bình thường cùng nhau uy hiếp, bản thân liền là để cho người ta phỉ nhổ hành vi, hơn nữa hắn còn chưa làm thành công, càng đem tấm này mặt mò, rơi xuống đất ma sát. Cổ võ giả, từ trước đến nay đều chú trọng thanh danh, nhất là thế hệ trước cường giả, thậm chí có một số người đối đại thanh danh so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, Cát Nguyên Khôn cả đời này, mặc dù không nói có cái gì tốt thanh danh đi, nhưng tối thiểu nhất người khác nói về lĩnh Nam Thương Thần Cát Nguyên Khôn thời điểm, cũng đều là như là thực lực cao cường, bá đạo lăng lệ loại hình hình dung, nhưng từ hiện tại bắt đầu, chỉ sợ Cát Nguyên Khôn cái tên này lại từ trong miệng người khác. Nói ra, liền sẽ bị mang theo hèn hạ vô sỉ hình dung. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Cát Nguyên Khôn trong lòng có hay không đối với mình vừa rồi cử động hối hận, ai cũng không biết. Chỉ biết là sắc mặt hắn khó coi dị thường, nhưng lại chưa ra một lời, chỉ là hướng về phía một bên khác Tiểu Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, Tiểu Phi, đi. Ân. Tiểu Phi mặc dù không cam tâm, nhưng là không phải người ngu, biết do nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng rất khó rời đi, cho nên gật đầu một cái, liền hướng về Cát Nguyên Khôn bên kia lao đi. Cứ đi như thế, dù sao cũng phải lưu lại chút đại giới a. Lâm Long đối với Cát Nguyên Khôn hèn hạ hành vi đã sớm thầm hận không thôi, há có thể dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, lúc này liền chợt quát một tiếng, thân thể đằng không mà lên, tay phải nắm tay, mang theo cực kỳ cường hãn uy thế, hướng về Cát Nguyên Khôn liền công tới. Cát Nguyên Khôn nheo mắt, không dám khinh thường, lúc này không dám có chỗ giữ lại, đem trường thương cắm xuống đất. Hai tay vờn quanh một vòng, một đường âm dương song ngư đồ án lập tức xuất hiện ở trước người, tràn đầy huyền ảo mùi vị. Cùng lúc đó, Lâm Long trọng quyền cũng đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, Cát Nguyên Khôn coi như không chết, cũng phải ném nửa cái mạng. Nhưng là Lâm Long rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn một quyền này đánh vào âm dương song ngư bức tranh bên trên, nhất định giống như đánh vào gió cuốn chính trung tâm mở dạng, ra quyền góc độ, không bị khống chế liền đã xảy ra chết đi. Kỳ thật Cát Nguyên Khôn trừ bỏ lĩnh Nam Thương Thần cái danh xưng này bên ngoài, còn có một cái hiếm ai biết thân phận. Cái kia chính là Thái Cực Quyền Tông sư. Hắn tuổi trẻ thời điểm, từng theo núi võ đang một vị lao đạo học qua chính tông nhất huyền ảo Thái Cực Quyền. Cái này qua cực quyền mặc dù coi như động tác nhu hòa, không có cái gì lực sát thương, nhưng hiểu được người khác, tự nhiên biết rõ trong đó chỗ thần kỳ, cho nên cho dù các nguyên khôn cổ võ tu vi càng ngày càng cao, cũng chưa từng gián đoạn qua thái cực quyền tu luyện. Thái cực quyền, giảng cứu chính là lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân. Giống trước đó, các nguyên khôn đón lấy bị Lâm Long một cước đá bay tiểu phi, liền dùng là thái cực quyền tứ lạng bạc thiên cân thủ pháp, hiện tại dùng để chống đối chuyển di Lâm Long công kích, cũng là thái cực quyền thủ pháp. Nhưng các nguyên khôn ngàn tính vạn tính, chung quy là đã bỏ sót cực kỳ mấu chốt một chút. Cái kia chính là, hắn đồ đệ tiểu phi, vừa lúc ở giờ phút này, từ bên cạnh nhảy đi qua. Mà Lâm Long một quyền, đi qua các nguyên khôn chuyển hóa chết đi về sau, vừa vặn nhắm ngay nhảy qua đến tiểu phi. Tiểu phi sắc mặt biến đổi lớn, nhưng căn bản không kịp trốn tránh. Không. Bành. Các nguyên khôn kinh hô một tiếng, nhưng là đã không kịp. Lâm Long cái này cuồng manh vô cùng một quyền, đúng lúc nện chúng ở tiểu phi ngực, lập tức liền truyền đến một tiếng vang trầm, cùng thanh thúy tiếng sướng nước. Phúc. Tiểu phi cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể như là diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài. Tại bay ngược quá trình bên trong, như trước đang không ngừng phun máu tươi. Tiểu phi. Nhìn thấy tiểu phi thảm trạng, các nguyên khôn hai mắt lập tức liền đỏ, á hét to một tiếng, không muốn sống đồng dạng hướng về phía Lâm Long liền ngay cả công liên tiếp ra mấy chiêu. Lâm Long cũng không nghĩ đến một quyền này của hắn, vậy mà lại đánh vào tiểu phi trên người, có chút vừa phát sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, đứng trước chính là các nguyên khôn tức hồn hển tiến công, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Các nguyên khôn mấy chiêu bước lui Lâm Long về sau, liền lách mình lao đi, tiếp nhận rơi xuống tiểu phi. Vào lúc đó tiểu phi ngực đã rõ ràng lom xuống dưới, xương sườn không biết gãy rồi mấy cây, trong miệng hướng ra phun bọt máu, dừng lại đều ngăn không được, thân thể cũng ở đây một lần co quắp, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, rõ ràng là không được. Chương 658, hắn đến cầu thân A, bái tạ 187.508 tinh dầu 1. Sư phụ, tiểu phi tựa ở các nguyên khôn trong ngực, thân thể không có một chút khí lực, như là một bãi bùn não, gian nan trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ kia, lộ ra dục vọng cầu sinh, hai tay cố gắng hướng lên trên với tới, tựa hồ là muốn cho các nguyên khôn cứu hắn, nhưng là vừa nói, liền có càng nhiều máu hơn, từ trong miệng phun tới. Trước ngực và áo, sớm đã trở nên đỏ như máu, giống như bị máu tươi ngâm qua một dạng. Tiểu phi, không muốn, đừng cắt nguyên khôn triệt để hoảng hồn, một cái tay cầm tiểu phi tay, một cái tay khác là đặt tại tiểu phi phía sau, điên cuồng cho hắn quán thâu chân khí. Sư, ách, nhưng tiểu phi thương thế thật sự là quá nặng đi, giữ vững được không mấy giây, liền cổ nghiêng một cái, triệt để tắt thở. A, tiểu phi vừa chết, cắt nguyên khôn triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn nhiếp thương khung gầm thét. Lăng ra trang bên trong vườn chụp đèn, cửa sổ các loại, toàn bộ bạo liệt, truyền đến từng đợt tầm ầm thanh âm. Các ngươi đều phải chết, đều phải cho con ta chôn cùng. Cát Nguyên Khôn hai mắt trở nên đỏ như máu huyết hồng, căm tức nhìn trong trang viên tất cả mọi người, thanh âm như là đến từ cửu u địa phủ đồng dạng, rét lạnh vô cùng. Nghe vậy, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu, cả người nổi da gà lên. Ha ha ha, ha ha ha. Sau khi nói xong, Cát Nguyên Khôn cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ôm tiểu phi thi thể, đàng không mà lên, trực tiếp biến mất ở bên ngoài tường rào. Đồng thời một đường ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm truyền đến, ta nhất định sẽ trở về, đầu ngươi cả nhà ba. Thanh âm này lại là để cho trong lòng mọi người run lên, cảm giác sợ hãi liền dâng lên. Mặc cho ai bị một cái như vậy cường giả uy hiếp, cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt không thôi. Lâm Long nhìn qua Cát Nguyên Khôn biến mất phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch. Nguyên lai cái kia tiểu phi, dĩ nhiên là Cát Nguyên Khôn con riêng, chắc không được hắn sẽ lớn như vậy phản ứng, xem như vậy lời nói, cái này Cát Nguyên Khôn, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa rất có thể sẽ tìm người giúp đỡ. Bất quá Lâm Long cũng không lo lắng, bởi vì ngày mai Lâm Phàm cũng tới thâm thị. Nếu là Cát Nguyên Khôn thực có can đảm hiện thân, đó thuần túy là tự tìm chết. Khục Lăng Vũ tệ ho khan mấy tiếng, che ngực đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thiên, hỏi: "Phụ thân, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ta không sao." Lăng Thiên tuy nhiên vừa mới gặp uy hiếp tính mạng, nhưng dù sao cũng là nhất gia chi chủ, đơn này đạm phách vẫn là rất nhanh liền bình phục lại, lắc đầu, hướng về phía Lâm Long chắp tay nói ra: "Đa tạ Lâm tiên sinh." Lâm Long có thể không chịu nổi Lăng Thiên nói lời cảm tạ, giật mình trong lòng, vội vàng vịn Lăng Thiên tay, nói ra: "Lăng thúc ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí, ta nhưng không dám nhận." Thấy thế, Lăng Thiên phản ứng lại. Nhìn đến cái này bắt cóc bản thân nữ nhi bảo bối ra hỏa, còn có chút năng lượng, lại có thể để cho cường giả như vậy cam tâm tình nguyện bán mạng. Hô. Lăng Vũ Tế gặp phụ thân không ngại, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lâm Long, ngữ khí ngưng trọng nói ra: "Lâm Long đại ca, cái này Cát Nguyên Khôn có thể hay không trở lại tìm phiền toái?" "Không cần lo lắng." Lâm Long giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, hắn nếu không đến vậy coi như xong, nếu như dám hiện thân, tuyệt đối gọi hắn có đi mà không có về. Nghe Lâm Long lời nói, Lăng Vũ Tế trong lòng an tâm một chút. Lúc này Trần Nguyên cũng đi lên trước, nói ra: "Yên tâm, ta sẽ nhớ bộ trưởng xin chỉ thị, phái cường giả tới đóng giữ Lăng gia. Cái này Cát Nguyên Khôn lão đến mất con, rất có thể sẽ rơi vào ma đạo, hoặc là đối với người bình thường đại khai sát giới, chúng ta Long Tổ sẽ không ngồi yên không lý đến. Lăng Thiên sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói ra, làm phiền Trần huynh. Khách khí. Trần Nguyên cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Long, hỏi, không biết vị này Lâm Long tiên sinh, là tông môn nào cường giả? Ta xem các hạ chiêu số, phảng phất có chút Phật môn bóng dáng, nhưng là cũng không thể xác nhận. Ta không phải là cái gì tông môn nhân, ta chỉ là thiếu gia gia tướng. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Trần Nguyên ánh mắt sáng lên. Chỉ là gia tướng, liền có võ đạo tôn giả thực lực, đây là cổ võ giới đại gia tộc nào? Lăng Vũ Tế cười nói, Trần Thúc, Lâm Long đại ca trong miệng thiếu gia, ta nghĩ nguyên nên nghe qua danh tự. Trần Nguyên hiếu kỳ, a. Lăng Vũ Tế chậm rãi phun ra hai chữ, Lâm Phàm. Tê, Trần Nguyên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Cái tên này, hắn nhưng là không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Nguyên lai là vị kia, trách không được. Chẳng lẽ là, nghe nói vị kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không phải là độc thân, đã có kiều thê đáng yêu em bé, như thế nhìn đến, thân phận này miêu tả sinh động. Lăng gia, thật sự muốn quật khởi a. Lăng huynh, chúc mừng a. Trần Nguyên cười ha hả nói ra. Lăng Thiên sững sờ, nói ra, Trần huynh, thích từ đâu đến a? Ha ha, Trần Nguyên cười to hai tiếng, không nói gì thêm, đây là nhà khác sự tình, hắn cũng không dễ lắm miệng, thế là liền cười ha ha, hướng Lăng Thiên cáo tử, mang theo đội viên, rời đi Lăng gia. Tin tức này muốn sớm cho kịp phản hồi cho bộ trưởng, lớn như thế nhân vật muốn tới thâm thị, tuyệt đối không thể chậm trễ. Mà lúc này Lăng Vũ Tế mới phát hiện, Lý Kỳ Quân đám người, thấy tình huống không ổn, không biết lúc nào, đã lặng lẽ rời đi. Sau đó, Lăng Thiên trấn an một lần tộc nhân cảm xúc, liền để cho bọn họ giải tán. Lăng Cường, Lăng Tá còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão sắc mặt, có thể nói là khó coi tới cực điểm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Lăng Vũ Tế lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn mang về cái cường giả bí ẩn, treo lên đánh cắt nguyên khôn, lần này bọn họ tình cảnh trở nên cực kỳ lúng túng. Cũng may Lăng Thiên tạm thời không có rảnh xử lý bọn họ, bởi vì hắn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng gia trong thư phòng. Lăng Thiên biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng trong phòng đi tới đi lui, Lăng Vũ Tế cười tủm tỉm đứng ở một bên. Đột nhiên, Lăng Thiên ngừng bước chân, chỉ một ngón tay Lăng Vũ Tế, trầm giọng nói ra, "Tế Nhi, ngươi cho ta một năm một mười nói rõ ràng, ngươi cái này anh rể là chuyện gì xảy ra?" "Phụ thân, anh rể hắn?" "Chờ đã, cái gì anh rể? Ta còn không có đồng ý đâu." Lăng Thiên vung tay lên, khá là bực bội cắt đứt Lăng Vũ Tế lời nói. "Tốt ta." Lăng Vũ Tế bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Lâm đại ca hắn kỳ thật chính là Kỳ Kỳ cha ruột, hắn..." "Cái gì ba?" Nghe thế bên trong, Lăng Thiên lập tức cũng cảm giác được một cấu ngọn lửa vô danh bay thẳng đến nó, trận con ngươi quát, hắn liền là 4 năm trước tên hôn đảng kia. Vước xuống cô nhi quả mẫu, vừa biến mất chính là 4 năm thời gian, hiện tại lại còn có mặt xuất hiện. "Hắn ở đâu?" "A." Lăng Vũ Tế sững sờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua phụ thân thất thố như vậy. Trong trí nhớ, phụ thân một mực là ôn tồn lễ độ hình tượng, cho dù là có hòa khí, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy thô lỗ. "Ta hỏi ngươi hắn ở đâu?" Lăng Thiên thở hồng hộc nói ra, "Tiểu tử ngu ngốc này, ta không đánh gãy hắn chân không thể." Lăng Vũ Tế có chút dở khóc dở cười nhìn xem nổi trận lôi đình phụ thân, tiến lên nâng lên phụ thân cánh tay, nói ra, "Phụ thân, ngươi trước chớ nóng vội, A Lâm đại ca, tỷ ta, còn có Kỳ Kỳ, ngày mai sẽ đến thâm thị." "Hắn còn dám tới?" Lăng Thiên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Hắn tới làm gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng sẽ không để cho hắn vào. Ta Lăng gia không chào đón hắn. Hắn đến cầu thân a." Lăng Vũ Tế lạnh nhạt nói. "Cắt." Lăng Thiên biểu lộ lập tức đọc lại. Chương 659, bảo an đoàn đến. Lăng Thiên hai cha con trong thư phòng lúc nói chuyện thời gian, Lâm Long cầm điện thoại di động ở trong sân, cho Lâm Phàm gọi điện thoại, hồi báo một lần Lăng gia đã phát sinh sự tình. Lại nói Lâm Long từ khi ra sân đến nay, chiến tất bại, bại tất tổn thương thiết luật, cuối cùng là bị đánh vỡ, thật đáng mừng. Lăng gia đi qua bên này người, đều nhìn xa xa Lâm Long, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Trước đó Lâm Long ở trong trang viên, lấy vô địch phong thái cường thế đánh bại Cát Nguyên Khôn hình ảnh, không ít người cũng là tận mắt nhìn thấy, không có ở trận, cũng đều từ người khác trong miệng, đã biết chuyện đã xảy ra, đối với cái này vị trợ giúp gia tộc vượt qua đại kiếp cường giả, người nhà họ Lăng đánh đáy lòng đối với hắn tràn đầy cảm kích. Thậm chí còn có gan lớn Lăng gia muội tử, còn tiến lên cho Lâm Long đưa đi khăn tay, lại xấu hổ cười một tiếng, hại hơn 40 tuổi Lâm Long, đỏ mặt như là đi khỉ, nói chuyện đều nói lắp, cũng may vẫn là trật tự rõ ràng đem sự tình nói rõ. Nghe xong Lâm Long hồi báo, Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng Lâm Long vẫn là cảm giác được, Lâm Phàm đã sinh lòng không vui, lập tức giật mình trong lòng, nhìn đến, có người muốn tao ương a. Cái này người Lý gia, thực sự là không biết sống chết, lại dám ngấp nghé Lăng tiểu thư, hơn nữa còn ăn giống được gan báo, tại Lăng gia đánh, may mắn thiếu gia không có ở trận, nếu không lời nói, mấy người kia chỉ sợ đừng mơ có ai sống sót rời đi Lăng gia. Hy vọng bọn họ có thể nhớ lâu một chút, như vậy thu liễm, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, nếu là còn dám đến Lăng gia dương oai, coi như thật đại họa lâm đầu. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm mặt không biểu tình đem điện thoại di động buông xuống, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía nam. Lao công Lăng Tuyết Phỉ từ bên cạnh đi tới, tại Lâm Phàm sau lưng ôm lấy hắn, khuôn mặt dán tại Lâm Phàm bả vai đằng sau, ôn nhu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta có thể xử lý tốt. Lâm Phàm đưa tay vô vô Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không định đem Lăng ra chuyện phát sinh nói cho Lăng Tuyết Phỉ, đến một lần sự tình đã thuận lợi giải quyết, thứ hai Lăng Tuyết Phỉ tạm thời trả về không đi, nói cho nàng cũng là để cho nàng lo lắng theo. Xem như một cái thiện ý nói dối a. Bất quá Lâm Phàm âm thầm hạ quyết tâm, lần này thâm thị một nhóm, nhất định phải đem đứng ở đỉnh trong bóng tối uy hiếp, toàn bộ quét dọn, cái này cũng có thể đầy đủ thắng được tương lai cha vợ cùng mẹ vợ hảo cảm. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sẽ còn tại thâm thị, đụng phải một vị lao bằng hữu, thù mới hận cũ, sẽ cùng nhau kết. Lao công, lập tức sẽ gặp cha mẹ ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Tuyết Phỉ rất thông minh không tiếp tục truy vấn, mà là đổi một chủ đề, hỏi. Lâm Phàm cười một tiếng, xoay người, hai tay vịn Lăng Tuyết Phỉ vai, thâm tình nói ra, đương nhiên chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ làm cho thúc thúc, phi thường yên tâm đi ngươi giao cho ta. Ân. Lăng Tuyết Phỉ ngon ngọt cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, cơ thể hơi hướng về phía trước, sắp nhập vào Lâm Phàm ôm ấp. Sau đó không lâu, Tô Việt đến đây báo cáo, bảo an đoàn các huynh đệ đã đuổi tới Dương An. Dẫn đội là bảo an đoàn báo đội đội trưởng Khương Vũ, cùng lang đội đội trưởng Cao Cường, bọn họ từ hổ báo lang ba cái trong tiểu đội riêng phần mình tuyển bạt 5-6 đồng hồ nổi tiếng hiện tại đột xuất đội viên, tăng thêm đã thân ở Dương An đại đội trưởng Tô Việt, đại đội phó Nham Ma cùng hổ đội đội trưởng Lưu Mạnh Hy, tổng cộng 18 cái bảo an đội viên tạo thành tùy hành đội ngũ. Chi đội ngũ này thực lực có thể xưng khủng bố, thành viên không có một cái nào thực lực thấp hơn tông sư, thậm chí Tô Việt ba người đã là võ đạo tôn giả, hơn nữa bảo an đội viên đều tinh thông hợp kích chi thuật thái nhất chiến kỹ, dạng này một cỗ lực lượng, đừng nói thế tục giới, liền xem như đi cổ võ giới sông sáo một vòng, cũng có được không nhỏ lực lượng. Ta đoán không ít đồng học khẳng định đã quên hổ báo lang cùng Khương Vũ Cao Cường hai cái danh tự này. Kỳ thật ta cũng là lật đến phía trước học tập một lần mới nhớ. Bảo an đội viên đến thời điểm, thuận tiện mang đến giá trị vượt qua 1 tỷ sính lễ. Nếu là tin tức này truyền đi, nói không chừng sẽ có người bí quá hóa liều đến cướp bóc. Đương nhiên, người nào tới người đó chết. Lâm Phàm nắm Lăng Tuyết Phỉ tay đi ra trang viên sân nhỏ về sau, đang nói chuyện bảo an các đội viên lập tức toàn bộ nghiêm, đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, cùng kêu lên hô to, "Chào ông chủ, lão bản nương tốt." Ân. Lâm Phàm cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Mà Lăng Tuyết Phỉ là khuôn mặt từng đỏ, mặc dù nàng cùng Lâm Phàm xác nhận quan hệ đã thời gian rất lâu, nhưng cùng lúc bị nhiều người như vậy hô lão bản nương, vẫn sẽ có một chút ngượng ngùng. Một vòng dạng mây đỏ bò lên trên Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, để cho nàng cả người càng lộ ra phong tình và trùng. Ba ba ôm. Lúc này, Kỳ Kỳ từ bên cạnh, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, hướng về phía Lâm Phàm liền mở ra cánh tay nhỏ. Lao Quy dẫn tiểu xỏa đi theo bên cạnh. Lâm Phàm cười một tiếng, xoay người đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, nhìn xem trước mặt cái này 10 cái bảo an đội viên, cơ cơ cánh tay nhỏ, mại thanh mại khi nói ra, mọi người tốt nha. Mặc dù Kỳ Kỳ nhớ không rõ mỗi người danh tự, nhưng biết rõ những cái này các thúc thúc cũng là ba ba bằng hữu, tiểu gia hỏa vẫn là rất biết lễ phép. Kỳ Kỳ tiểu công chúa tốt. Bảo an các đội viên cũng đều cười ha hả đáp lại, bọn họ đều là đánh tâm nhãn bên trong ưa thích manh Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tay nhỏ nắm lấy Lâm Phàm quần áo, thân thể vòng cung, tại Lâm Phàm trong ngực đổi một dễ chịu tư thế, liền bất động, rất ngoan ngoãn không có quấy rầy ba ba. Nhìn đến mọi người trong khoảng thời gian này đều không có lời biếng, thực lực có chỗ tăng lên, phi thường tốt. Lâm Phàm thần thức theo số đông thân người bên trên khẽ quét mà qua, lập tức, tất cả mọi người tại chỗ tình huống cũng đã rõ ràng trong lòng, phi phàm bảo an những huynh đệ này, thực lực so Lâm Phàm rời đi Long Thành thời điểm, lại tăng lên không ít, Lâm Phàm vẫn tương đối hài lòng. Hắc hắc, có ông chủ giao cho chúng ta công pháp và võ kỹ, chúng ta nếu là lại bất tranh khí, đây không phải là cho ông chủ mất mặt sao? Cao Cường cười hắc hắc, nói ra. Bất quá vẫn là so ra kém đại đội trưởng bọn họ Á Khương Vũ cảm khái một câu. Nghe vậy, tất cả mọi người biểu thị đồng ý nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tô Việt ba người trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi tình. Đi theo ông chủ bên người chính là tốt, chẳng những có thể kinh lịch đủ loại huyền bí sự tình, hơn nữa có thiên tài địa bảo cũng có thể gần nước ban công trước phải tháng, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị. Lâm Phàm tự nhiên minh bạch đám người suy nghĩ trong lòng, lúc trước hắn từ Bắc vực trong di tích được ẩn khí quả, tổng cộng có 10 mai, chia ra cho Tô Việt, Nham Ma, Lưu Mạnh Hy, Lâm Long, Hứa Lao ngu người các một cái, trợ giúp bọn họ tấn thăng võ đạo tôn giả, bây giờ còn lại 5 viên, mà cái này 5 viên cũng là cho bảo an đoàn lưu. Mọi người không muốn hâm mộ bọn họ, mỗi người các người đều có cơ hội tìm được cơ duyên. Lâm Phàm giơ tay lên một cái, cao giọng nói ra, hiện tại trong tay ta còn có 5 viên ẩn khí quả, sau khi phục dụng, trực tiếp liền có thể từ tông sư đỉnh phong tấn cấp võ đạo tôn giả. Tất cả bảo an đoàn đội viên chỉ cần đạt tới tông sư đỉnh phong, liền có thể được một cái ẩn khí quả. Tới trước được trước, cạnh tranh công bình. Hoa. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời liền tao động. Chương 660, bờ biển một ngư dân. Võ đạo tôn giả. Xa xôi bao nhiêu mà lạ lẫm danh tự, trước kia, bọn họ đừng nói có cơ hội tấn thăng võ đạo tôn giả, thậm chí có rất nhiều người căn bản nghe đều không nghe qua cái danh từ này, ở tại bọn hắn trong quan niệm, võ đạo tông sư chính là cao nữa là cường giả, từ khi cùng Lâm Phàm về sau, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực bọn hắn, liền từ nội kình, đến khí kình, lại đến tông sư, tấn thăng tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn một dạng, theo thực lực tăng trưởng, cũng thấy được càng rộng lớn hơn thế giới. Mà bây giờ, Lâm Phàm lại để cho bọn họ thấy được trong thời gian ngắn tấn thăng võ đạo tôn giả hy vọng, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kích động. Đồng thời, bọn hắn cũng đều đối với Lâm Phàm càng thêm cung kính cùng trung thành, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, đều lóe ra hưng phấn cùng tôn kính thần thái. Đi theo ông chủ lan lộn, chuẩn không sai. Lao Tô, Lão Lưu, các ngươi chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp các ngươi. Cao Cường nhìn về phía Tô Việt cùng Lưu Mạnh Hy, cười nói. Ta cũng là. Khương Vũ cũng cao giọng nói ra. Còn lại đội viên, cũng đều không yếu thế chút nào, tu luyện sức mạnh càng đầy. Ha ha, ta chờ đám các ngươi đột phá tôn giả, đến lúc đó chúng ta lại tỉ đấu một chút. Tô Việt cười ha hả nói ra. A, lúc này Kỳ Kỳ hiếu kỳ nhìn một chút bảo an đội viên, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, ba ba ngươi có ăn ngon, sao không cho Kỳ Kỳ ăn nha? Má phình lên, miệng nhỏ đều mân mê đến rồi. Ha ha, ngươi cái này ăn vặt hàng. Lâm Phàm bật cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, ba ba nói cũng không phải cái gì ăn ngon, xem như một loại thuốc ca. Cái kia Kỳ Kỳ không ăn. Kỳ Kỳ vừa nghe đến thuốc cái chữ này, liên tục dùng hai cây đầu ngón út giao nhau ngăn ở miệng trước, lung lay cái đầu nhỏ, lại lặp lại một câu, không ăn. Kỳ Kỳ thế nhưng là nhớ kỹ, thuốc cũng là đau khổ, có thể khó ăn, chỉ có tại phát bệnh thời điểm không có cách nào mới ăn. Nhìn thấy Kỳ Kỳ đáng yêu tiểu bộ dáng, Lâm Phàm không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, sờ lên Kỳ Kỳ cái hót, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, ba ba sẽ cho Kỳ Kỳ ăn cái gì, Kỳ Kỳ muốn cái gì, ba ba sẽ cho Kỳ Kỳ lấy ra cái gì. Tóm lại, tại ba ba trong lòng, Kỳ Kỳ là to lớn nhất. Nói xong, tại Kỳ Kỳ phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được trắng Lâm Phàm một chút, trong lòng có chút ít ăn dấm, nhưng là không có cách nào ai bảo cái này tiểu tình địch, là mình trên người đến rơi xuống cùng một chỗ thì đâu. Ha ha ha. Ba ba ngươi thật tốt. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ ra mặt, phát ra một trận như chuông bạc nhỏ giọng, cánh tay nhỏ ôm Lâm Phàm cổ, đưa lên một cái tiểu hương hôn. Mua. Một màn này hình ảnh, để cho bảo an các đội viên tâm cũng đi theo nhu hòa. Bên cạnh Lão Quý thấy cảnh này, trong lòng xông lên một cỗ cảm giác quái dị, ai có thể nghĩ tới, cái này ôm đứa bé, liền cùng phổ thông tuổi trẻ ba ba không khác biệt nam nhân, trước mấy ngày mới vừa vận tại núi rừng bên trong, chu diệt vài trăm người. Đối đãi địch nhân, hắn là tàn nhẫn đao phủ, nhưng ở thê nữ thân nhân bằng hữu trong mắt, hắn lại là kiên cố nhất chỗ dựa, ôn hòa, khiêm cung, hữu lễ. Cái này nhìn như hoàn toàn mâu thuẫn hai cái mặt, nhưng ở Lâm Phàm trên người, hoàn mỹ thể hiện. Lúc này, Lâm Phàm lại ném ra một manh liệt liệu. Hắn đem tại Bắc vực trong di tích được kém hơn một bậc thiên tài địa bảo, chia ra cho bảo an đoàn đội viên môn mỗi người một phần, cái này mặc dù không có ẩn khí quả thần kỳ như vậy, nhưng là đủ để cho thực lực bọn hắn tăng lên một cái đoạn ngắn vị. Đám người tự nhiên vui vô cùng, nhao nhao bái tạ. Tư thế liền cùng tác giả cái kia tiểu nằm liệt giữa đường bái tạ mọi người giải phong khen thưởng thủ hộ trái ác quỷ thời điểm là một dạng một dạng. Sau đó, Lữ Dương từ bên ngoài trở về, đồng thời mang về định chế tốt mười mấy bộ cấp cao đồ vét, toàn bộ đều là năm thứ nhất đại học mã, từ dáng người cường tráng bảo an đội viên đến mặc, phù hợp. Buổi chiều thời điểm, Tần Như Long tự mình dẫn đội, đưa tới 10 chiếc xe sang trọng, trong đó dẫn đầu là một cỗ màu đen Aston Martin 177, toàn cầu hạn lượng 77 đài, trong đó hạ quốc chỉ có 5 đài, giá trị đã bị xào vượt qua 50 triệu, tuyệt đối là xe sang trọng bên trong xe sang trọng, là địa vị và tài lực biểu tượng, lấy Tần gia năng lượng cùng tài phú, làm đến trong đó một đài, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề lớn. Trừ cái đó ra, còn lại 9 chiếc, thuần một sắc đỉnh xứng Mercedes S600. Tổ kiến như vậy một chi đội xe, chỗ trả giá đắt không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ, chỉ là tiền tài chi tiêu cũng đã tiếp cận 100 triệu. Nhưng chỉ cần có thể thắng Lâm Phàm hảo cảm, Tần gia người liền cảm giác vật siêu giá trị. Như vậy một chi đội xe từ đằng xa lái tới, xếp thành một hàng, đứng ở Lâm gia trang viên trước cửa bên lề đường. Lập tức liền dẫn tới vô số người vây xem, nhất là trước đội ngũ liệt trước kia tạo hình phong cách Aston Martin, càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tần gia hiện tại cũng là thật muốn triệt để kết giao Lâm Phàm. Như vậy một vị siêu cấp cường giả thái độ, tại nhiều khi đều có thể quyết định rất nhiều chuyện. Đối với Tần gia lấy lòng, Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt, hắn đối với Tần Như Long ấn tượng cũng không tính hỏng. Chỉ là Lâm Tĩnh cùng Vương Long Nghiệm, coi như đối với Tần Như Long không có gì hảo sắc mặt, cũng may hai người này cũng coi như hiểu chuyện, không ở trước mặt mọi người cho Tần Như Long khó xử. Lưu lại xe về sau, Tần Như Long cùng Lâm Phàm nói mấy câu, liền rời đi trước. Mà Lâm Phàm để cho đám người riêng phần mình chuẩn bị, sắp khởi hành tiến về Thâm Thị. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Cát Nguyên Khôn mang theo con riêng Tiểu Phi thi thể rời đi Lăng Gia về sau, cũng không có ở Thâm Thị ở lâu, mà là trực tiếp thi triển ra thân hình, nhanh chóng rời đi nội thành, hướng bờ biển phương hướng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay cả tiên tiến nhất mắt điện tử cũng hoàn toàn không cách nào bắt được thân hình hắn. Rất nhanh, Cát Nguyên Khôn liền tới đến bờ biển một tòa trước nhà gỗ, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, động tác không có một tia đình trệ cảm giác. Lúc này Cát Nguyên Khôn phảng phất già đi 20 tuổi, cả người trên mặt không có một tia sinh khí, hoàn toàn chính là cực kỳ đau khổ bộ dáng. Lao đến mất con, người tóc bạc đưa tóc đen người, dạng này đả kích, mặc cho ai đều khó mà tiếp nhận. Tiểu Phi thi thể bị Cát Nguyên Khôn đặt ngang ở trước mặt đất cắt bên trên, trên mặt hắn, trên quần áo tràn đầy vết máu, biểu lộ dữ tợn, ngực lõm, tử tướng cực kỳ thê thảm. Tại Cát Nguyên Khôn trước mặt là một tòa đơn sơ hàng rào viện, trong sân vô mấy cái giá đỡ, phía trên lạnh nhạt thờ ơ không ít đã phơi hong gió hải ngư, góc tường để đó cần câu, lưới đánh cá chờ bắt cá dụng cụ, trong sân thì là hai gian phảng phất gió biển lớn một chút liền có thể thổi đổ nhà lá. Cái này hoàn toàn chính là bình thường ngư dân nhà. Cát Nguyên Khôn liền quỳ gối hàng rào trước viện môn. Kẹt kẹt. Cửa sân chậm rãi mở ra. Một cái nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa ra vào, làn da ngăm đen, móng ngón tay trong khe tối như mực, một bộ ngư dân cách ăn mặc thủ công đan dày sảng đạn, năm phần quần đùi, rửa đến vàng ố áo ba lỗ, còn mang theo một đỉnh vành mũ rất lớn mũ rơm, toàn thân tản ra khó mà loại trừ mùi cá tanh. Phụ thân nhìn thấy xuất hiện ở cửa ra vào người, Cát Nguyên Khôn mí mắt lập tức liền đỏ, thế mà một cái cốc đầu đập xuống dưới, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Phụ thân, nguyên bản ta vô ý tới quấy rầy ngài ẩn cư sinh hoạt, nhưng bây giờ cháu trai của ngài bị tặc nhân giết chết, thực lực của ta thấp không phải là đối thủ, chỉ có thể mời phụ thân rời núi, vì tiểu phi lấy lại công đạo a." Chương 661, Tam nhãn thương tổ, bái tạ 187.508 tinh dầu 2. Ai? Trung niên ngư dân thăm thẳm thở dài, đưa tay lấy xuống mũ rơm, lộ ra một tấm đen kịt gương mặt, tại hắn ở chính giữa trán, có một đường dựng thẳng vết sẹo nhỏ, hai đầu lanh lảnh trung gian hơi rộng, đỏ rừng rực phảng phất tại gì ra huyết, nhìn qua thật giống như một cái cực kỳ huyết tinh tụ đồng, lộ ra phi thường quái dị. Đến mức hắn ẩn cư ở đây, hàng năm sẽ mang theo mũ rơm, hoặc là tại cái chán vây lên khăn trùng đầu, đến che chắn cái này vết sẹo, thứ nhất là không nghĩ hủ đến người khác. Thứ hai, cũng là không muốn bại lộ bản thân ẩn cư hành tung. Cái chán vết sẹo, chính là trung niên ngư dân năm đó tung hoành cổ võ giới một cái biểu tượng. Cũng bởi vậy, mới cái tam nhãn thương tổ xưng hảo. Tam nhãn thương tổ, cắt qua. Thế kỷ trước một đoạn thời gian rất dài, cái tên này, đại biểu chính là cuồng bá vô địch, đó là hoành ép dòng dã một thế hệ tồn tại. Cắt qua cũng không phải là xuất thân đại hình tông môn hoặc là truyền thừa cổ lao thế gia, cắt gia cũng chỉ là cổ võ giới một cái liền tam lưu cũng không tính tiểu gia tộc, nhưng là cắt qua thiên phú dị bẩm, tấn thăng thần tốc, đồng thời đem nguyên bản chỉ có 13 thức cắt gia bá vương thương, hoàn thiện bổ sung đến 18 thức, uy lực vô tận, thậm chí có người xưng hắn là cổ kim thương thuật đệ nhất nhân, lời này có tính không quá khen tạm dừng không nói, nhưng đã có người nói như thế, cũng đầy đủ chứng minh cắt qua tại thương thuật bên trên tạo nghệ. Năm đó cắt qua còn trẻ thời điểm, liền dựa vào một tay cuồng bá lăng lệ bá vương thương, đem cái kia một đời cổ võ giới thiên kiêu treo lên đánh toàn bộ, hàng năm liên tục tiềm long bảng đứng đầu bảng vị trí, danh tiếng nhất thời có 102. Về sau càng là một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, đột phá tông sư, tấn cấp tôn giả, lại thuận lợi thành tựu thông thiên thần tiên chi vị. Cổ võ giới, không người dám gọi thẳng cắt qua đại danh, thực lực so với hắn yếu không dám gọi, mạnh hơn hắn. Em luôn cảm giác gọi cái tên này có chút ăn thiệt thòi. 30 năm trước, đã đạt tới thông thiên hậu kỳ cắt qua, trong vòng một đêm liền biến mất ở cổ võ giới trong tầm mắt mọi người, có người nói hắn bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, cũng có người nói hắn là tìm một cái thế ngoại đảo nguyên chi địa bế quan tiềm tu như đồ động huyền cảnh giới, còn có người nói cắt qua bị cựu gia tìm tới cửa ám hại chí tử, dù sao mỗi người nói một kiểu không có một cái nào xác thực kết luận, cắt ra cũng không có như vậy phát biểu qua bất luận cái gì ngôn luận. Lại qua mấy năm, cổ võ giới nguyên bản cùng cắt qua có oán tông môn, bắt đầu trong bóng tối chen ép cắt ra không có cắt qua cái này trụ cột, căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể vừa lui lại lui, tổn thất không ít lợi ích, cũng chưa từng gặp cắt qua hiện thân. Phảng phất thực đã chết một dạng. Nhưng là không có người biết rõ, cắt qua ngay tại Thâm Thị vùng ngoại thành ẩn cư, mặt hướng đại hải, xây lên một tòa đơn sơ hàng rào viện, hai gian nhà lá, lại thêm một cái phá thuyền đánh cá, vượt qua ngư dân sinh hoạt. Mà năm đó cùng cắt qua cùng một thời kỳ cổ võ giới thiên tiêu, hiện nay đều đã là các đại tông môn cùng gia tộc thái thượng trưởng lão hoặc là cung phụng cấp bậc tồn tại. Nguyên Khôn a, ta đối với ngươi rất thất vọng. Cắt qua nhìn xem quỳ trên mặt đất, tóc bạc trắng Cát Nguyên Khôn, chậm rãi nói ra. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, có điểm giống bên trên cảng vị kia từng họ Minh Tinh thanh âm. Nghe vậy, Cát Nguyên Khôn thân thể run lên, cái chán chống đỡ trên mặt cát, đau nhức vừa nói, "Phụ thân, là Nguyên Khôn vô năng, là Nguyên Khôn vô năng a." Bên cạnh đi qua người thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra biểu lộ quái dị. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Cát Nguyên Khôn càng giống phụ thân, nhưng lại hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối chỉ là trung niên bộ dáng cắt qua trước mặt khóc ròng ròng, phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất, tìm đến phụ huynh cáo trạng khóc lóc kể lể mở dạng. Cắt Qua ngồi xổm người xuống, rồi ra thô ráp tay tại tiểu phi trên mặt chậm rãi vuốt ve, mặc dù trên mặt không có toát ra thương cảm biểu lộ, nhưng là trong đôi mắt vẫn mơ hồ lóe lên hai lần giọt nước mắt, thanh âm khàn khàn nói ra: "Tiểu phi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã chịu không ít đau khổ, kết quả là đều không biết cha mình là ai, đáng thương đứa bé à. Hán Thiên Phú, kỳ thật so ngươi cái này làm cha, mạnh hơn không ít, nguyên bản ta có ý đem ta y y bắt toàn bộ chuyển cho hắn, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại là người tóc bạc đưa tóc đen người." "Hừ, tất nhiên lão thiên để cho ta cắt ra không người kế tục, cái kia ta cắt qua, liền muốn cầm trong tay dài bảy thước súng, vì ta tôn nhi, đòi cái công đạo." Nói, "Là ai làm, là Tây Lanh Môn, vẫn là Vô Cực Môn, hoặc là Lôi Gia?" Cắt Qua nói mấy cái này, đều là năm đó cùng hắn từng có ân oán cổ võ giới thế lực, những năm này chèn ép Cắt Gia, cũng là bọn hắn. Cắt Nguyên Khôn chậm rãi ngồi dậy, lau khỏe mắt một cái đục ngầu nước mắt, nói ra, "Không phải bọn họ, là thế tục giới người nhà họ Lăng." "Cái gì?" Cắt Qua sững sờ. Tiểu Phi dù sao cũng là võ đạo tông sư, coi như một mình hắn ở thế tục giới bên trong, cũng có thể xông pha. Húng chi bên người còn đi theo một cái võ đạo tôn giả cảnh giới Cắt Nguyên Khôn, làm sao sẽ bị thế tục giới người giết chết. "Mấy ngày trước đây, ta bị Lý Gia mời đảm nhiệm cung phụng, mà Lăng Gia là cùng Lý Gia có ân oán gia tộc." Cắt Nguyên Khôn chậm rãi nói đến, "Hôm nay, ta cùng với Lý Gia gia chủ đám người, cùng nhau đi tới Lăng Gia, muốn bức bách Lăng Gia cùng Lý Gia thông gia. Nhưng, Lăng Gia không chịu, chúng ta liền bắt đầu xung đột. Về sau, Lăng Gia đại thiếu gia mang một người đầu trọc tráng hán trở về, tráng hán kia tên là Lâm Long, lại có võ đạo tôn giả thực lực. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, ta không phải là đối thủ. Tiểu Phi hắn chính là bị cái kia tặc nhân giết chết." Sau khi nói xong, Cát Nguyên Khôn có chút hoảng hốt không dám nhìn tới Cát Qua, bởi vì Tiểu Phi bỏ mình chi tiết hắn cũng không có nói ra, hắn sợ hãi Cát Qua trong cơn tức giận một trường đánh chết hắn. "Tốt, rất tốt." Cát Qua gật đầu, thanh âm rét lạnh vô cùng, "Lâm Long, Lăng Gia đều phải trả giá thật lớn, lão phu muốn bọn họ chết." Cuối cùng một tiếng là trực tiếp hô lên. Một vòng khí lãng lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, cắt đất phi dương, thanh thế to lớn. Chấn động phương viên mười mấy mét phạm vi bên trong người đi đường, cũng là lỗ thai ông trực hưởng, lập tức thần sắc kinh hoàng. Cát Nguyên Khôn cũng bị chấn động đến chật vật lui về sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn đến, phụ thân tựa hồ có chỗ đột phá. "Phụ thân, ngài có phải không đã phóng ra một bước kia?" Cát Nguyên Khôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vẹn vẹn kém một đường, Cát Qua ngạo nghễ nói ra, "Ta phải dùng những người kia huyết, đưa ta nhập động huyền." Cát Nguyên Khôn chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động. Một khi Cát Qua thành công đột phá, Cát gia sẽ nhất cử trở thành cổ võ giới đỉnh tiêm gia tộc. "Uy, lao Cát đầu, hôm nay có hay không đánh tới mặt hàng nào tốt ta?" Đúng lúc này, một đường ngạo mạn phách lối thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, thanh âm sắc nhọn chói tai, thật giống như vị được cuống họng đồng dạng, để cho người ta nghe liền sẽ không khỏi sinh ra chán ghét chi tình. "Bá." Cát Nguyên Khôn lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ba cái ăn mặc hoa quần đùi, áo sơ mi hoa, chân đạp hang hốc giày thanh niên Phanh Hoài, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nện bước lục thân không nhận bước chân, cả lơ phất phơ đi tới. Ba quả bóng loáng sáng bóng đầu, dưới ánh mặt trời phản xạ sáng ngời, như là ba cái công suất lớn bóng đèn. "Nha, lão nhân này làm sao quỳ trên mặt đất, ta nói lao Cát đầu, ngươi có phải hay không khi dễ lão nhân ra?" "Ai? Này làm sao còn có người chết, ta đi, Ngư ca, cái này hai lao đầu không phải là sát nhân cuồng ma à?" Cắp cắp cắp. Ba cái thanh niên một bên hướng qua đi, một bên cười toe toét. Không có chút nào phát giác được, tử thần đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 662, chân chính tận thế. Bái tạ 187.508 tinh dầu ba. Cát Nguyên Khôn trên mặt lập tức liền hiện lên nộ khí. Nói năng lô mãng, giọng điệu phách lối, hơn nữa, cũng đều mẹ nó là đầu trọc. Hiện tại Cát Nguyên Khôn nhìn thấy đầu trọc, liền sẽ vô cùng phẫn nộ. "Tiểu Ngư ca, ngươi lại qua đến, khi dễ người đến rồi đúng không?" Cát Qua liếc ba cái thanh niên một chút, mặt không biểu tình hỏi. Ngư ca còn không có thấy rõ thế cục, sờ lấy đại náo cửa nhỏ, thô bị hướng trên mặt đất nổ ra cục đầm, cân nhắc một cái chân nói ra, "Đừng mấy cái cùng chỗ này nói nhảm. Lao Cát đầu, mấy ca đêm nay muốn ăn cả nướng, ngươi nhanh lên, cho chúng ta cái kia mấy đầu béo khỏe cá đỏ dạ, 10 cân tôm hùm, lại đến 4-5 cái của nước. Cho ca mấy cái hầu hạ hiểu rồi, một tuần không tìm đến làm phiền ngươi." Giọng nói kia, thật giống như từ nơi này ăn không lấy không, là thiên kinh địa nghĩa một dạng. Trên thực tế, cái này ba người cũng chính là cho là như thế, bọn họ là phụ cận du côn vô lại, chuyên môn khi dễ trung thực ngư dân, mà Cát Qua một người cô đơn, càng là thường xuyên nhận bọn họ đặc biệt chiếu cố, Cát Qua cũng là có thể ẩn nhẫn, một mực nhẫn nhục chịu đựng, cũng không trở mặt, thứ nhất là không nghĩ phá hư ẩn cư sinh hoạt, thứ hai, cũng là đem những cái này coi như là một loại lịch luyện, một loại đặc thù kinh lịch, chỉ có trải qua nhân sinh muôn màu, có lẽ mới có thể nâng cao một bước. Ha ha, Cát Qua cười cười, không hề động. "Ngươi mẹ nó Ngư ca bên cạnh một thanh niên, đưa tay chỉ cắt qua mở miệng liền mắng. Nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng rét lạnh vô cùng thanh âm, chết. Nghe được thanh âm này thời điểm, thanh niên còn tại nghi hoặc, cái này lao cắt đầu là phát cái gì thần kinh đây, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác không được bình thường, bởi vì hắn bản thân khí lực, phảng phất lưu sa đồng dạng, đang bay nhanh trôi qua, trước mắt trở nên càng ngày càng đen, hơn nữa trong cổ họng, cũng có chất lỏng dâng lên, tràn ngập khoang miệng. Người thanh niên mới mở miệng, lập tức liền có huyết dịch từ trong miệng chảy ra. A thanh niên đưa tay tại bên miệng một vòng, thấy là máu tươi đẩy tay về sau, lập tức liền hoảng, ngay sau đó, thân thể mềm nhũn, thật giống như một bãi bùn nhão một dạng, ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền đem dưới thân một khu vực lớn nhiễm đỏ. Mà thanh niên, mắt mở to, đã là không còn thở. Cơ mờ nở. Giết người rồi. Giết người rồi. Ngư ca cùng một người thanh niên khác lập tức dọa đến vai cả linh hồn, mặt mũi trắng bệnh, vội vàng xoay người chạy. Lúc này, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Cắt qua nhàn nhạt nhìn xem bóng lưng hai người, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau một khắc, mới vừa đi ra ngoài mấy bước cái kia hai cái thanh niên, cũng đều là thân thể mềm nhũn, một cái đánh ra trước, nằm trên đất. Máu tươi dưới thân thể chảy rất lớn một bãi. Chân vừa đạp, treo. Đến chết, bọn họ đều muốn không minh bạch, vì sao luôn luôn nhát gan nhu nhược lao cắt đầu, lại đột nhiên ở giữa, phát cuồng giết người. Mắt thấy đây hết thể người qua đường, lập tức tan tác như chim ong, không ít người lấy điện thoại di động ra, run rẩy bắt đầu báo cảnh. Cắt qua cùng Cắt Nguyên Khôn cũng không ngăn cản, hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không có đem những cái này để vào mắt. Có lẽ Long Tổ Tổ trưởng đích thân tới, còn có chút khó giải quyết, cái khác liền không đáng để lo. Giải quyết hết ba cái đáng ghét con rồi về sau, Cắt qua trầm thấp nói ra, theo ta đem Tiểu Phi mang về gia tộc, tại mộ tổ hạ táng, sau đó chúng ta đi lăng ra, giết người. Nghe vậy, Cắt Nguyên Khôn mừng rỡ, là phụ thân. Sau đó hai cái cộng lại nhanh 200 tuổi lão đầu, dơ lên Tiểu Phi thi thể, rời đi. Bọn họ muốn đem Tiểu Phi thi thể mang về lĩnh Nam Cắt gia, nhập táng mộ tổ, làm xong những cái này về sau, chính là xuất lĩnh Cắt gia cường giả cường thế giá lâm thâm thị, huyết tẩy lăng ra ngày. 4. Muốn nói lúc này nhất hoảng, vẫn là người Lý gia. Lý Kỳ Quân ba người đòi lại Lý gia về sau, liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại Lý gia cùng lăng gia, đã không nể mặt mũi, mà lăng gia mời đến Lâm Long như vậy một vị siêu cấp cường giả, song phương thực lực cán cân, lập tức liền đã xảy ra đảo ngược. Đại ca, chúng ta bây giờ cần phải như thế nào cho phải? Lý Kỳ Bình cau mày hỏi. Lý Khắc Hưu cũng là hoảng đến một tớt, ngồi ở trên ghế salon, cùng chết rồi mẹ một cái biểu lộ. Lý Kỳ Quân dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tại thời khắc mấu chốt, còn có thể ổn định lòng người, trầm giọng nói ra, hoảng cái gì? Thiên còn không có sụp đổ xuống đâu. Lão nhị, ngươi lập tức đi liên hệ Lăng Cường cùng Lăng Tá, cái này hai hàng hiện tại khẳng định cũng rất hoảng, đem bọn hắn tranh thủ lại đây, thời khắc mấu chốt, khả năng giúp đỡ được đại ân. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các đại sư. Ta từng nghe hắn nhắc qua, gia tộc của hắn chính là cổ võ giới gia tộc, trong gia tộc cường giả vô số, ngọa hổ tàng long, hơn nữa hiện tại các đại sư con trai còn chết tại Lâm Long trên tay, Cắt gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng gia, chân chính tận thế, phải đến. Nói xong, Lý Kỳ Quân híp mắt nhìn về phía Lăng gia phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Trước mặc kệ Lý Kỳ Quân lời này chính hắn tin hay không, dù sao Lý Kỳ Bình cùng Lý Khắc Hưu sau khi nghe, cảm xúc nhưng lại ổn định không ít. Lý Kỳ Bình trầm ngâm chốc lát nói ra, đại ca, Lăng Cường cùng Lăng Tá, hai cái này cũng là điển hình của mọc đầu tượng, nói không chừng hiện tại đã tại Quỷ Liếm Lăng Tiên, chỉ sợ không phải nhất định có thể tranh thủ lại đây. Hừ. Lý Kỳ Quân hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh nói ra, chỉ cần bọn họ không nốc, liền biết loại tình huống này, cải biến trận doanh căn bản không đổi được Lăng Tiên đổi mới, sẽ chỉ hai đầu không phải người. Huống chi, chúng ta cũng không phải không có bọn họ nhược điểm, ngươi dùng lời điểm một chút Lăng Cường, để cho trong lòng của hắn có chút bê số. Nghe vậy, Lý Kỳ Binh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, hiểu rồi, ta đây liền đi. Nói xong, Lý Kỳ Binh liền đứng dậy rời đi gian phòng. Cha, ta không quản, ta liền muốn Lăng Tuyết Phỉ, ta nhất định phải cưới nàng. Lý Khắc Hữu như cái 130 cân đứa bé một dạng, ngồi ở trên ghế salon náo loạn lên. Yên tâm đi, rất nhanh, Lăng Tuyết Phỉ liền sẽ quỳ gối trước mặt ngươi. Lý Kỳ Quân khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một tia đắc ý cười, lạnh nhạt nói. Lý Khắc Hữu lúc này mới hài lòng. Lý Kỳ Quân thở dài, không biết là đang lo lắng, vẫn là đối với cái này không nên thân con trai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Mà Lý Kỳ Bình sau khi đi ra khỏi phòng, liền cho Lăng Cường phát một đầu tin nhắn, hẹn hắn cùng Lăng Tá tại Bích Thủy Gia Viên tụ lại, vì phòng ngừa bọn họ không đến, Lý Kỳ Bình còn tại tin nhắn cuối cùng, thêm một câu. A, đúng rồi, Lý Đại Căn cùng lại rõ ràng nắm ta mang cho ngươi tốt. Phát xong tin nhắn về sau, Lý Kỳ Bình liền gọi tới bốn cái bảo tiêu, sớm hướng Bích Thủy Gia Viên đi. Hắn có lòng tin, Lăng Cường cùng Lăng Tá nhất định sẽ đến, hơn nữa còn sẽ rất nhanh liền đến. Một bên khác, Lăng Cường cùng Lăng Tá hai huynh đệ đang tại trong phòng mật đàm, xét thấy Lâm Long thực lực kinh khủng, hai người bọn họ đã có tâm tư hướng Lăng Thiên xin lỗi chịu thua, dù sao cũng là con em Lăng gia, Lăng Thiên tổng không đến mức đuổi tận giết tuyệt ta. Nhưng vào lúc này, Lăng Cường màn hình điện thoại di động phát sáng lên, Lý Kỳ Bình tin nhắn phát tới. Lăng Cường cầm điện thoại di động lên mắt nhìn tin nhắn, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là sợ hãi, thân thể vậy mà khẽ run đứng lên. "Đại ca, thế nào?" Lăng Tá liền vội vàng hỏi. "Bá." Lăng Cường vừa nghiêng đầu, hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tá, đưa tay chỉ hắn mặt, trầm giọng hỏi, "Sự kiện kia, ngươi đều với ai nói qua?" "A, chuyện nào a?" Lăng Tá sững sờ, hỏi. Mới vừa hỏi một câu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết rõ Lăng Cường nói là chuyện gì. Chương 663, con đường nào cũng dẫn đến thâm thị. Có thể khiến cho Lăng Cường giữ kín như bưng, cũng chỉ có đoạn thời gian trước bí mật chèn ép hoàng triều giải trí sự kiện kia. Tại bất luận cái gì trong gia tộc, cấm chỉ nội đấu bên trong hao tổn, cũng là gia quy bên trong cường điệu một đầu. Mặc dù các đại gia tộc nội bộ cạnh tranh là ở khó tránh khỏi, nhưng sẽ không có người đem chuyện này đặt tới bên ngoài, nếu không sẽ phải chịu toàn cả gia tộc nghiêm trị. Cho nên Lăng Cường cùng Lăng Tá tại đối phó hoàng triều giải trí thời điểm, căn bản không dám bại lộ thân phận của mình, chỉ là thông qua đủ loại con đường, đem chính mình giấu ở phía sau màn, đồng thời còn lấy một hoàn toàn cùng hắn hai người không liên lạc được cùng một chỗ xưng hảo. Phong thiếu. Dạng này cho dù là người khác có chỗ hoài nghi, nhưng chỉ cần không có bằng chứng, thì sẽ không có cái gì phiền phức. Không sai, Phong thiếu kỳ thật cũng không phải là một người, có thể nói Phong thiếu là Lăng Cường, cũng có thể nói là Lăng Tá, hoặc có lẽ là hắn hai người kết hợp thể. Nhưng là bây giờ, nhìn Lăng Cường biểu hiện, chẳng lẽ nói, Phong thiếu sự tình, bại lộ. Người tốt nhất nhìn xem, đây là cái gì? Lăng Cường hừ lạnh một tiếng, vung tay đưa điện thoại di động vứt xuống Lăng Tá trong ngực. Lăng Tá vội vàng cầm điện thoại di động lên, khi thấy nội dung tin nhắn về sau, Lăng Tá con mắt càng trừng càng lớn. Lý Đại Căn, lại rõ ràng. Hai cái danh tự này, Lăng Tá kém chút đều muốn quên đi. Trong đó Lý Đại Căn là phụ trách mở ra xe tải lớn chế tạo giao thông ngoài ý muốn, đem Trương Dư Ca đâm chết diệt khẩu, lại bị cảnh sát phát hiện mánh khóe, khởi tố hắn cố ý giết người, hiện tại đang tại phát triển an toàn nhà tù. Mà lại rõ ràng thì là Long Thành thành phố chứng giám hội, lúc ấy nhận định hoàng triều giải trí trái với giao dịch chứng khoán pháp, còn thu giao nộp 100 triệu phạt tiền. Lúc trước nhằm vào hoàng triều giải trí chen ép hành động, bay ở ngoài sáng người, trên cơ bản đều bị xử lý xong, mà chỉ có hai người kia may mắn còn sống sót xuống dưới, bởi vì bọn hắn cũng không có nhận chạm đến cấp độ càng sâu đồ vật, không quan hệ đại cục, cho nên Lăng Cường cùng Lăng Tá cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra xử lý bọn họ. Bọn họ cũng chính là lúc trước đối với hoàng triều giải trí chen ép hành động bên trong, may mắn còn sống sót hai người. Lăng Cường cùng Lăng Tá sở dĩ không có xử lý hai người kia, đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết Phong thiếu nhiều tin tức hơn, đối bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Lý Kỳ Binh vậy mà nâng lên hai cái danh tự này, đây có phải hay không là cho thấy, Lý Kỳ Binh nắm giữ cái khác chứng cứ, có thể chứng minh, đoạn thời gian trước hoàng triều giải trí gặp chèn ép, chính là Lăng Cường cùng Lăng Tá phía sau màn sai sự. Cái này Lăng Tá sắc mặt cũng biến thành phi thường khó nhìn, nhìn nói với Lăng Cường, đại ca, cái này có phải hay không là Lý Kỳ Binh đang lừa chúng ta? Ta có thể khẳng định, chuyện kia cái đuôi xử lý rất sạch sẽ, tuyệt đối không có lưu lại nửa điểm manh mối. Lăng Tá nói lời thề son sắt, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Trên đời này, không có không lọt gió tưởng, giấy cũng là không gánh nổi hỏa, nói không chừng Lý Kỳ Binh thực nắm giữ chứng cứ gì. Thảo. Lăng Cường văng tục, bực bội sờ lên đầu, sắc mặt tâm trầm suy tư một hồi, vụt một lần đứng lên, nói ra, không thể mạo hiểm như vậy, chúng ta thua không nổi. Đi với ta Bích Thủy gia viên, chúng ta ở trước mặt tìm kiếm Lý Kỳ Binh ấy. Ân. Lăng Tá gật gật đầu. Sau đó, hai người liền từ Lăng ra cửa hông, lặng yên rời đi, lái xe tiến về Bích Thủy gia viên. Rất nhanh, bọn họ liền đuổi tới Bích Thủy gia viên, đi vào. 2 giờ về sau mới ra ngoài, về phần bọn hắn cùng Lý Kỳ Binh đã nói những gì, không có người biết rõ, chỉ biết là Lăng Cường Lăng Tá về đến gia tộc về sau, liền đem bọn hắn cái kia nhất mạch thành viên chủ yếu, toàn bộ gọi vào trong phòng, thông báo một ít chuyện. Giang giác. Bầu trời đột nhiên vang lên một đường tiếng sấm. Bao tố. Tựa hồ lập tức phải đến rồi. Vào lúc ban đêm, lĩnh Nam cắt ra, đột nhiên dựng lên linh đường, một đầu đưa tang đội ngũ, dơ lên một khung màu đỏ thắm quan tài, đi vào cắt ra phía sau núi mộ tổ. Sau đó liền có tin tức truyền ra, biến mất 30 năm tam nhãn thương tổ cắt qua, hiện thân cắt ra. Sáng sớm hôm sau, 4 chiếc Land Rover Range Rover từ cắt ra mở ra, một đường hướng nam, hướng thâm thị đi. Cắt ra cao điệu hành động, cũng hấp dẫn không ít cổ võ giới thế lực chú ý, lập tức liền có không ít người phái ra thám tử, một đường đi theo, truyền lại tin tức. 10 giờ sáng lâu dài, cắt ra đội xe lái vào thâm thị Lý gia, tạm thời không có động tĩnh khác. 4. Một bên khác. Một buổi sáng sớm, ở tại Lâm gia trang viên đám người liền đều rời giường. Bởi vì hôm nay chính là tiến về thâm thị thời gian. 7 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Phàm trong ngực ôm Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, từ trong phòng đi ra. Kỳ Kỳ tựa hồ biết rõ lập tức sẽ nhìn thấy bà ngoại ông ngoại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, như chuông bạc tiếng cười không ngừng truyền đến, để cho mọi người tâm tình đi theo cũng tươi đẹp đứng lên. Sau khi ăn điểm tâm xong, thu thập thỏa đáng, xuất phát. Lâm Phàm mở ra Aston Martin, tay lái phụ ngồi Lăng Tuyết Phỉ, ôm Kỳ Kỳ. Kỳ thật ôm tiểu hài tốt nhất là không muốn ngồi tay lái phụ, nhưng là đến một lần Aston Martin cũng không có ghế sau ghế dựa, thứ hai có Lâm Phàm tại, cũng không biết phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng liền như vậy ngồi. Còn lại 9 chiếc Mercedes S600, từ 9 tên bảo an đội viên xung làm tài xế, những người khác mỗi người lên xe của mình. Trừ bỏ Lâm Phàm một nhà ba người, bảo an đoàn 18 tên tùy hành đội ngũ bên ngoài, Lâm Lão gia tử, Lâm Mậu hai cái này trưởng bối tự nhiên là muốn cùng đi, sau đó còn có Lâm Tĩnh, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Lữ Dương, Vương Long Nghiệm, Lao Quy, còn mang theo tiểu xỏa. Tổng cộng 28 người thêm một rùa một chó. Toàn bộ quần áo chính thức, hình tượng cực kỳ đẹp mắt. Lên đường đi. Lâm Phàm đứng ở trước cửa xe, nhàn nhạt nói. Kỳ Kỳ đưa tay nhỏ, mãi thanh mãi khí gào một tiếng, thô, bộ tóc khô rồi. Đều lên xe, đi thôi. Xuất phát xuất phát. Đám người cũng đều nhao nhao lên xe. Ngay sau đó liền truyền đến từng tiếng đánh lửa thanh âm. Đội xe đội ngũ khổng lồ, trung trung điệp điệp từ Lâm gia trạch viện mở ra khỏi thành lên xa lộ, hướng Thâm Thị đi. Động cơ tiếng gầm gừ, truyền ra rất xa, rất xa. Tại Lâm Phàm đám người sau khi xuất phát, lại có hai nhóm người ly biệt xuất phát, mục tiêu cũng là Thâm Thị. Trong đó một nhóm là Long Tổ, Long Ngạo Thiên nhưng lại không có tự mình hiện thân, mà là từ Hàn Khiếu Thiên, Dương Chiến, Sở Công Nhân, Diệp Thương cùng bốn tên Long Tổ tổng quản dẫn đội, một nhóm thập nhân đội ngũ. Mang theo từ lòng tổ bảo khố chọn lựa trọng lễ. Mặt khác một nhóm, thì là người Tần gia gia chủ Tần Khai Quốc cùng thiếu chủ Tần Như Long, mang theo gia tộc cao tầng, còn có lễ vật. Rất rõ ràng, bọn họ đều là hướng đi Lâm Phàm lấy lòng. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng không ít người bắt đầu chuyển động, mục tiêu toàn bộ đều là Thâm Thị. Long Thành là Lâm Phàm hậu phương đại bản doanh, cũng là bằng hữu nhiều nhất địa phương, biết được Lâm Phàm hôm nay muốn đi Thâm Thị cầu hôn về sau, hắn những người bạn này môn, đương nhiên sẽ không có hành động. Trương Hải Thiên, Trương Hải Phong, Hình Thiên Trạch, Lữ Hán Vũ, Tô Ngọc, Đường Quốc Thanh đám người nhất khởi động trước người hướng Thâm Thị, mà Trương Hải Thụy, Cố Trình Viễn là bởi vì công vụ bề bộn, phân thân không thuật, đành phải là để cho đi người, thay truyền đạt chúc phúc chi ý. Thiên Kiếm Môn xem như cổ võ giới trong thế lực, thu đến Lâm Phàm ân huệ to lớn nhất một cái tông môn, Thiên Kiếm Môn thiếu tông chủ Trầm Lạc Khố cầm đầu, mang theo Thiên Kiếm Môn lễ vật và thiện ý, từ tông môn xuất phát. Cổ gia, Cổ Phong Vân mang theo cổ gia cường giả xuất phát. Độc Cô gia, Độc Cô kiếm lẻ loi một mình. Gánh vác hắc thiết kiếm một mình lên đường. Băng Tuyết Thần Tông, Lâm gia, cổ võ giới các đại thế lực cũng đều trông chừng mà động. Lâm Phàm không chỉ có đối bọn hắn có ân, càng là một vị siêu cấp cường giả, ai cũng muốn theo hắn tạo mối quan hệ, mà lần này sự tình, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Không nói trước có thể hay không cho Lâm Phàm lưu lại ấn tượng tốt đi, tối thiểu nhất người khác đều đi, bản thân nếu là không đi, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa. Kết quả là, vô số người đều chạy Thâm Thị đi. Chương 664 gia tộc hội nghị đỉnh cao cùng phát khó. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, Lăng gia nhị trưởng lão đột nhiên cao điệu tuyên bố muốn tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, xưng có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn tại hội nghị đỉnh cao bên trên tiến hành thảo luận. Hắn đề nghị này đã đưa ra, liền cấp tốc chiếm được tam trưởng lão, Lăng Cường, Lăng Tá đám nhiều Lăng gia cao tầng phụ họa, đã vượt qua cao tầng nhân số một nửa. Mà Lăng gia có cái truyền thống, đó chính là gia tộc này hội nghị đỉnh cao, cao tầng vượt qua một nửa đồng ý, liền sẽ tổ chức. Địa điểm ngay tại Lăng gia trang viên đại quảng trường bên trên, toàn bộ triển khai thả thức, tất cả Lăng gia tộc nhân đều có thể ra trận tham gia, đương nhiên, phổ thông tộc nhân cũng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn, chân chính có tham dự cảm giác, vẫn là Lăng gia chư vị cao tầng. Lần trước tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, vẫn là Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ từ Úc Sở Chây Ly A lúc trở về, lúc ấy Lăng gia nhằm vào Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ xử lý, sinh ra khác nhau, tại hội nghị đỉnh cao bên trên ngôn ngữ giao phòng, đấu phi thường kịch liệt, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Mà lần này lại muốn tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, cần làm chuyện gì? Lăng gia đám người đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Phụ thân, cái này nhị trưởng lão đến cùng muốn làm gì? Lăng Vũ Tế hơi nghi hoặc một chút hỏi Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại cũng có chút không nghĩ ra, trầm giọng nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lăng Vũ Tế gật đầu, ân. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Lâm Long, trong lòng nhiều chút lực lượng. Có Lâm Long một cái như vậy võ đạo tôn giả ở đây, lại có thể ra loạn gì đâu. Hơn nữa, anh rể bọn họ cũng đã đang trên đường đi. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Tế nội tâm lo lắng triệt để tiêu tán. Nửa giờ về sau, Lăng gia gia tộc hội nghị đỉnh cao ở trên quảng trường tổ chức. Lăng Thiên ngồi ở chủ vị, hắn bên trái là sắc mặt còn có chút trắng bệnh đại trưởng lão Lăng Vũ Tế cùng Lâm Long, còn có hắn mạch này người ủng hộ, mà bên phải thì là Lăng Cường, Lăng Tá, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng bọn họ cái kia nhất mạch thành viên chủ yếu. Phân biệt rõ ràng. Lão nhị, không biết ngươi đề nghị tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, nhàn nhạt hỏi. Ha ha. Nhị trưởng lão mắt nhìn Lăng Cường, sau đó đứng người lên, chắp tay sau lưng đi đến trong sân, nói ra, lão phu đề nghị tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, tự nhiên là có trọng yếu sự tình, bất quá bây giờ người còn chưa tới cùng, đại ca ngươi gấp cái gì? A. Lăng Thiên hỏi, nhị trưởng lão còn đang chờ ai? Khu khu lúc này đằng sau truyền đến một trận tiếng ho khan, ngay sau đó một đường thanh âm giàn mua truyền đến, hắn đang chờ ta a. Bá. Nghe được thanh âm này, mọi người tại đây lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bảo tiêu bộ dáng trắng hán, đẩy xe lăn từ phía sau đi tới, trên xe lăn ngồi, là một cái lâu năm cổ hy lão giả, thân hình gầy gò, hốc mắt hám sâu, đầu có chút nghiêng nghiêng, rất rõ ràng tình trạng cơ thể vô cùng tệ hại, đồng thời tinh khí thần cũng phi thường kém. Nhưng là ở đây chủ nhà tộc nhân, nhưng không ai dám khinh thị lão giả này. Phụ thân. Lăng Cường cùng Lăng Tá đứng lên, một trái một phải nên đón, túi người chào thật sâu hô. Không sai, cái này gần đất xa trời lão giả, chính là Lăng Cường cùng Lăng Tá cha ruột, cũng chính là Lăng Thiên nhị thúc, Lăng Hổ. Lăng Thiên phụ thân Lăng Long sau khi chết, Lăng gia bối phận to lớn nhất, chính là hắn cái này nhị thúc Lăng Hổ. Mặc dù nói Lăng Hổ tình trạng thân thể không khỏe, không mấy ngày có thể sống, đã sớm không còn nhúng tay gia tộc sự vụ, nhưng dù sao hắn bối phận còn tại đó, thời điểm then chốt hắn nói chuyện, Lăng gia rất nhiều người cũng sẽ không nể mặt mũi. Nhị thúc thân thể khỏe không? Lăng Thiên làm sơ chần chờ, liền đi tiến lên, chắp tay xoay người vấn an. Trong lòng của hắn ẩn ẩn phun lên một cỗ bất an, thậm chí ngay cả Lăng Hổ đều kinh động, nhìn đến sự tình lần này, không đơn giản. Cái khác người nhà họ Lăng, cũng đều nhao nhao hướng Lăng Hổ hành lễ. Chỉ là cái này một số người biểu lộ liền không hoàn toàn giống nhau, có người trên mặt là khó mà che giấu ý cười, mà có người là cao mày, tràn đầy lo lắng. Khu khu Lăng Hổ ho khan mấy tiếng, nghe hắn thanh âm này, người bên cạnh đều đi theo lo lắng, sợ lao ra tử không cẩn thận liền đi qua. Tiểu Thiên A, ta đây đám xương già, không mấy ngày có thể sống, nhưng ta cuối cùng đến trước khi chết, vì Lăng gia, làm chút cái gì A? Lăng Hổ chậm rãi nâng lên đầu, nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Lộ bộ. Lăng Thiên giật mình trong lòng. Lăng Hổ hướng về phía sau lưng bảo tiêu khoát tay áo, bảo tiêu kia liền khẽ cong eo, thối lui đến đằng sau, mà Lăng Cường tự mình đẩy xe lăn, đi đến bên cạnh. Bắt đầu đi. Lăng Hổ thanh âm khàn khàn vang lên, cũng đại biểu cho lần này Lăng gia gia tộc hội nghị đỉnh cao, chính thức tổ chức. Lăng Cường hướng về phía nhị trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhị trưởng lão lập tức hiểu ý, hắng giọng, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, lần này tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, lão phu đề nghị, vạch tội gia chủ đương thời Lăng Thiên, một lần nữa bỏ phiếu tuyển ra tài đức vẹn toàn người, đảm nhiệm tân gia chủ. Hoa. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức hỗn loạn. Bãi miễn gia chủ đương thời, đây chính là thiên đại sự tình a. Lăng gia tộc nhân lập tức nhỏ giọng châu đầu ghé tai đứng lên. Nhị trưởng lão. Lăng Vũ Tế tức giận đến toàn thân run rẩy. Đứng người lên chỉ nhị trưởng lão lạnh lùng quát hỏi, xin hỏi phụ thân ta tại gia chủ chi vị bên trên, có thể có cái gì trọng đại sai lầm? Hoặc có lẽ là cho gia tộc mang đến cái gì tai nạn? Ngươi dựa vào cái gì tố cáo ta phụ thân? Đại trưởng lão cũng khịt mũi coi thường, hoang đường. Lăng Thiên là thản nhiên tự nhiên ngồi ở trên ghế, ánh mắt khoảng chừng nhị trưởng lão trên người dừng lại không đến một giây đồng hồ, liền chuyển hướng đằng sau Lăng Cường, ánh mắt băng lãnh, nhị trưởng lão chỉ là một thanh súng mà thôi, cầm thương người, chính là Lăng Cường. Lâm Long trong bụng cười thầm không ngừng. Những người này vẫn là không chết tâm a, xem ra là đến cho bọn hắn chút giáo huấn. Bất quá hắn cũng không khả năng cứ như vậy xuất thủ, dù sao đây là Lăng gia, còn được trước quan sát tình huống, có lẽ căn bản không cần đến hắn xuất thủ, cũng khó nói. Lão phu đã có đề nghị này, tự nhiên là có đạo lý. Nhị trưởng lão liếc qua Lăng Vũ Tế, chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên ngoài Lăng gia tộc nhân, cao giọng nói ra, chuyện hôm qua, chắc hẳn mọi người đều biết đi, cũng là bởi vì gia chủ của chúng ta làm ra sai lầm quyết định, dẫn đến cùng Lý gia quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Mà thiếu chủ của chúng ta mang về một cái không rõ lai lịch ngoại nhân, công nhiên cùng Lý gia vạch mặt, thậm chí ra tay đánh nhau, còn náo động lên mạng người. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng là vô cùng ác liệt. Buổi sáng thời điểm, Lý gia dưới cờ sản nghiệp đã đối với ta Lăng gia sản nghiệp triển khai trả thù tính đả kích, ngắn ngủi 3 giờ, ta Lăng gia liền bốc hơi 10 cái ức. Cái này cũng chưa tính, càng nguy hiểm hơn là, chúng ta Lăng gia bởi vì chuyện hôm qua, trêu chọc phải cổ võ giới một cái siêu cấp gia tộc, Cắt gia. Cắt gia là truyền thừa trăm năm cổ võ gia tộc, cường giả vô số, ngọa hổ tàng long, một khi đối với ta Lăng gia xuất thủ, chỉ sợ ta Lăng gia trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt ta. Vì lắng lại Lý gia, cùng Cắt gia lửa giận, cho nên lão phu đề nghị trục xuất Lăng Thiên vị trí gia chủ, đồng thời đem Lăng Thiên phụ tử cùng vị kia Lâm Long cùng nhau giao cho Cắt gia xử trí. Nhị trưởng lão nói có thể nói là tình cảm giạt giảo, rung động đến tâm can, sau khi nói xong cuống họng đều có chút câm. Trang diện lập tức yên lặng lại. Tất cả mọi người bị nhị trưởng lão lời nói khiếp sợ đến. Lý gia còn dễ nói, dù sao song phương thể trạng tử không sai biệt lắm, Lăng gia cũng không biết e ngại Lý gia, nhưng cổ võ gia tộc, nhưng chính là Lăng gia tuyệt đối trêu chọc không nổi tồn tại, đối phương chỉ cần xuất động số ít mấy người cao thủ, liền đủ để cho toàn bộ Lăng gia gặp tai họa ngập đầu. Ta tán thành. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tam trưởng lão dẫn đầu nhấc tay tỏ thái độ. Sau đó Lăng Cường cái kia nhất mạch cao tầng, trước sau biểu thị ủng hộ. Lăng gia cao tầng, tiếp cận một nửa đều giơ tay đồng ý. Các ngươi cũng là thông đồng tốt. Lăng Vũ Tế chỉ những cái kia nhấc tay người, cả giận nói: "Thiếu chủ nói cẩn thận." Nhị trưởng lão liếc qua thần tình kích động Lăng Vũ Tế, nhàn nhạt nói: "Tế Nhi, trở về." Lăng Thiên trầm giọng hô một câu. Lăng Vũ Tế dù sao tuổi trẻ, ở loại tình huống này dưới, căn bản khó mà giữ vững bình tĩnh, làm như vậy không những không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Lăng Vũ Tế tức giận trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía Lâm Long, mà Lâm Long là chậm rãi gật đầu, thấy thế, Lăng Vũ Tế mới xem như hơi bình phục một lần tâm tình. "Nhị thái gia, ngài cho là thế nào?" Nhị trưởng lão lại chạy đến Lăng Hổ trước người, hỏi. Lăng Hổ giơ tay lên một cái, thanh âm suy yếu nói ra: "Lăng Thiên, từng có lỗi lầm trầm trọng. Các ngươi nhìn xem xử lý a." Nói xong, Lăng Hổ liền chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đánh lên ngủ gật. Mặc dù hắn không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng nói gần nói xa ý nghĩa, tất cả mọi người nghe rõ. Nguyên bản những cái kia trung lập cao tầng, cũng sắc mặt biến đổi, nội tâm rẽ rủa về sau, lần lượt giơ tay lên. Một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh, nhấc tay đồng ý người, liền vượt qua một nửa. Chương 665, Lăng Thiên gia chủ bị vạch tội. Nhìn thấy một cái kia cái giơ bàn tay lên, Lăng Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, nội tâm đột nhiên cảm giác được một trận thê lương. Từ khi hắn tiếp trưởng Lăng gia đến nay, mỗi ngày đều cẩn trọng, lao tâm lao lực, vì gia tộc sự nghiệp cùng phát triển, có thể nói là lao tâm vô lực, hơn nữa những năm gần đây, Lăng gia tài sản cùng thực lực tổng hợp, tại Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn xác thực cũng là đang không ngừng tăng lên, những gia tộc này cao tầng tự nhiên chính là đứng mũi chịu sào kẻ thu lợi, nhưng là lúc này, lại cả đám đều đồng ý vạch tội Lăng Thiên vị trí gia chủ. Lăng Vũ Tế càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải là đại trưởng lão gắt gao nắm lấy hắn thủ đoạn, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được tiến lên lý luận. Vạch tội gia chủ, cần chí ít 2/3 gia tộc cao tầng đồng ý mới được, hiện tại đồng ý nhân số cũng chỉ mới vừa hơn phân nửa, cũng không thể có hiệu lực. Đại trưởng lão đứng lên, âm vang hữu lực nói ra: "Lăng gia cao tầng, đại khái phân 3 phe cánh, Lăng Thiên nhất mạch cùng Lăng Cường Lăng Tá nhất mạch, riêng phần mình chiếm hơn 4/10, còn lại không đến 2 thành thì là trung lập phái, cũng có thể để bọn hắn cỏ mọc đầu tường, bên kia thế lớn, liền đứng ở bên nào." Lần này Lăng Cường đem gia tộc đối phận gia nhất Lăng Hổ lão gia tử đều mời ra được, tự nhiên là chiếm hết thượng phòng, cho nên những cái này nguyên bản trung lập cao tầng, liền tại ngắn ngủi dãy rủa cùng do dự về sau, cũng đứng tại Lăng Cường bên này. Đương nhiên, chuyện này phía sau có hay không muốn người biết giao dịch, vậy liền không nói chính xác. Bất quá dù vậy, đầu nhập đồng ý phiếu cũng liền không đến 60%, cũng không có đạt tới vạch tội gia chủ yêu cầu. Ha ha, nhị trưởng lão cười lạnh hai tiếng, sắc mặt không biến, nhìn về phía Lăng Thiên một phương này đám người, đột nhiên chợt quát một tiếng: "Lăng Hải, Lăng Siêu, Lăng Kỳ, các ngươi còn do dự cái gì? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem gia tộc tại Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn hướng đi diệt vong sao?" Bá. Nghe nói như thế, đại trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được không ổn, đống nhiên quay đầu nhìn sang: "Gia chủ, thật xin lỗi." Trong đám người, một cái 40 tuổi ra mặt trung niên, hãy náy mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó, chậm rãi giơ bàn tay lên: "Ta đồng ý." Có người khởi đầu về sau, rất nhanh, liền lại có mấy người, liên tiếp giơ tay lên, biểu thị đồng ý. Tăng thêm những người này đồng ý phiếu, đồng ý vạch tội Lăng Thiên cao tầng, dĩ nhiên vượt qua 2/3. Thấy thế, Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xem ra chính mình vẫn là khinh thường, thế mà phe mình bị thu mua nhiều người như vậy, đều không có phát giác. Lăng Cường, thực sự là hảo thủ đoạn a. Lăng Thiên nhìn về phía đối diện, đồng thời, Lăng Cường vừa vặn cũng nhìn lại, hướng về phía Lăng Thiên lộ ra một cái đắc ý cười. Lăng Vũ Tế không khỏi bối rối, như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình cảnh như thế này, lúc này, không phải ai lớn tiếng liền có thể chiếm thượng phong, cũng không phải dựa vào vũ lực liền có thể thay đổi thế cục, Lăng gia chỉ là một thương nghiệp gia tộc, cũng không phải là cổ võ gia tộc, chẳng lẽ đem tất cả nhấc tay người đều giết chết sao? Cho nên nói cho dù là có Lâm Long một cái như vậy vũ lực giá trị cao siêu người ở bên tòa chấn, cũng không khả năng cưỡng ép thay đổi thế cục, chỉ có thể tại thời khắc nguy cấp, bảo hộ Lăng Thiên Lăng Vũ Tế đám người an toàn mà thôi. Đúng lúc này, Lăng Vũ Tế điện thoại đột nhiên chấn động hai lần, nhận được một đầu hẹ chặt tin tức. Lăng Vũ Tế nhìn thấy hẹ chặt tin tức về sau, sắc mặt lập tức thư hoán không ít, hai tay dâng điện thoại, nhanh chóng đánh chữ, đem bên này tình huống miêu tả một chút, gửi đi ra ngoài. Không đến 5 giây, đối phương hồi phục, an tâm. Thấy thế, Lăng Vũ Tế thở dài một cái, trong lòng bùng lòng không ít, nhìn về phía Lăng Cường đám người, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. "Lăng Hải, ngươi làm gì?" Đại trưởng lao tức giận đến râu ria đều giật lên đến rồi, tông sư cường giả khí thế lập tức bạo phát đi ra, chỉ phản chiến mấy người kia, cả giận nói: "Còn có các ngươi, Lăng Siêu, Lăng Kỳ, gia chủ đối đãi các ngươi không tệ a, các ngươi làm như thế, xứng đáng các ngươi lương tâm sao?" thật xin lỗi Lăng Siêu lần nữa nói xin lỗi. Những người khác cũng đều chột dạ ánh mắt né tránh, không dám cùng đại trưởng lão đối mặt, cũng không dám chính diện đối mặt đại trưởng lão chất vấn. Đại trưởng lão, tất cả mọi người là vì gia tộc đại cục suy nghĩ, ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá quá phận? Nhị trưởng lão Dương Dương đắc ý nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói, vạch tội gia chủ muốn vượt qua 2/3 cao tầng đồng ý mới được sao? Hiện tại như thế nào? Nếu như lão phu không có tính sai lời nói, cái này đồng ý số phiếu lượng, tựa hồ đã vượt qua 2/3 a, ha ha. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi dị thường, còn lại những cái kia vẫn như cũ đứng ở Lăng Thiên bên này cao tầng, cũng đều có chút loạn trận cước, nhìn về phía Lăng Thiên, chờ hắn quyết định. Đại trưởng lão. Lăng Thiên đứng người lên, vỗ vô đại trưởng lão bả vai, ra hiệu hắn lui lại, sau đó đi lên trước, hướng về phía trước Lăng gia tộc nhân, thật sâu bái, ngồi dậy sau cao giọng nói ra, rất xin lỗi, ta Lăng Thiên không có làm đến để cho mọi người hài lòng, tất nhiên mọi người cảm thấy Lăng Thiên không thích hợp làm người gia chủ này, cái kia ta thối vị nhượng chức chính là. Nói xong, lộ ra vẻ cười khổ. Phụ thân, gia chủ, Lăng Vũ Tế, đại trưởng lão còn có cái khác Lăng Thiên đáng tin những người ủng hộ lập tức cấp bách, cũng đứng lên quát. Lăng Thiên khoát tay, để cho đám người yên tĩnh, nói tiếp, mọi người tuyển ra tân gia chủ về sau, cho ta biết một lần, ta sẽ đem gia chủ tín vật cùng quyền hạn tiến hành giao tiếp. Ta, hơi mệt chút. Tế Nhi, dìu ta trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Thiên chậm rãi quay người, phản phất lập tức giả mua thêm 10 tuổi. Lăng Vũ Tế mũi chua chua, mí mắt phím hồng, đi đến Lăng Thiên bên người, vịn hắn cánh tay, nhỏ giọng nói ra, phụ thân, tỷ phu của ta các bằng hưu rất nhanh thì đến, bọn họ. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một thanh âm từ ngoài sân rộng truyền đến. Lăng huynh, làm gì như vậy vội vã đi đâu? Bá bá bá. Lăng gia tộc nhân đều quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 8-9 người từ bên ngoài đi tới. Lý Kỳ Quân. Người tới làm gì? Đây là ta Lăng gia hội nghị đỉnh cao, không chào đón ngoại nhân. Người Lý gia, nơi này không chào đón các ngươi. Mau chóng rời đi ta Lăng gia. Lăng gia tộc nhân lúc đầu tâm tình liền phi thường kiềm chế, nhất là Lăng Thiên mạch này tộc nhân, càng là biệt khuất rất, nhưng là đối đãi mình gia tộc người, cũng không dễ trực tiếp vạch mặt, bây giờ thấy người Lý gia xuất hiện, lập tức giống như là tìm được phát tiết cửa, đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay người Lý gia. Ha ha, Lý Kỳ Quân cười to mấy tiếng, một ngựa đi đầu, trên mặt không hề sợ hãi, hai tay chắp sau lưng, nện bước bát tự bộ liền đi lên, phía sau hắn đi theo hai cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng trắng hán, thay hắn đem ngăn khuất trước người Lăng gia tộc nhân thô bạo đẩy ra. Bị đẩy ra Lăng gia tộc nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng bị đối phương khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không có dám động thủ. Lý Kỳ Quân đám người nên ngang đi tới trong sân rộng. Lăng huynh, Lý Kỳ Quân hướng về phía Lăng Thiên cười cười, nói ra, có hôm nay cục diện này, toàn bộ đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hừ. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng Lý Kỳ Quân. Lý Kỳ Quân cũng không tức giận, mà là nhìn về phía một bên khác Lăng Cường, nói ra, Lăng Cường tiên sinh, ta lần này mạo muội đến thăm, chủ yếu là muốn cùng Lăng gia hóa giải ân oán. Chúng ta hai nhà từ trước đến nay giao hảo, trước đó phát sinh một chút không thoải mái, cái kia cũng là một ít người khư khư cố chấp gây nên. Hiện tại tất nhiên Lăng gia đổi chủ, vậy chúng ta ở giữa ân oán cũng liền xóa bỏ. Nếu như Lăng gia về sau là từ Lăng Cường tiên sinh đến mang lĩnh lời nói, cái kia ta Lý gia tuyệt đối sẽ không cùng Lăng gia lại phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí chúng ta hai nhà hợp tác còn có thể càng xâm nhập thêm cùng mở rộng một lần. Chúng ta cường cường liên thủ, nhất định có thể sáng tạo một cái chưa từng có cường đại đế quốc tài chính, thậm chí Ly Hèn xem như cùng Dương An tứ đại gia tộc so sánh, cũng không kịp nhiều để cho. Lý Kỳ Quân lời này nhìn như là nói với Lăng Cường, trên thực tế thanh âm cực cao, nói là cho Lăng gia tất cả mọi người tại chỗ nghe. Lý huynh khách khí, bất quá ta Lăng gia tân nhiệm gia chủ nhân tuyển, hiện tại chưa quyết định, còn được nhìn mọi người bỏ phiếu kết quả a. Lăng Cường giả bộ nói ra. Ha ha, Lý Kỳ Quân cười một tiếng, đi lên trước cùng Lăng Cường nắm tay, dùng nói đùa giọng điệu nói ra, nếu như chủ nhà họ Lăng không phải Lăng Cường ngươi đi làm lời nói, cái kia ta Lý gia cũng không dám hợp tác với các ngươi, ta chỉ nhận ngươi. Lời này rõ ràng chính là ủng hộ Lăng Cường tiếp nhận gia chủ. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài sân rộng truyền đến một đường hô to, Long Thành chủ nhà họ Trương, Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chủ tịch Trương Hải Thiên tiên sinh đến. Chương 666, bằng hữu đều tới chuyển thế cục. Người trên quảng trường đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người từ cửa chính đi tới. Những người này toàn bộ quần áo ngăn nắp, khí chất không tầm thường, rõ ràng không phải là người bình thường, nam nữ già trẻ tiếp cận 20 người. Vừa rồi kêu gọi đầu hàng chính là tùy hành phi phạm bảo an đội viên. Lăng gia tộc nhân cùng người Lý gia đều mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, bọn họ cũng không nhận ra người tới. Mà Lăng Cường, Lăng Tá, Lý Kỳ Quân đám người thì là sắc mặt biến hóa, bọn họ cái này đẳng cấp người nhiều ít vẫn là nghe nói qua Long Thành Trương gia, cái kia tại Long Thành thế nhưng là số một số hai đại gia tộc, tương đương với thâm thị Lý gia Lăng gia cấp độ này tồn tại, ở cái này mấu chốt bên trên đột nhiên đến thăm, thái độ không rõ, đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ngay sau đó, cái kia bảo an đội viên lần nữa báo tiếng, Long thành chủ nhà họ Lữ, Tiêu Long Kịch Buộc Sinh Hội Sở ông chủ, Lữ Hán Vũ tiên sinh, đến. Long thành Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng người sáng lập, Nam Giang tỉnh Trung Y Hiệp hội hội trưởng, Long thành Đại học viện Y học danh dự viện trưởng, Tô Ngọc Lao tiên sinh, đến. Long thành Thiên Bảo các danh dự cố vấn, Hạ Quốc Khảo cổ hiệp hội danh dự hội trưởng, Đường Quốc Thanh lão tiên sinh, đến. Cái này bảo an đội viên liên tiếp báo mấy người tên, cũng là một đống danh hiệu, hơn nữa tùy tiện xuất ra một cái đến, đều tuyệt đối không đơn giản, phóng tới chỗ nào, đều là đại nhân vật. Đừng nói là tại Long Thành, liền xem như phóng nhãn cả nước phạm vi, vậy cũng đều là có mặt mũi nhân vật ta. Hiện tại, lại cùng nhau bái phỏng Lang gia, cần làm chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng, đều sinh ra cái nghi vấn này, không ít người đã nhỏ giọng châu đầu ghé thai đứng lên. Trương Hải Thiên đám người trên mặt đều mang nụ cười, bước dài hướng về quảng trường đi tới, đồng thời con mắt tại Lang gia đám người liếc nhìn đứng lên, giống như là đang tìm cái gì người. Đám người càng thêm nghi ngờ. Trương Thúc, Lữ Thúc, Tô Lão, Đường Lão, bên này. Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc, một thanh âm vang lên. Là Lăng Vũ Tế. Lý Kỳ Quân cùng Lăng Cường đám người nghe được Lăng Vũ Tế thanh âm, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Trương Hải Thiên đám người thấy được vẫy tay Lăng Vũ Tế, nụ cười trên mặt sâu hơn. Lăng Cường hướng về phía nhị trưởng lão thử cái ánh mắt, nhị trưởng lão lập tức hiểu ý, đón Trương Hải Thiên đám người đi qua, đưa tay làm một ngừng bước thủ thế, cao giọng nói ra, "Chư vị, không có ý tứ, Lăng gia đang tại tổ chức gia tộc hội nghị đỉnh cao, tạm thời không chào đón ngoại nhân." Nếu như chư vị không có cái gì việc gấp lời nói, còn mời rời bước khách đường làm sơ chờ đợi. Đợi gia tộc hội nghị đỉnh cao kết thúc về sau, ta Lăng gia tân nhiệm gia chủ sẽ tự mình cùng chư vị trao đổi. Tại nhị trưởng lão sau lưng, còn đi theo mấy người cao mã đại bảo tiêu, sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Hải Thiên đám người. Một bộ ngươi dám xông vào ta liền dám động thủ biểu lộ. Ha ha, Trương Hải Thiên chắp tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, con mắt đều không đi nhìn nhị trưởng lão, nói ra, ngươi theo ta không ngang nhau, ta không nói chuyện với ngươi, chúng ta tới Lăng gia là tới bãi phòng chủ nhà họ Lăng. Nói xong, liền cất bước tiếp tục hướng phía trước. Nghe nói như thế, Lăng Thiên có chút ngộng, hắn cùng với Trương Hải Thiên xem như quen biết, nhưng là giới hạn tại nhận biết đối phương, cũng không quen thuộc à, tổng cộng nói chuyện qua cộng lại vẫn chưa tới ba câu, đối phương đột nhiên đến thăm, rốt cuộc là vì sao mà đến? Dừng lại. Nhị trưởng lão lạnh lùng vừa quát, sau lưng bảo tiêu lập tức khí thế hùng hổ ngăn khuất trước người, thậm chí sờ tay vào ngực, có một lời không hợp liền móc ra hỏa tư thế. Cút ngay. Quát to một tiếng. Tiếng nói vang lên đồng thời, mấy đạo nhân ảnh lao ra ngoài, bành bành bành bành bành, thuần thục, ngăn đỡ ở phía trước bảo tiêu toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, bọn họ thậm chí ngay cả đối phương động tác đều không thấy rõ ràng. Thanh âm là Trương Hải Phong hô, động thủ, thì là tùy hành phi phạm bảo an đội viên. Bọn họ mặc dù không có đạt tới võ đạo cảnh giới tông sư, nhưng là cũng là khí kình hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại, ở thế tục giới tuyệt đối với được cho cao thủ, thu thập mấy cái còn chưa tới nội kình bảo tiêu, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi, ngươi, không biết là bị tức vẫn là bị dọa, nhị trưởng lão chỉ Trương Hải Thiên đám người, sau nửa ngày không nói ra một câu. Lý Kỳ Quân cùng Lăng Cường đám người thấy thế, sắc mặt càng khó coi hơn, liếc nhau, nhưng lại cũng không lại nói cái gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư đối sách. Giải quyết cản đường chó về sau, đám người thông suốt, trực tiếp đi vào quảng trường. Lăng Vũ Tế cười chào đón, đem mọi người dẫn tới trong sân rộng. Lăng huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Hải Thiên ôm quyền, cười ha hả hướng về phía Lăng Thiên nói ra. Trương! Trương huynh, ngươi đây là... Lăng Thiên hơi có vẻ mở mịt nhìn xem Trương Hải Thiên. Trương tiên sinh, còn có các vị đường xa mà đến bằng hữu. Lúc này Lăng Tá phóng ra một bước, nói ra, hiện tại Lăng Thiên đã ở không phải ta chủ nhà họ Lăng, các ngươi nếu như tìm gia chủ có việc lời nói, có thể chờ một lát, chờ chúng ta tuyển ra tân gia chủ, không muộn. Ha ha, Hình Thiên Trạch cười lạnh hai tiếng, liếc qua Lăng Tá, nói ra, không có ý tứ, chúng ta chỉ nhận biết Lăng Thiên tiên sinh. Ngươi! Lăng Tá biểu tình ngưng trọng. Hừ. Hình Thiên Trạch ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng đến hắn. Lữ Hán Vũ cũng đi lên trước, cùng Lăng Thiên nắm tay, nói ra, "Lăng Thiên lão ca, Hán Vũ vẫn ăn ngươi." Lăng Thiên càng thêm mơ hồ. Hắn mặc dù không biết Lữ Hán Vũ, nhưng là nghe qua cái tên này, Lăng Thiên khi nhàn hạ thời gian thích xem một ngăn gọi là Võ Lâm Phong Bạo võ thuật tiết mục, hắn tại tiết mục giới thiệu chương trình thời điểm thấy qua Lữ Hán Vũ cái tên này, biết rõ hắn là cái này vang dội cả nước võ thuật tiết mục người đầu tư cùng phe tổ chức. Bàn về địa vị cũng không thể so với Lăng Thiên thấp. Lữ tiên sinh ngươi cũng tốt. Lăng Thiên trả lời. Lăng Vũ Tế đi đến Lăng Thiên bên người, thì thầm nói ra, phụ thân, bọn họ đều là anh rể đồng bạn hợp tác, cũng là anh rể bằng hữu cùng thủ hạ. Nghe nói như thế, Lăng Thiên lập tức hiểu rõ ra. Tô Ngọc, Đường Quốc Thanh đám người, cũng đều cùng Lăng Thiên chào hỏi. Sau đó, Trương Hải Thiên quay người, lạnh lùng mắt nhìn Lăng Cường đám người, nói ra, chúng ta tới này, vốn là vì chứng kiến một chuyện tốt, lại không nghĩ rằng nhìn thấy, lại là cảnh tượng này. Xem như Lăng huynh con rể bằng hữu, chúng ta tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ta Trương gia, trên mặt đất sản nghiệp xem như có chút năng lượng, mà Lăng gia thì là Ngu Nhạc giới cự đầu, ta hy vọng hai nhà có thể triển khai chiều sâu hợp tác, bổ sung cùng có lợi, đạt tới cùng có lợi cục diện, về phần cụ thể trong hợp tác cho phép cùng phương thức, ta hy vọng có thể cùng Lăng Thiên tiên sinh tiến hành kết nối cùng câu thông. Lời vừa nói ra, Lăng gia mọi người nhất thời một tràng thốt lên. Trương Hải Thiên lại nói vẫn là quá khiêm nhường, Trương gia trên mặt đất sản nghiệp cũng không phải có chút năng lượng đơn giản như vậy, Trương gia Hải Thiên địa sản, có thể nói là Hạ Quốc địa sản nghiệp ba vị trí đầu tồn tại, cùng Vạn Dê, Hoa E giờ các vùng sản nghiệp cự đầu là một cái cấp bậc tồn tại. Mà Lăng gia chủ yếu sản nghiệp là nghề giải trí, tương đối mà nói, thực thể coi như là một lực hạng, nếu quả thật cùng Hải Thiên địa sản hợp tác lời nói, tuyệt đối có thể làm cho Lăng gia giá trị sản lượng được một cái chất bay vọt. Ở trong đó sinh ra lợi nhuận không thể đo lường. Đám người lập tức đều tâm tư nhanh nhỏ. Đồng thời Trương Hải Thiên trong lời nói cường điệu một sự kiện, bọn họ cũng không có xem nhẹ, cái kia chính là muốn cùng Lăng Thiên tiến hành tiếp xúc, nói một cách khác, nếu như chủ nhà họ Lăng một người khác hoàn toàn lời nói, cái này hợp tác cũng liền không tồn tại nữa. Lăng Thiên hiện tại mặc dù vẫn có chút ngộng, nhưng đã đoán được một ít chuyện, thế là cao giọng cười một tiếng, nói ra, như thế rất tốt. Ta đã sớm nghe nói Trương huynh ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đem Hải Thiên địa sản làm lớn làm mạnh, làm đến ngành nghề đỉnh tiêm, Lăng Mộ thật sự là bội phục, nếu như có thể cùng Trương huynh hợp tác, đó thật là cầu còn không được a. Lý Kỳ Quân ủng hộ Lăng Cường, hiện tại lại có một cái cùng cấp bậc Trương Hải Thiên ủng hộ Lăng Thiên, song phương so sánh thực lực, tựa hồ lại đạt đến một cái tương đối trạng thái thăng bằng. Nhưng, Trương Hải Thiên có thể cũng không phải là một người đến. Quả nhiên, Trương Hải Thiên mới vừa nói xong, Lữ Hán Vũ, Tô Ngọc, Đường Quốc Thanh đám người cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, hy vọng cùng Lăng gia tại cái khác phương diện tiến hành hợp tác, đương nhiên, bọn họ đều sẽ cường điệu một câu, chỉ nhận Lăng Thiên. Lúc này, liền xem như cái kẻ ngu, cũng nhìn ra điểm không tầm thường. Tại phía xa Long Thành những đại nhân vật này, thế mà ngàn dặm xa xôi đi tới thâm thị, chuyện này bản thân liền rõ ràng lộ ra quỷ dị, hơn nữa còn trực tiếp tỏ thái độ, chết rất Lăng Thiên, liền càng thêm để cho người ta không nghĩ ra được. Đương nhiên, người hưu tâm cũng chú ý tới Trương Hải Thiên một câu. Xem như Lăng huynh con rể bằng hữu. Lăng huynh con rể, đó không phải là Lăng Tuyết Phỉ lão công ba. Chương 667, cắt ra song thương cùng ra tay. Đây là, có người muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ sao? Không biết đổ vỏ cảm thụ như thế nào? Không ít người trong lòng bắt đầu ác thú vị nghĩ tới chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ được vinh dự thâm thị đệ nhất mỹ nữ, là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, hơn nữa còn là thâm thị tam đại gia tộc một trong Lăng gia công chúa, chân chính thiên chi kiều nữ, liền xem như làm hiệp sĩ đổ vỏ, tựa hồ cũng là chuyện tốt một chuyện a, tài sắc song thu, đây còn không phải là ổn thỏa đi đến nhân sinh đỉnh phong. Người không gặp cái kia Lý gia Lý Khắc Hữu, kêu khóc muốn cưới Lăng Tuyết Phỉ. Đám người nhiệt tình thái độ, để cho Lăng Thiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đáp lại. Đành phải cười ha hả liên tục gật đầu. Trương Hải Thiên nắm thật chặt Lăng Thiên tay, trên mặt ý cười nói ra, "Lăng huynh, ngươi yên tâm, cái này Lăng gia là ngươi, chính là ngươi, người khác ai cũng đoạt không đi." Thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa không gì sánh kịp bá khí. Nói xong, còn quay đầu liếc qua Lăng Cường người bên kia, trong đôi mắt hiện lên một tia trải qua tinh mang. Nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Tá sắc mặt giận dữ, trừng mắt Trương Hải Thiên nói ra, "Nơi này là Thâm Thị, là Lăng gia, cũng không phải các ngươi Long Thành. Ở chỗ này là Long ngươi đến cuộc lại, là Hổ ngươi đến nằm lấy. Các ngươi một đám ngoại nhân, có tư cách gì ở chỗ này đối với Lăng gia gia sự khoa tay múa chân?" "Gia sự?" Trương Hải Thiên cười nhạo một tiếng, cao giọng nói ra, "Ha ha, chẳng lẽ tâm tư ngươi trong mắt cái gọi là gia sự chính là liên hợp ngoại nhân, ức hiếp gia chủ, cướp vị trí gia chủ?" "Hoa." Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức hỗn loạn tương bừng. Cái tội danh này nếu là ngồi vững, Lăng Cường Lăng Tá đám người cũng liền triệt để tại Lăng gia không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí ngay cả Lăng Hổ cũng không giữ được bọn họ. Nói đến nước này, sợ là Long Thành Trương gia cùng Thâm Thị Lăng gia Lăng Cường mạch này sẽ triệt để đi đến phía đối lập a. Bất quá Trương Hải Thiên hiển nhiên không quan tâm. "Ngươi?" Lăng Tá sắc mặt biến đổi lớn, chỉ Trương Hải Thiên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Nhị đệ, không nên chúng đối phương phép khích tướng." Lăng Cường đưa tay tại Lăng Tá bờ vai bên trên trọng trọng ấn xuống một cái, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng báo cho một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hải Thiên, trầm giọng nói ra, "Trương tiên sinh, còn có Long Thành đến các vị bằng hữu, các ngươi nếu như đến Thâm Thị du ngoạn, cái kia ta từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đều hoan nghênh đã đến, hơn nữa còn sẽ lấy lễ để tiếp đón, nhưng là các vị tự tiện xông vào ta Lăng gia trang viên, ở gia tộc hội nghị đỉnh cao bên trên cố ý quấy rối, có phải hay không? Quá đáng. Ta Lăng Cường thân làm Lăng gia một phân tử, tuyệt đối sẽ thể sống chết bảo vệ Lăng gia tôn nghiêm cùng vinh dự." "Hừ." Hình Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Lăng Cường, ngựa khí mỉa mai nói ra, "Rốt cuộc là ai quá phận? Chúng ta hôm nay cố ý từ Long Thành chạy đến Thâm Thị là vì chứng kiến một chuyện tốt, lại xem lại các ngươi đối đại như vậy Lâm tiên sinh nhạc phụ, ngươi nên may mắn là chúng ta trước đổi tới, nếu như bị Lâm tiên sinh thấy cảnh này, chỉ sợ các ngươi đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Lăng Tá phi một cái, khinh thường nói ra, cái gì cậu thí Lâm tiên sinh? Bá. Vừa dứt lời, Lăng Tá lập tức cảm giác được mấy đạo băng lánh ánh mắt bắn ra đến trên mặt hắn. Cả người như rơi vào hầm băng, áp lực đại tăng. Lâm Long cùng tùy hành 8, 9 tên bảo an đoàn đội viên, toàn bộ đều ánh mắt băng lánh theo dõi hắn, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận, bắp thịt toàn thân đã căng cứng, hai tay cũng nắm lên nắm đấm, nếu như không phải chiếu cố được đối phương là Lăng Tuyết Phỉ người trong gia tộc, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông đi lên, đem cái kia nói năng lô mãng người tháo thành tám khối. Bọn họ đều là thâm thụ Lâm Phàm ân huệ, đồng thời đem Lâm Phàm tôn thờ người, chỗ nào nghe được có người đối với Lâm Phàm bất kính. Trương Hải Thiên đám người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống.